Chương 3128, Quang Minh ấn ký. Chương 3128, Quang Minh ấn ký. T. Nhìn xem kia phiến hải dương màu vàng nóng bị kia hai kiếm trong nháy mắt bổ ra, thần quang thánh tử kia kinh khủng một thương cũng trực tiếp bị chém chết. Phương xa bên trong tinh hải, một mực nhìn chằm chằm một màn này, người tu hành tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thần quang thánh tử lại rơi vào hạ phong. Điều đó, thần quang thánh tử vậy mà lại bị áp chế lại. Vận dụng quang minh kim điện thần quang thánh tử vẫn là không địch lại Thiên Đạo Thánh Viện thập tinh thiên phú người sở hữu, đây là sự thực sao? Thiên Đạo Thánh Viện thập tinh thiên phú người sở hữu hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Quả thực khó có thể tin, cương đại thần quang thánh tử vậy mà liên tiếp bị Thiên Đạo Thánh Viện thập tinh thiên phú áp chế. Phương xa tinh hải, tất cả mọi người bị một màn này khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, đệ tử của Thiên Đạo Thánh Viện cũng giống như thế. Nếu như nói lần đầu giao phong thần quang thánh tử là chủ quan, cái này có thể lý giải. Nhưng là hiện tại, thần quang thánh tử đã vận dụng sát chiêu, vẫn là không địch lại, cái này đủ để chứng minh vấn đề. Thiên Đạo Thánh Viện thập tinh thiên phú người sở hữu rất đáng sợ, có lẽ hắn hoàn toàn đã đủ tư cách cùng thần quang thánh tử giao phong, cho nên hắn mới dám bằng lòng quang minh thần tộc kia năm vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế. Bởi vì một trận chiến này hắn căn bản không cần những người khác nhúng tay, cũng có thể cùng thần quang thánh tử đối đầu. Sư tỷ, hiện tại ngươi nên tin tưởng thực lực của hắn đi. Đế cấp trên chiến hạm, Sở Nô Nhi cười tủm tỉm hướng phía Từ Nhược Ngu nhìn sang. Nghe vậy, Từ Nhược Ngu không nói gì, bởi vì lúc này nàng vẫn như cũ vẫn còn tuyệt đối trong rung động. Trần Huyền sư đệ quả thực quá làm cho người ta vui mừng. Hai tay kiếm thuật đồng thời phát huy ra trí cường hai kiếm, tiểu tử này tuyệt kỹ thật đáng sợ. Thần quân viện trưởng cùng phần thiên viện trưởng mặt mũi tràn đầy vẻ động dung, nhìn về phía trước trong tinh hải cái kia quang mang vạn trượng thanh niên, nội tâm của bọn hắn cũng là kích động tới cực điểm. Thiên Đạo Thánh Viện có như thế biến thái đệ tử tồn tại, tương lai phóng nhãn toàn bộ mặt trời nhóm hệ, Thiên Đạo Thánh Viện bốn chữ này đem sẽ thay đổi có nhiều huy hoàng. Lấy không ta vô thiên chi đỉnh cảnh giới, phát huy ra như thế nghịch thiên chiến lực, tiểu tử này quả thực không phải người. Tiêu Lâm phu nhân đôi mắt đẹp rung động, bất quá trong lòng của nàng đồng dạng là mừng rỡ không thôi. Tương lai thần đỉnh có người loại này làm con rể, lo gì không cách nào đứng cao nhìn xa. Người loại này hoàn toàn chính xác nên có chính mình cao ngạo, khó trách ngay cả ta đều muốn cự tuyệt. Người biếng thanh niên khoe miệng mỉm cười, Trần Huyền biểu hiện đồng dạng là vượt ra khỏi hắn mong muốn. Ha ha, hai tay kiếm không có tại mù lòa trong tay của ta tỏa hào quang rực rỡ, bất quá tới tiểu lão đệ nơi này, như thế tuyệt kỹ sợ là muốn vang vọng toàn bộ mặt trời nhóm hệ. Phương xa tinh hải, mù lòa vẻ mặt tươi cười, vô cùng vui mừng. Phương xa phía trên tinh hải, Trần Huyền cầm trong tay song kiếm, hắn cúi đầu nhìn một chút trên tay phải chạy ngang kiếm. Này trên thân kiếm quang mang đã càng ngày càng ảm đạm. Vừa rồi phát huy ra một chiêu kia, kiếm hồn cùng kiếm chiêu kết hợp, chạy ngang kiếm bản thân đã không thể thừa nhận ở loại lực lượng này, dựa theo này xuống dưới, khả năng chỉ cần một lần nữa, chạy ngang kiếm liền phải báo hỏng. Bất quá cái này cũng rất bình thường, theo thực lực của Trần Huyền càng ngày càng mạnh, chạy ngang kiếm đã không cách nào để cho hắn quá nhiều trợ giúp, sức thừa nhận cũng đã đến cực hạn của nó. Xem bộ dáng là nên đổi một cái càng cường đại hơn binh khí. Trong lòng Trần Huyền nghĩ như vậy, chợt hắn ngẩng đầu hướng phía trước bên trong tinh hải nhìn lại, chỉ thấy thần quang thánh tử mặt mũi tràn đầy điên cuồng, dữ tợn, liên tiếp hai lần bị Trần Huyền áp chế, liền chính hắn đều không thể tin được. Ngốc bức, hiện tại ngươi cảm thấy mình còn có giết thực lực của ta sao? Trần Huyền vẻ mặt cười lạnh nhìn xem hắn. Đáng chết tạp loại, ngươi là hoàn toàn chọc giận ta. Thần quang thánh tử chậm rãi biến mất vết máu ở khoe miệng, vẻ mặt điên cuồng hắn giống như một đầu đã hoàn toàn mất lý trí dã thú. Thánh tử, không nên cùng tiểu tử này tiếp tục chơi tiếp tục, ra tuyệt chiêu. Thời không trên chiến hạm, quang minh thần tộc kia năm vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế lúc này cũng không dám tiếp tục khinh thị Trần Huyền. Kẻ này có thể liên tiếp hai lần áp chế thánh tử, cái này đủ để chứng minh vấn đề, một khi chủ quan, cho dù là thánh tử cũng có thể chết ở trong tay của hắn. Cho nên, không khỏi ngoài ý muốn, kế tiếp thần quang thánh tử nhất định phải ra tuyệt chiêu khả năng bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tuyệt chiêu. Trần Huyền híp mắt nhìn chằm chằm thần quang thánh tử, gia hỏa này còn có cái gì tuyệt chiêu không có làm dùng đến. Tạp loại, kế tiếp bản thánh tử nhất định phải đưa ngươi đánh thần hồn câu diệt. Thần quang thần sắc của thánh tử điên cuồng, ngay sau đó, chỉ thấy tại mi tâm của hắn vị trí, đột nhiên nổi lên một cái màu trắng chữ vạn ký hiệu. Một phút này, vô tận lóa mắt thần quang không ngừng tòng thần quang trên người thánh tử bạo phát đi ra, giống như một đạo kết nối lấy sâu trong vũ trụ màu trắng thần lôi, loại kia hủy thiên diệt địa khí tức làm cho ánh mắt của Trần Huyền đều là ngưng tụ. Rất mạnh, thần quang thánh tử sắp phát ra một chiêu này quá mạnh. Quang minh ấn ký, đây chính là thần quang thánh tử vượt ép quang minh thần tộc đặc hữu ấn ký, có thể vượt ép tất cả mạnh hơn tự thân lực lượng, kế tiếp tiểu tử này có thể ngăn cản quang minh ấn ký sao? Tiêu Lâm phu nhân ngưng đôi mắt đẹp, Trần Huyền đã vô cùng xuất sắc, nếu như kế tiếp cửa này còn có thể chịu đựng được, đây mới thực sự là đứng ở vạn thế phía trên thiên tiêu. Nếu như ngăn không được, như vậy nàng cũng nhất định phải trước tiên ra tay, tuyệt đối không thể nhường Trần Huyền chết tại thần quang trong tay thánh tử. Quang minh ấn ký, thần quang thánh tử vận dụng tự thân thiên phú lực lượng. Phương xa tinh hải, tất cả mọi người vô cùng khẩn trương. Thần quân viện trưởng cùng phần thiên viện trưởng hai người cũng giống như thế, bởi vì cái này đã đến thời khắc quan trọng nhất. Thành bại ở đây một lần hành động. Lười biếng thanh niên vẻ mặt nghiêm mặt, hắn lúc này cũng tương tự làm xong xuất thủ chuẩn bị, Trần Huyền không địch lại, ai cũng đừng hòng hủy hắn. Về phần quyết định quy củ, đối với hắn dạng này cường giả hữu dụng không? Bọn hắn chính là chế định quy tắc người. Tạp loại, hủy diệt a. Phương xa tinh hải, chỉ thấy thần quang thánh tử chỗ mi tâm màu trắng chữ vạn ký hiệu đột nhiên thoát ly thân thể của hắn, lơ lửng tại mảnh này bên trong tinh hải, không ngừng biến lớn. 100 mét, 1000 mét, 1000 mét. Một cái mắt, cái này một cái kinh khủng chữ vạn ký hiệu đã đem trùm quanh vạn mét bên trong tinh hải toàn bộ đều bao trùm ở không chỉ có như thế, Trần Huyền lúc này cũng bị cái này kinh khủng chữ vạn ký hiệu bao trùm lấy, hắn có thể cảm giác được, một khi cái này siêu cấp to lớn màu trắng chữ vạn ký hiệu hướng phía chính mình hàng lâm xuống, tất sẽ tại trong khoảnh khắc đem hắn nghiền ép thịt nát xương tan. Quang Minh Thánh Ấn, Chu Sát. Thần Quang Thánh Tử gào thét một tiếng, sau đó, theo một tay đè ép, chỉ thấy lơ lửng tại phía trên tinh hải một cái kia siêu cấp kinh khủng màu trắng chữ vạn ký hiệu trong nháy mắt hướng phía Trần Huyền trấn áp xuống tới. Một phút này, theo cái này chữ vạn ký hiệu trấn áp xuống tới một nháy mắt, trung quanh tinh hải giống như gặp vô tận nghiền ép, vô tận chấn ép. Phương biên ngàn dặm, mấy ngàn dặm, thậm chí trong vạn dặm tinh hải đều bị ảnh hưởng, đang không ngừng vỡ vụn, đổ sụp. Mà Trần Huyền chỗ kia phía trên tinh hải, trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, tại bực này siêu cấp đáng sợ chấn ép phía dưới, dường như hết thảy tất cả toàn bộ đều muốn bị đạo này thánh khiết chữ vạn ký hiệu toàn bộ đánh giết. Ở vào hạ, Trần Huyền càng là nhỏ bé như hạt bụi. Chương 3129, các ngươi còn muốn mặt sao? Chương 3129, các ngươi còn muốn mặt sao? Ông ông ông ông. Quanh mình tinh hải điên cuồng run rẩy, từng mảnh vỡ vụn bên trong tinh hải, tất cả đều là lực lượng hủy thiên diệt địa quét sạch tại mỗi một cái góc, loại kia kinh khủng lực xoắn đã đem vương viên trong vạn dặm tinh hải toàn bộ đánh nổ. Đối mặt cái này màu trắng chữ vạn ký hiệu theo phía trên tinh hải đánh giết xuống tới, ở vào hạ, dường như thiên địa vạn vật sinh linh đều muốn lọt vào gạt bỏ. Lực lượng kinh khủng như vậy, cho dù là ánh mắt của Trần Huyền đều mười phần ngưng trọng, hắn không thể không thừa nhận, Thần Quang Thánh Tử hoàn toàn chính xác rất mạnh, mặc dù mới bất tử cảnh đỉnh phong, nhưng là chiến lực của hắn đã đến gần vô hạn nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế. Thậm chí, khủng bố như thế kỹ năng, ngăn kháng nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế vấn đề cũng không lớn. Bất quá có thể tại Quang Minh thần tộc cái này khổng lồ tộc đàn bên trong chỗ hết tài năng, Thần Quang Thánh Tử tự nhiên không phải cái gì nhân vật đơn giản. Trong chốc lát, Trần Huyền cũng không dám kinh thường, đối mặt Thần Quang Thánh Tử cái này kinh khủng đến cực điểm tuyệt chiêu, hắn cũng nhất định phải xuất ra tự thân cường đại nhất tuyệt chiêu đến chống lại. Một khi chủ quan, như vậy trước đó thổi xuống châu, chỉ sợ cũng thật muốn bị đánh mặt. Ông ngoong. Hai tay Trần Huyền cầm kiếm, sau người kia chín đạo chói mắt thần quang điên cuồng gào thét, theo hai tay Trần Huyền giơ cao một cái mắt, hai đạo kinh thế kiếm mang trong nháy mắt theo giáp cốt kiếm cùng chạy ngang trên thân kiếm tán phát ra. Cái này hai đạo kiếm quang rất mạnh, đồng dạng là mạnh đến trình độ ngoại hạng, nay đã ảm đạm không ánh sáng chạy ngang kiếm, theo cố lực lượng này quán chú tại trong thân kiếm, chỉ thấy trên thân kiếm đã có từng vết nứt hiện lên đi ra. Thật đáng sợ, thần quang thánh tử loại kỹ năng này thật là đáng sợ, thiên đạo thánh viện thập tinh tiên phú người sở hữu còn có thể ngăn cản sao? Nhìn xem bị kia một đạo kinh khủng màu trắng chữ vạn ký hiệu toàn bộ bao trùm Trần Huyền, phương xa bên trong tinh hải tất cả mọi người vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đều tin tưởng, thần quang thánh tử lúc này đã xuất động tự thân kinh khủng nhất tuyệt chiêu, nếu như Trần Huyền không ngăn nổi lời nói, như vậy hắn cũng chỉ có thể chết tại thần quang trong tay thánh tử. Trần Huyền sư đệ, chỉ kém bước cuối cùng này, ngươi nhất định phải đỡ được a. Hai tay Từ Nhược Ngu khấu chặt, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn về phía phương xa tinh hải. Hắn sẽ không thua. Sở Nô Nhi vẻ mặt tự tin. Tiêu Lâm phu nhân, thần quân viện trưởng, phần tiên viện trưởng cùng lưỡi biếng thanh niên đồng dạng là tại nhìn chăm chú phương xa, tại cái này tối hậu quan đầu, bọn hắn tuyệt đối không được xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Thời không trên chiến hạm, Quang Minh thần tộc kia 5 vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, đối mặt thần quang thánh tử loại này tuyệt chiêu, cái này thiên đạo thánh viện thập tinh tiên phú chống đỡ được sao? Tuyệt đối không thể. Toàn bộ Quang Minh thần tộc, cũng duy có thần quang thánh tử người mang đáng sợ như vậy kỹ năng tiên phú. Loại kỹ năng này cũng có thể nói là toàn bộ Quang Minh trong thần tộc lợi hại nhất, ngàn vạn tộc nhân bên trong đều khó mà sinh ra một cái. Tạp loại, chết đi. Thần quang thần sắc của thánh tử điên cuồng, nội điên trên mặt tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Giờ phút này kia một đạo khổng lồ màu trắng chứa vạn ký hiệu đã đến Trần Huyền trên đỉnh đầu trăm mét, kinh người vượt áp lực lượng làm cho Trần Huyền trung quanh tinh hải đều đang không ngừng đổ sụp, không ngừng bạo tạc, không ngừng vỡ vụn. Bất quá trên mặt Trần Huyền vẫn không có nhiều ít biến hóa, mặc dù hắn thừa nhận thần quang thánh tử một chiêu này kinh khủng đến cực điểm, nhưng là hắn Trần Huyền tuyệt chiêu chẳng lẽ liền yếu đi sao? Một chiêu này xác thực rất mạnh, bất quá muốn giết ta chỉ sợ còn kém chút hòa hậu. Trần Huyền thần sắc lạnh lùng, sau đó kia hai đạo kinh khủng kiếm mang tựa như đánh xuyên tinh cầu thần quang, trong nháy mắt hướng phía trên đỉnh đầu kia không ngừng vượt áp xuống tới màu trắng chứa vạn ký hiệu chém ra ngoài. Cửu kiếp phá vạn pháp, cửu kiếp mặc cho tiêu dao. Giờ phút này, Trần Huyền đã vận dụng tự thân cường đại nhất tuyệt chiêu, trực tiếp sử xuất cửu kiếp kiếm pháp thức thứ 8 cùng thức thứ 9. Theo cái này hai chiêu kiếm pháp cùng nhau giết ra, loại kia như muốn chém chết tất cả, hủy diệt tất cả, vừa ép tất cả lực lượng, cho dù là tại chăm chú nhìn một màn này Tiêu Lâm phu nhân, Thần Quân viện trưởng, Phần Thiên viện trưởng ba người đều thần sắc rung động. Tiểu tử này, hắn là quái vật sao? Tiêu Lâm phu nhân trợn mắt hốt mồm, cho dù nàng là nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, đều đã hoàn toàn bị cái này hai kiếm dọa sợ. Làm sao có thể? Tiểu tử này mới không ta vô thiên chi đỉnh, hắn làm sao có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng? Thời không trên chiến hạm, nguyên bản lòng tin 10 phần Quang Minh thần tộc 5 vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Bọn hắn cảm thấy, Trần Huyền cái này hai kiếm thể xuất, uy lực dường như còn muốn tại thần quang thánh tử Quang Minh ấn ký phía trên, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này thật là đáng sợ hai tay kiếm thuật. Người biếng thanh niên trên mặt lúc này cũng là có vẻ động dung. Mở cho ta. Trần Huyền bạo giống tinh hải, ở phương xa vô số người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy kia hai đạo tuyệt thế kiếm mang đâm rách trên đỉnh đầu tinh hải, cùng kia chấn áp xuống tới màu trắng chữ vạn ký hiệu trong nháy mắt va chạm, mãnh liệt giao phong. Trong khoảnh khắc, hai đạo kiếm quang như muốn xông ra chữ vạn ký hiệu tất cả chấn ép, tất cả chói buộc. Loại này va chạm, cách đấu này, điên cuồng duy trì liên tục, giữa song phương, tựa như ai cũng không làm gì được đối phương. Tại loại này va chạm phía dưới, trung quanh kia vỡ vụn, đổ sụp tinh hải, càng là nổi lên nguyên một đám siêu cấp to lớn vũ trụ lỗ đen. Vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt dùng cái này làm trung tâm, hướng phía mấy ngàn dặm, ngoài vạn dặm tinh hải lan tràn đi qua, đối mặt cái loại này lực lượng xung kích, cho dù là Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng, cùng Quang Minh thần tộc kia năm vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đều phải vận chuyển lấy lực lượng trong cơ thể đi chống lại. Lực lượng kinh khủng như vậy giao phong, dường như có lẽ đã không kém gì nhân quả thiên cảnh ở giữa đấu. Đáng chết cảm giác được Trần Huyền cái này hai kiếm đáng sợ, thần quang thần sắc của thánh tử dữ tợn, hắn thế nào cũng không nghĩ ra cái này hắn chưa hề để ở trong mắt sâu kiến, vậy mà cũng có thể bộc phát ra như thế kinh thiên hoàn toàn lực lượng, vậy mà có thể ngăn trở hắn tự thân tuyệt chiêu lợi hại nhất. Đột nhiên, loại này giao phong cùng va chạm bèn bèn mới kéo dài nửa phút thời gian, chỉ thấy trên tinh hải không kia không ngừng vượt áp xuống tới màu trắng chữ vạn ký hiệu, đột nhiên nổi lên một tia vết dạng. Sau đó loại này vết dạng không ngừng mở rộng, cái kia khổng lồ chữ vạn ký hiệu cũng đang không ngừng run rẩy. Sau một khắc, tại trên đời ánh mắt khiếp sợ phía dưới, đạo này dường như có thể vượt ép vũ trụ tinh hải chữ vạn ký hiệu trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vạn trượng màu trắng tinh quang nổ bắn ra hướng tinh hải bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, kia hai đạo kiếm mang thế đi không giảm, hướng phía thần quang thánh tử vị trí lực bổ xuống. Hoa. Giờ phút này, cho dù cái này hai kiếm còn chưa chính thức rơi vào thần quang trên người thánh tử, nhưng là kia kinh khủng kiếm thế cũng đã làm cho đến thần quang thánh tử trong miệng cuồng thổ máu tươi. Loại này kiếm chiêu, loại này kiếm thế quá kinh khủng, hắn căn bản ngăn không được. Không tốt, thằng nhãi danh ngươi dám! Quang Minh thần tộc kia năm vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế sắc mặt đại biến, chỉ thấy một vệt thần quang trong nháy mắt từ phương xa đánh tới, cùng kia hai đạo kiếm quang điên cuồng va chạm. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng bạo liệt, hai đạo kiếm quang vẹn vẹn giữ vững được mấy hơi thở, trực tiếp vỡ vụn. Ánh mắt của Trần Huyền trầm xuống, sau đó thân thể của hắn còn giống như là một tia chớp nổ bắn ra đi. Tại Quang Minh thần tộc kia năm vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế còn đến không kịp ra tay lúc, Trần Huyền đã xuất hiện ở thần quang trước người của thánh tử. Giáp cốt kiếm trong nháy mắt rơi vào thần quang trên bờ vai của thánh tử, tựa như nặng đến vạn quân, đem nó ép tới quỳ gối bên trong tinh hải. Thế này, Quang Minh thần tộc kia năm vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế muốn rách cả mí mắt, vội vàng xuất hiện tại chỗ cách Trần Huyền không xa bên trong tinh hải. "Tiểu tử, ngươi nếu dám giết thánh tử, ta Quang Minh thần tộc nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Nghe vậy, Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng hướng lấy bọn hắn nhìn sang. "Các ngươi, còn muốn bức mặt sao?" Chương 3130, ta không thả. Chương 3130, ta không thả. "Các ngươi, còn muốn bức mặt sao?" Trần Huyền vẻ mặt sát ý hướng phía Quang Minh thần tộc kia năm vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế nhìn sang, nếu không phải năm người này ngăn cản, vừa rồi hắn một chiêu kia đã đem này cầu thí thánh tử cho miểu sát. Nhìn xem bị Trần Huyền một kiếm vượt ép quỳ gối bên trong tinh hải thần quang thánh tử, Quang Minh thần tộc kia năm vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế sát ý ngập trời, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra kết quả sau cùng lại là dạng này. Đường đường thần quang thánh tử thế mà bị người trước mắt quất đục, vừa rồi nếu như không phải bọn hắn xuất thủ, thần quang thánh tử sợ là đã chết trong tay của đối phương. Đám người kia, quả thật không biết xấu hổ, bất quá tiểu tử này quả thực quá làm cho người ta vui mừng. Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người thần tình kích động, sau đó bọn hắn vội vàng hướng về phương xa tinh hải tiến đến. Bất quá xuất hiện loại tình huống này, bọn hắn cũng không có ngoài ý muốn, nếu như Trần Huyền thật so thần quang thánh tử còn mạnh hơn, Quang Minh thần tộc sẽ trơ mắt nhìn xem Trần Huyền giết thần quang thánh tử. Tự nhiên không thể nào. Dù sao, liền bọn hắn đều khó có khả năng trơ mắt nhìn xem thần quang thánh tử giết Trần Huyền, Quang Minh người của thần tộc tự nhiên cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Trần Huyền sát thần quang thánh tử. Tiểu tử này, trận chiến này sợ là phải kinh sợ hai cái vũ trụ a, không hổ là được vinh dự không kém gì sáng tạo thế thần thể tuyệt thế yêu nghiệt. Tiêu Lâm phu nhân mặt mũi tràn đầy rung động, sau đó nàng cũng hướng về phương xa tinh hải tiến đến. Trận chiến này đã kết thúc, chuyện kế tiếp nàng nhất định phải nhúng tay. Ha ha, kết quả của trận chiến này cho dù là ngay cả ta đều ngoài ý muốn, lấy không ta vô thiên chi đỉnh cảnh giới vượt ép một vị tại về mặt chiến lược đến gần vô hạn nhân quả thiên cảnh tuyệt thế yêu nghiệt, loại chuyện này chưa bao giờ có. Phương xa bên trong tinh hải, lưới biếng thanh niên khỏe miệng mỉm cười. Cùng lúc đó, đến đây mảnh này trong tinh hải quan chiến người tu hành càng là rung động tới cực điểm, từng đạo cùng nhiệt thanh âm ở phương xa trong tinh hải không ngừng vang lên. Thần quang thánh tử bại, vị thiên đạo thánh viện thập tinh thiên phú người sở hữu vượt ép, thậm chí kém chút giết hắn. Ta che trời, loại chuyện này trước lúc này nhưng có người nghĩ tới. Thiên đạo thánh viện thập tinh thiên phú đáng sợ đến cực điểm a. Tất cả chúng ta đều xem thường hắn. Từ đầu đến cuối, gia hỏa này liền có tuyệt đối phần thắng. Mạnh như thần quang thánh tử đều thua ở gia hỏa này trong tay, thậm chí còn bị hắn ép quỳ gối bên trong tinh hải. Một trận chiến này một khi truyền đi, toàn bộ nguyên sơ vũ trụ còn có quang minh vũ trụ đều sẽ chấn động. Cửu lũ sư đệ thật mạnh a. Hắn quá mạnh. Ta yêu chết cửu lũ sư đệ. Ha ha ha ha. Ta thiên đạo thánh viện thập tinh tiên phú người sở hữu lấy thực lực tuyệt đối vượt ép quang minh thần tộc thần quang thánh tử. Trận chiến này tuyệt đối đem sẽ khiếp sợ toàn bộ thiên hạ. Cửu lũ sư đệ quang lưu, chúng ta đối lo lắng của hắn căn bản chính là dư thừa. Đệ tử của thiên đạo thánh viện thần tình kích động, các loại thanh âm tại mảnh này bên trong tinh hải liên tục không ngừng. Thắng, Trần Huyền sư đệ hắn thật chiến thắng thần quang thánh tử. Từ Nhược Ngu giống nhau kích động tới cực điểm, mặc dù Trần Huyền đã sớm nói với nàng qua có niềm tin tuyệt đối, nhưng là bây giờ tận mắt nhìn đến loại kết quả này về sau, nàng mới chính thức tin tưởng. Nam nhân này cho tới nay cũng không từng lo lắng qua chính mình không địch lại thần quang thánh tử, từ đầu đến cuối hắn đều có tuyệt đối tự tin. Chuyện trong dự liệu. Sở Nô Nhi mỉm cười. Đáng tiếc, đám người kia nhúng tay, không phải cái này Quang Minh thần tộc thánh tử đã chết tại tiểu tử này trong tay. Lao Quỷ cùng Vũ Thái Tuế hít mắt. Mù Lòa mỉm cười, nói rằng: "Không khỏi ngoài ý muốn, Mù Lòa ta xem ra cũng phải lộ mặt." Nói xong lời này, Mù Lòa giống nhau hướng về phương xa bên trong tinh hải tiến đến. Cùng một thời gian, ở mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi trên tinh hải không, Trần Huyền đơn tay nắm chặt giáp cốt kiếm, về phần chạy ngang kiếm, đã tại vừa rồi kia trong vòng nhất chiêu hóa thành cho bụi, hoàn toàn biến mất. "Tiểu tử, thả thánh tử. Quang Minh thần tộc kia năm vị nhân quả tiên cảnh nhân vật tuyệt thế mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem Trần Huyền, bất quá lúc này thần quang thánh tử tính mệnh trưởng khống ở trong tay của Trần Huyền, bọn hắn cũng không dám làm loạn. Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh nói, nói một đằng làm một nẻo lão giả, trước khi đại chiến là ai nói sẽ không nhúng tay? Hẳn là các ngươi bọn này lão giả trời sinh liền ưa thích đánh giấm. Nghe thấy lời này, Quang Minh thần tộc kia năm vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ âm trầm. Lời nói, đúng là bọn hắn chủ động nói ra được, nhưng là bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới cuối cùng không địch nổi người sẽ là thần quang thánh tử. Các ngươi muốn mặc không? Trần Huyền tiếp tục xem bọn hắn, nói rằng, ta cùng hắn chi chiến, chính là công bằng công chính sinh tử chi chiến, ta chết đi, kia là ta tài nghệ không bằng người, đáng chết. Hắn chết, đồng dạng cũng là tài nghệ không bằng người, đáng chết, các ngươi dựa vào cái gì nhúng tay? Dựa vào cái gì để cho ta thả hắn? Chẳng lẽ Quang Minh thần tộc đều là một đám nói không giữ lời tiểu nhân? Người Quang Minh thần tộc năm vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế bị lời này chọc giận sắc mặt tái xanh. Quang Minh thần tộc một vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế băng lãnh nói, "Tiểu tử, ngươi như không thả người, dù là thiên ngai hải giác, ta Quang Minh thần tộc cũng muốn đưa ngươi tru sát, đừng tưởng rằng ngươi có thể ẩn giấu thân phận của mình, ta Quang Minh thần tộc muốn tra được ngươi tất cả dễ như trở bàn tay, đến lúc đó không chỉ có ngươi muốn chết, cùng ngươi có liên quan tất cả giống nhau sẽ bị ta Quang Minh thần tộc vô tình xóa đi." "Vậy sao?" "Lão giả, ngươi lại uy hiếp ta một câu thử một chút." Nói, trong tay Trần Sách giáp cốt kiếm nhẹ nhàng run run, thần quang thánh tử cổ đã bị hoạch xuất ra một đạo đỏ tươi vết tích. Giờ này phút này, Trần Huyền muốn sát thần quang thánh tử hoàn toàn là một cái ý niệm trong đầu chuyện, cho dù Quang Minh thần tộc năm vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đều không ngăn cản được. "Đáng chết tạp loại, không nghĩ tới bản thánh tử vậy mà lại thua ở trong tay của ngươi, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, bản thánh tử có chơi có chịu." Thần quang thánh tử khuôn mặt bặm mẻo, bại ở trong tay của Trần Huyền, nhường hắn cảm giác đã đem mặt cho mất hết, coi như trở lại Quang Minh thần tộc sợ là cũng biết bị người chế nhạo. Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh nhìn hắn một cái, nói rằng: "Không nhìn ra ngươi cũng là có mấy phần cốt khí, tốt, vậy ta liền làm thịt ngươi." "Tiểu tử, ngươi dám Quang Minh thần tộc kia năm vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đồng thời bước ra một bước. Hừ, hẳn là các ngươi còn dám ở chỗ này động thủ." Lúc này, Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người cũng xuất hiện, ngăn khuất Quang Minh thần tộc kia năm vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế phía trước. Thế này, Quang Minh thần tộc một vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế nói rằng: "Hai vị viện trưởng, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng để tiểu tử này làm loạn, không những cái này hậu quả không chỉ có hắn không chịu được nổi, các ngươi Thiên Đạo Thánh viện giống nhau không chịu được nổi." "Hừ, ta Thiên Đạo Thánh viện sẽ không sợ bất cứ uy hiếp gì, nếu không chúng ta cũng tới chơi đùa." Thần Quân viện trưởng thần sắc lạnh lùng, một đám gan to bằng trời hạng người. Quang Minh thần tộc kia năm vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế tức bể phổi, kinh người uy áp tại trên người của bọn hắn dung chuyển ra, quanh mình tinh hải đều đang điên cuồng run rẩy. "Đánh nhau, cũng coi như mù lòa ta một cái a." Mù lòa từ phương xa tới nhanh như điện chớp, xuất hiện tại hai vị viện trưởng bên người, cười nói: "Ba cái đánh năm cái, hai vị viện trưởng cảm thấy phần thắng lớn sao?" Nghe vậy, Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng mắt nhìn cách đó không xa Trần Huyền, cái này bỗng nhiên xuất hiện cường giả chỉ sợ sẽ là tiểu tử này trong miệng vị lao sư kia a. "Dư Sải." Thần Quân viện trưởng đáp lại âm thanh. Đáng chết Quang Minh thần tộc một vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế ánh mắt sửng sững, nhìn Trần Huyền hỏi: "Tiểu tử, thánh tử ngươi đến cùng thả hay là không thả?" "Ta không thả." Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng cự tuyệt. Chương 3131, A Di rất xinh đẹp. Chương 3131, A Di rất xinh đẹp. "Tốt tốt tốt, Côn Vọng tiểu nhi, có bản lĩnh hôm nay ngươi liền giết thánh tử. Ngày khác ta Quang Minh thần tộc ngàn vạn tộc nhân tiếp cận, ta ngược lại muốn xem cái này Thiên Đạo Thánh viện đến cùng giữ được hay không ngươi." Giờ phút này, Quang Minh thần tộc kia năm vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đã gần như bị Trần Huyền khí mất lý trí, trên người bọn họ kia điên cuồng gào thét lực lượng vượt ép tinh hải cách rung động, toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền vị trí bao trùm tới. Cảm giác được này, Thần Quân viện trưởng lạnh hừ một tiếng, trên thân kia kinh khủng uy áp trong nháy mắt tỏa ra. Phần Thiên viện trưởng cùng Mù Lòa hai người cũng giống như thế, ba trên thân người kia uy áp ngập trời tràn ngập, cùng Quang Minh thần tộc kia năm vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế tạo thành đáng sợ chống lại chi thế. Mặc dù Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người cũng tin tưởng Trần Huyền tốt nhất là đường giết thần quang thánh tử, kể từ đó chuyện còn có đường lui, cũng không có cùng Quang Minh thần tộc hoàn toàn tan vỡ. Nhưng là hiện tại Trần Huyền khăng khăng không thả thần quang thánh tử, bọn hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì, cái này vốn là công bằng đọ sức, thần quang thánh tử chết cũng xứng đáng. "Hừ, lão giả, vậy ta giống như các ngươi lời nói, làm thịt hắn." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, trong tay giáp cốt kiếm trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, đủ đem thần quang người của thánh tử đầu chặt đi xuống. "Không tốt, Thiên Đạo Thánh viện thập tinh thiên phú người sở hữu muốn động sát thủ, hắn muốn giết thần quang thánh tử." Phương xa bên trong tinh hải, quan chiến người tu hành trong lòng cuồng loạn, thần quang nếu như thánh tử chết ở chỗ này, Quang Minh thần tộc còn không biết sẽ điên cuồng thành bộ dạng gì. Bất quá ngay tại Trần Huyền chuẩn bị thống hạ sát thủ lúc, một thanh âm đông nhiên vang vọng chung quanh tinh hải. "Tiểu tử, chấm đã, không thể giết theo cái này." Một thanh âm vang lên về sau, một người trung niên mỹ phụ đã xuất hiện ở khoảng cách Trần Huyền không xa bên trong tinh hải. Sự xuất hiện của nàng cũng là một nháy mắt làm cho mảnh này bên trong tinh hải kia dương cung bạc kiếm bầu không khí giảm đi một chút. Nhìn thấy người tới, Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng trong mắt của hai người đều xẹt qua một vẻ dị sắc, vị phu nhân này sao lại tới đây? Nàng sao lại tới đây? Phương xa bên trong tinh hải, Từ Nhược ngu nhíu lại đại mi, từ khi lúc trước thần đỉnh cùng Quang Minh thần tộc định giá hôn ước về sau, nàng đã có 5000 năm không có trở về qua, cũng có 5000 năm chưa từng nhìn thấy nữ nhân này. Nàng là ai? Thật mạnh khí tức. Là thần đỉnh Tiêu Lâm phu nhân, hắn cũng tới. Tiêu Lâm phu nhân, không nghĩ tới một trận chiến này thế mà cũng đem nàng cho đưa tới. Tiêu Lâm phu nhân sẽ đến rất bình thường, dù sao một trận chiến này hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng bọn hắn thần đỉnh có quan hệ. Phía trên tinh hải, Trần Huyền nhíu lại mày kiếm nhìn xem tên này trung niên mỹ phụ. Trung niên mỹ phụ cũng đang nhìn Trần Huyền, cười nói: "Tiểu tử, một trận chiến này ngươi đã thắng, người có thể hay không được giết? Có thể cho ta một bộ mặt." Nghe vậy, Trần Huyền băng lãnh nói: "Ta vì sao phải cho người mặt mũi? Chúng ta rất quen sao? Hẳn là cũng bởi vì ngươi lớn lên tương đối xinh đẹp, cho nên ta muốn nể mặt ngươi." Nghe thấy lời này, trung niên mỹ phụ sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Trần Huyền vậy mà lại nói ra những lời này đến. Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người khỏe miệng giật một cái. Chỉ nghe Thần Quân viện trưởng đội ho một tiếng, ý tốt nhắc nhở: "Tiểu tử, mặt những người khác tử không cho có thể, nhưng là vị phu nhân này mặt mũi ngươi nhất định phải cho." "Vì cái gì?" Trần Huyền mặt mũi tràn đầy sắc ý, Thần Quang Thánh tử hắn tuyệt đối là muốn giết, bởi vì Trần Huyền rất muốn nhìn một chút giết Thần Quang Thánh tử, Quang Minh thần tộc nữ nhân kia sẽ là phản ứng gì? Tìm đến mình báo thù sao? Một khi đột phá tới chúa tể ba khó cảnh, hắn cũng sẽ không sợ nữ nhân này. Chỉ cần luyện hóa trụ chủ pháp chỉ, dù là Quang Minh thần tộc hắn Trần Huyền cũng sẽ không e ngại. Bởi vì ta là từ nhược ngu mẹ của nàng, tiểu tử, hiện tại mặt mũi của ta đủ chưa? Tiêu Lâm phu nhân mặt đen lên, nhìn xem Trần Huyền tức giận nói. Nghe thấy lời này, vẻ mặt sát ý Trần Huyền cũng là sức sở, tình cảm trước mắt người trung niên này mỹ phụ lại là tương lai mình mẹ vợ, may mắn mới vừa rồi không có nói lung tung cái khác, không phải vậy thì thật không tốt thu chẳng. Nghĩ tới đây, trên mặt Trần Huyền lập tức nổi lên một vệt nụ cười sáng lạ, cùng vừa rồi mặt mũi tràn đầy sát ý tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ha ha, hóa ra là A Di, mới vừa rồi là tiểu tử mắt vụ về, rất xin lỗi, còn mời A Di tha thứ. Nhìn thấy tiểu tử này trở mặt so lật sách còn nhanh, Tiêu Lâm phu nhân im lặng đồng thời cũng nói tiếp: "Kia tiểu tử ngươi hiện tại có thể cho ta một bộ mặt, thả Thần Quang Thánh tử sao? Mặt những người khác tử có thể không cho, đương nhiên A Di mặt mũi nhất định phải cho." Nói, Trần Huyền thu hồi giáp cốt kiếm, sau đó trực tiếp một cước liền đem Thần Quang Thánh tử đá bay ra ngoài. "Xem ở A Di trên mặt mũi, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, Lan." Thần Quang Thánh tử giống như một quả bóng ra như thế, bị Trần Huyền một cước này đá bay ra ngoài mấy ba mét. Giờ này phút này, Thần Quang Thánh tử chỉ cảm thấy chính mình tôn nghiêm đã bị Trần Huyền tra đạp thương tích đầy mình, hắn ở phương xa trong tinh hải lão đảo dừng lại, hai con ngươi phím hồng, nhìn chòng chọc vào Trần Huyền. Thánh tử Quang Minh thần tộc kia năm vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế vội vàng đi tới bên cạnh hắn. Thần Quang Thánh tử diện mục dữ tợn nhìn về phía phương xa, nói rằng: "Đáng chết tạp loại, hôm nay ngươi nhường bản thánh tử mặt mũi mất hết, ngày khác bản thánh tử nhất định phải đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Giấc mộng này có khả năng ngươi cả đời này cũng sẽ không thực hiện, nếu như ngươi cảm giác mất mặt lời nói liền tự mình tự sát ta, nếu như ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không tiếp tục sống trên cõi đời này mất mặt xấu hổ." Trần Huyền thần sắc lạnh lùng, mặc dù hắn quả thật rất muốn tại chỗ giết Thần Quang Thánh tử, nhưng là mặt mũi Tiêu Lâm phu nhân, hắn xác thực nhất định phải cho. Thần Quang Thánh tử cửa này hắn mặc dù vượt qua, nhưng là kế tiếp hắn muốn lấy được từ nữ ngu, còn phải cần thần đỉnh phương diện ở đầu, cho nên cái này tương lai mẹ vợ xác thực không thể đắc tội. Đáng chết tạp loại a. Thần Quang Thánh tử khí toàn thân phát run, hôm nay cùng Trần Huyền một trận chiến này, hắn cảm giác đạo tâm của mình đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn, tương lai muốn tiến vào nhân quả thiên cảnh, sợ là sẽ phải khó càng thêm khó. "Thánh tử, đi." Quang Minh thần tộc kia năm vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế không muốn tiếp tục chờ đợi, lập tức mang theo Thần Quang Thánh tử về tới thời không trên chiến hạm, bọn hắn vô cùng lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền. "Tiểu tử, món nợ này, ta Quang Minh thần tộc nhớ kỹ. Vậy các ngươi chết tử tế nhất cũng đừng quên." Trần Huyền đáp lại nói. Nhìn xem Quang Minh người của thần tộc mang theo Thần Quang Thánh tử rời đi, Tiêu Lâm phu nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu như Thần Quang Thánh tử thật đã chết rồi, Quang Minh thần tộc tức giận, hậu quả đối Trần Huyền tới nói sẽ mười phần nghiêm trọng. Bất quá Tiêu Lâm phu nhân cũng không nghĩ tới một trận chiến này vậy mà lại là loại kết cục này, nàng sợ dĩ chạy tới nơi này là vì phòng ngừa Trần Huyền chết tại thần quang trong tay thánh tử. Nào có thể đoán được cuối cùng, nàng lo lắng chuyện hoàn toàn chưa từng xuất hiện, thậm chí thần quang thánh tử còn muốn dựa vào nàng khả năng nhặt về một cái mạng. "A Di, vừa rồi nhiều có đắc tội, còn mời chớ trách." Trần Huyền vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía Tiêu Lâm phu nhân. Nghe vậy, Tiêu Lâm phu nhân vẻ mặt thưởng thức nhìn xem hắn, nói rằng: "Tiểu tử, ngươi mới vừa nói ta rất xinh đẹp vậy sao?" Trần Huyền sững sờ, bất quá hắn vẫn là trung thực gật đầu. "A Di quả thật rất đẹp." Chương 3132, kế tiếp ta sẽ ra tay. Chương 3132, kế tiếp ta sẽ ra tay. "Tiêu Lâm phu nhân xinh đẹp không?" "Xác thực rất xinh đẹp, điểm này Trần Huyền cũng thừa nhận vị này tương lai mẹ vợ rất mê người." Tiêu Lâm phu nhân sán lạn cười một tiếng, đối với Trần Huyền nói rằng: "Câu nói này cho dù là từ quan khung tên kia đều chưa nói qua, tốt, chỉ bằng tiểu tử ngươi cái miệng này, ta một cửa này ngươi qua." Nghe vậy, Trần Huyền khẽ miệng một phát, đối với cái này tương lai mẹ vợ hắn độ thiện cảm lập tức tăng nhiều. "Đa tạ A Di." Trần Huyền vội vàng nói tạ. Tiêu Lâm phu nhân cười nói: "Tiểu tử, chứ đừng có gấp cảm ơn ta, ta một cửa này ngươi qua, nhưng là còn có một quan, ngươi hiểu ý của ta không?" Trần Huyền cười nói: "Đến lúc đó còn mời A Di nhiều hơn nói ngọt hai câu, tiểu tử cảm kích khôn cùng. Xem ở tiểu tử ngươi hôm nay vì nể mặt ta, ta sẽ giúp ngươi." Nói, Tiêu Lâm phu nhân mắt nhìn đã biến mất tại mảnh này bên trong tinh hải Quang Minh thần tộc các cường giả, tiếp tục nói: "Thần Quang Thánh tử ngươi xác thực không thể giết, giết hắn, dáng vẻ nhất tộc sợ là sẽ phải điều động toàn bộ Quang Minh sức mạnh của thần tộc tới đối phó ngươi, đến lúc đó dù là ngươi chạy trốn tới cái khác vũ trụ sợ là không làm nên chuyện gì." Nghe vậy, Trần Huyền bình tĩnh nói: "Thật là ta đã cùng bọn hắn giao ác, cho dù ta không sát Thần Quang Thánh tử, Quang Minh thần tộc cũng sẽ không bỏ qua ta." Đối Tiêu Lâm phu nhân nhẹ gật đầu, nói rằng: Bất quá tại không có hoàn toàn điên cuồng dưới tình huống, bọn hắn còn sẽ không điều động toàn bộ quang minh sức mạnh của thần tộc, cái này đối ngươi tới nói mới là có lợi nhất cục diện, thật là một khi bọn hắn hoàn toàn điên cuồng, ngươi hẳn là rõ ràng chính mình gặp phải cái gì. Trần Huyền khép cười một tiếng, nói rằng: "A Di, nếu như nói ta không sợ bọn họ, ngươi tin không?" Tiêu Lâm phu nhân sững sờ, không sợ quang minh thần tộc. Phóng nhãn toàn bộ mặt trời nhóm hệ, có mấy người dám nói ra những lời này? Cho dù là những cái kia giống nhau chế bá một cái vũ trụ siêu cấp chủng tộc, chỉ sợ cũng phải hảo hảo cân nhắc một chút cùng quang minh thần tộc khai chiến hậu quả. Tiểu tử, mặc dù chúng ta không biết rõ lực lượng của ngươi đến cùng là cái gì, nhưng là Tiêu Lâm phu nhân nói không sai, cục diện dưới mắt với ngươi mà nói đúng là có lợi nhất, thật đem quang minh thần tộc ép, bọn hắn sát thực sẽ nổi điên. Lúc này, thần quân viện trưởng, phần thiên viện trưởng, mù lòa ba người cũng hướng phía Trần Huyền đi tới. Trần Huyền hướng lấy bọn hắn nhìn sang, trầm mặc hạ, nói rằng: "Hai vị viện trưởng, thực không dám dầu dếm, đối với quang minh thần tộc, ta có tính toán của mình, ta cùng bọn hắn đã sớm đã định trước không cách nào chung sống hòa bình." Thần quân viện trưởng cùng phần thiên viện trưởng hai người ánh mắt ngưng tụ. Tiêu Lâm phu nhân cũng là cao mày, chẳng lẽ tiểu tử này cùng quang minh thần tộc ở giữa đã sớm không có ai biết ân oán sao? "Ha ha, tiểu lão đệ, các ngươi trò chuyện, mù lòa ta đi trước, có việc nhớ phải gọi ta một tiếng." Mù lòa hướng phía Trần Huyền cười cười, trong nháy mắt biến mất tại mảnh này bên trong tinh hải. Thần quân viện trưởng có chút nghi ngờ hỏi: "Tiểu tử, vị này chính là của ngươi lão sư?" Trần Huyền bình tĩnh gật đầu, nói rằng: "Hai tay của ta kiếm thuật chính là Hàn giáo, hắn tự nhiên là lão sư của ta." Đã đi xa Mù Lòa nghe nói như thế, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Thần quân viện trưởng, phần thiên viện trưởng, Tiêu Lâm phu nhân ba người có chút kinh hãi, Trần Huyền hai tay kiếm thuật có bao nhiêu lợi hại bọn hắn vừa rồi đã từng gặp qua, nếu không phải dựa vào đôi tay này kiếm thuật Trần Huyền chỉ sợ còn khó có thể chiến thắng thần quang thánh tử. "Hai vị viện trưởng, A Di, nếu như ta hiện tại giết thần quang thánh tử, các ngươi sẽ hay không cảm thấy không ổn?" Trần Huyền hít sâu một hơi nói rằng, hắn còn muốn giết người này đem quang minh thần tộc nữ nhân kia ép ra ngoài. Mặc dù quang minh người của thần tộc đã đem thần quang thánh tử mang đi, nhưng là hắn muốn giết thần quang thánh tử vẫn như cũ còn rất dễ dàng. Thần quân viện trưởng, phần thiên viện trưởng, Tiêu Lâm phu nhân ba người vẻ mặt kinh sợ nhìn xem Trần Huyền, không rõ hắn lời này rốt cuộc là ý gì. Chỉ thấy Tiêu Lâm phu nhân trầm mặc hạ, nói rằng: "Tiểu tử, mặc dù ta không biết rõ ngươi còn có cái gì thủ đoạn đi tiên, nhưng là có thể đừng giết tốt nhất đừng giết, không phải thật sẽ rất phiền toái, cũng biết cho Thiên Đạo Thánh viện mang đến phiền toái rất lớn." Nghe vậy, Trần Huyền thở dài, nói rằng: "Tốt a, A Di, ta nghe ngươi, chúng ta đi về trước đi." Sau đó mấy người liền đi tới đế cấp trên chiến hạm. Nhìn thấy Trần Huyền trở về, Từ Nhược Ngu lập tức nên đón tiếp lấy, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn chằm chằm hắn. "Trần Huyền sư đệ, trải qua trận này, tên của ngươi sợ là muốn vang vọng hai cái vũ trụ." Trần Huyền khép cười một tiếng, lôi kéo tay của Từ Nhược Ngu, nói rằng: "Sư tỷ, hiện tại ngươi nên đổi giọng gọi phu quân, bởi vì trận này tiền đặt cược ngươi thua." Nghe thấy lời này, sắc mặt của Từ Nhược Ngu đỏ lên, đứng tại bên người của Trần Huyền không nói một lời. Cùng nhau đến Tiêu Lâm phu nhân nàng tự nhiên cũng nhìn thấy, bất quá nàng cũng không có mở miệng nói cái gì, rất rõ ràng đối với cùng quang minh thần tộc thông ra chuyện trong nội tâm nàng vẫn như cũ có rất lớn ý kiến. Thế này, Tiêu Lâm phu nhân trợn trắng mắt nói rằng: "Hơn 5000 năm không thấy, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia hẳn là cũng không có cái gì muốn nói. Thật đem ta cái này là mẹ làm không khí có phải hay không? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta không đáp ứng ngươi cùng tiểu tử này ở giữa chuyện?" Từ Nhược Ngu nhìn nàng một cái, một bộ ăn chắc nét mặt của nàng, nói rằng: "Ngươi đã tới, trong lòng chỉ sợ cũng đã công nhận Trần Huyền sư đệ a. Cho nên, uy hiếp của ngươi đối ta vô dụng. Huống chi, lần này cái nào sợ các ngươi phản đối cũng vô dụng. Thần quang thánh tử đã trước mặt người trong thiên hạ hối hồn, thần đình cùng quang minh thần tộc hôn ước hết hiệu lực, ta tìm ai làm nam nhân các ngươi không xem bảo." Sắc mặt của Tiêu Lâm phu nhân tối sầm. Thần quân viện trưởng cùng phần thiên viện trưởng hai người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Nhìn thấy cảnh tượng có chút khẩn trương, Trần Huyền vội vàng nói: "A Di, chúng ta trước tiên phản hồi Thiên Đạo Thánh viện a, tất cả trở về rồi hay nói." "Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia." Tiêu Lâm phu nhân mười phần bất đắc dĩ, bất quá nàng cũng biết nha đầu này hỏa khí vì cái gì lớn như thế, như không phải là bởi vì trong lòng tức giận, nàng sao lại 5000 năm đến đều chưa từng bước ra Thiên Đạo Thánh viện một bước. "Thua, hơn nữa thua rất thảm." Một bên khác, xa xôi quang minh vũ trụ, một tòa nói trên trận, Sơ Giao đôi mắt đẹp bên trong lóe ra vô tận tinh mang, nhìn về phía phương xa kia bầu trời xanh thẳm. Một gã thanh niên đứng tại bên cạnh nàng, mặt mũi tràn đầy rung động nói rằng: "Thánh nữ, đây là ta phái đi ra người vừa mới chuyển về tin tức, một trận chiến này hắn tận mắt nhìn thấy, thần quang thánh tử ở trong tay của hắn thật bại rất thảm, thậm chí cuối cùng kém chút bị người này một chiêu chém giết, nếu như không phải quang minh thánh điện kia mấy lao già nhúng tay, thần quang thánh tử sợ là đã chết ở trong tay của hắn." Nghe vậy, Sơ Giao khỏe miệng mỉm cười, nói rằng: "Lấy không ta vô thiên chi đỉnh cảnh giới khuất nhục thần quang, xem ra hắn vẫn là trước sau như một yêu a." "Thánh nữ, chẳng lẽ ngươi biết hắn?" Thanh niên hơi kinh ngạc. Sơ Giao không có trả lời vấn đề này, nói rằng: "Một trận chiến này thần quang bại trận, hắn tại quang minh thần tộc cái này trí cao vô thượng địa vị chẳng mấy chốc sẽ rớt xuống ngàn trượng, đây đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt." Thanh niên thở dài nói: "Liên là có chút đáng tiếc à, nếu như Thiên Đạo Thánh viện gia hỏa này một trận chiến này giết thần quang lời nói, phóng nhãn toàn bộ quang minh thần tộc còn có ai có thể cùng thánh nữ ngươi tranh phong? Nếu như hắn chết, dáng vẻ nhất tộc sợ rằng sẽ nổi điên." Bất quá trên mặt Sơ Giao lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường, nói rằng: "Thần quang bại, ta muốn dáng vẻ nhất tộc chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ta." Thanh niên vẻ mặt không hiểu. Sơ Giao khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Phóng nhãn toàn bộ quang minh thần tộc, trong đại tân sinh còn có ai có thể cùng hắn địch nổi? còn có ai có thể làm cho Quang Minh thần tộc cứu danh dự? Đương nhiên chỉ có thánh nữ ngươi. Cho nên Sơ Giao nhìn về phía phương xa, bình tĩnh nói, kế tiếp ta sẽ ra tay, mà lại là bọn hắn mời ta ra tay. Chương 3133, trải qua. Chương 3133, trải qua. Thánh nữ, ý của ngươi là kế tiếp dáng vẻ nhất tộc người sẽ xin ngươi ra mặt đi đối phó Thiên Đạo Thánh Viện vị này tuyệt thế yêu nghiệt. Thanh niên vẻ mặt kinh hãi nói. Sơ Giao bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói rằng, một trận chiến này bọn hắn đã mất thể diện, nếu như không muốn tiếp tục mất mặt, nếu như muốn cứu danh dự, như vậy thì chỉ có thể lấy công bằng phương thức đi đánh bại hắn, dạng này mới sẽ không để người mượn cớ, mà ta không nghi ngờ gì sẽ là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Nghe thấy lời này, thanh niên có chút hưng phấn, nói rằng, thánh nữ, nếu như dáng vẻ nhất tộc thật làm ra loại này quyết định lời nói, chúng ta thánh quang nhất tộc ngược là có thể thừa cơ đưa ra một vài điều kiện, đến lúc đó bọn hắn không đáp ứng chỉ sợ cũng không được. Nói đúng, hơn nữa bọn hắn khẳng định sẽ bằng lòng. Sơ Giao tựa như đã xem thấu tất cả, tiếp tục nói, ta đại biểu Quang Minh thần tộc ra mặt nếu như chiến thắng hắn, như vậy Quang Minh thần tộc mặt mũi liền còn tại, nếu như ta không chiến thắng được hắn, như vậy bọn hắn cũng đúng lúc có thể mượn cơ hội này đem ta diệt trừ, cho nên chúng ta đưa ra bất kỳ điều kiện gì bọn hắn đều sẽ bằng lòng. Nghe thấy lời này, thanh niên trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, nói rằng, thánh nữ, nghe ngươi nói như vậy, nếu như dáng vẻ nhất tộc thật tìm tới ngươi lời nói, bọn hắn cái này xem như một hòn đá ném hai chim kế sách, nếu như ngươi chiến thắng Thiên Đạo Thánh Viện vị này tuyệt thế yêu nghiệt còn tốt, nếu như không chiến thắng được, bọn hắn liền sẽ mượn đao giết người. Sơ Giao cười lạnh một tiếng, nói rằng, yên tâm, bọn hắn sẽ không như nguyện. Thanh niên cười nói, cũng đúng, lấy thánh nữ thực lực của ngươi mong muốn chiến thắng Thiên Đạo Thánh Viện vị này tuyệt thế yêu nghiệt cũng không khó, dù sao ngươi bây giờ đã sớm đột phá cái kia đạo khảm, điểm này dáng vẻ nhất tộc đám người kia chỉ sợ nằm ngậm cũng nghĩ không ra. Sơ Giao đôi mắt đẹp bên trong tinh quang lấp lóe, nói rằng, cho nên bọn hắn đều là một đám tự cao tự đại ngu xuẩn, bất quá bọn hắn không phải mục tiêu của ta, những cái kia có thể chân chính quyết định tất cả nhân tài là. Thanh niên ánh mắt lửa nóng, nói rằng, lấy thánh nữ thiên phú của ngươi một ngày này đã không xa, chỉ muốn lấy được bọn hắn tán thành, ta thánh quang nhất tộc sẽ thay thế dáng vẻ nhất tộc, trở thành cái này quang minh vũ trụ chủ nhân mới. Chờ xem, ta muốn dáng vẻ nhất tộc chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Thiên Đạo Thánh Viện, Hạch Tâm Chi Địa, một tòa an tĩnh trong sân. Thần Quân viện trưởng, Phần Thiên viện trưởng, Tiêu Lâm phu nhân, Trần Huyền bốn người ngồi đối diện nhau, Từ Nhược ngu ngay tại cho mấy người pha trà. Về phần Sở Nô Nhi trở lại Thiên Đạo Thánh Viện sau nàng thì rời đi. Tiểu tử, hôm nay một trận chiến này người thật sự là kinh diễm toàn bộ thiên hạ, lấy không ta vô thiên chi đỉnh khuất đục chiến lực đến gần vô hạn nhân quả thiên cảnh thần quang thánh tử, không hổ là không thua tại quang minh thần tộc sáng tạo thế thần thể tồn tại. Tiêu Lâm phu nhân mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhìn xem ngồi chính mình đối diện Trần Huyền, đối với cái này con rể, nàng là càng xem càng thích. Thần Quân viện trưởng cũng nết miệng cười một tiếng, nói với Trần Huyền, không thể không nói tiểu tử ngươi thật rất biến thái, cho dù là ta đều không ngờ tới cùng thần quang thánh tử một trận chiến, ngươi có thể đem hắn gắt gao ngăn chặn, như thế chiến lực, phóng nhãn toàn bộ mặt trời nhóm hệ, chỉ sợ cũng tìm không ra nhiều ít. Hắc hắc, một trận chiến này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thiên hạ, ta Thiên Đạo Thánh Viện cũng có thể mở mày mở mặt một hồi. Phần Thiên viện trưởng vừa cười vừa nói, nghe thấy những lời này, ngay tại pha trà Từ Nhược Ngu kia một đôi mắt đẹp cũng là có chút si mê nhìn xem Trần Huyền, cùng thần quang thánh tử so sánh, người thanh niên này hẳn chỉ là xuất sắc một chút điểm đơn giản như vậy. Trần Huyền cười nói, nếu như không có trưởng khống chín loại kiếm hồn trước đó, ta muốn chiến thắng hắn cũng không có nắm chắc, bất quá Quang Minh thần tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, lần này thần quang thánh tử mặc dù không có chết trong tay ta, nhưng Quang Minh thần tộc tóm lại là bị mất mặt, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp đem mặt mũi kiếm về đi. Tiêu Lâm phu nhân nói rằng, nếu như là công bằng tỷ thí, như vậy toàn bộ Quang Minh thần tộc có lẽ cũng chỉ có vị kia sáng tạo thế thần thể có thể cùng tiểu tử ngươi đánh một trận, bất quá theo ta được biết, cái này sáng tạo thế thần thể chỗ thánh quang nhất tộc tình cảnh cũng không lạc quan, nàng sẽ hay không ra tay vẫn là một tần số. Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệt hàn quang, hắn hỏi, a di, Quang Minh thần tộc vị này sáng tạo thế thần thể tại Quang Minh thần tộc là cái gì tình cảnh? Đối với điểm này, Trần Huyền xác thực rất hiếu kỳ. Lúc trước Tam Sinh cũng đã nói Sơ Giao tại Quang Minh vũ trụ tình cảnh rất không ổn, nếu như mình không hận nàng phải nàng. Nhưng là Sơ Giao tại Quang Minh vũ trụ gặp phải tình cảnh là cái gì Tam Sinh cũng không nói ra. Tiêu Lâm phu nhân nói rằng, tình huống cụ thể ta cũng không phải đặc biệt tin tưởng, ta chỉ biết là từ năm đó Thánh Quang nhất tộc Thánh chủ Ly Kỳ sau khi ngã xuống, toàn bộ Thánh Quang nhất tộc tại 72 đích tộc bên trong địa vị đã rất xuống ngàn trượng, thậm chí kém chút đã mất đi đích tộc danh xưng, biến thành một cái nhỏ yếu chi nhánh. Chẳng qua hiện nay theo vị này sáng tạo thế thần thể xuất hiện, Thánh Quang nhất tộc tại Quang Minh trong thần tộc đã thu được một bộ phận đích tộc duy trì, bất quá dù vậy, trưởng quản lấy Quang Minh người của thần tộc như trước vẫn là dáng vẻ nhất tộc, thực lực bọn hắn tại Quang Minh thần tộc 72 đích tộc bên trong là cường đại nhất, hơn nữa có 2/3 đích tộc cũng đang ủng hộ dáng vẻ nhất tộc. Đối mặt loại cục diện này, cho dù Thánh Quang nhất tộc có vị này sáng tạo thế thần thể chỗ dựa, tại trận này quyền lợi giao phong bên trong, Thánh Quang nhất tộc chỉ sợ cũng rất khó có phần thắng, thậm chí, dáng vẻ nhất tộc nếu như muốn tiếp tục vững chắc bọn hắn tại Quang Minh thần tộc địa vị, như vậy biện pháp tốt nhất chính là nhanh chóng nghĩ biện pháp diệt trừ vị này sáng tạo thế thần thể. Nghe thấy những lời này, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng, nói như vậy vị này sáng tạo thế thần thể tại Quang Minh thần tộc đã tự lo không xong, hơn nữa lúc nào cũng có thể bị người đâm một đao. Tiêu Lâm phu nhân nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, hơn nữa loại chuyện này tốt nhất đừng làm rộn lớn, một khi làm lớn chuyện, như vậy 72 đích tộc ở giữa chắc chắn buộc phát một trận kinh khủng nội chiến. Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang. "Tiểu tử, ngươi cùng Quang Minh thần tộc vị này sáng tạo thế thần thể dường như rất quen, đúng không?" Thần quân viện trưởng cau mày hỏi, lần trước Trần Huyền tìm bọn hắn nghe ngóng Quang Minh thần tộc vị này sáng tạo thế thần thể lúc, thần quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng cũng cảm giác được điểm này. Chỉ có điều Trần Huyền lúc ấy không nói, bọn hắn cũng không có đi truy vấn. Trần Huyền cùng Từ Nhược Ngu liếc nhau một cái, chỉ thấy Trần Huyền vẻ mặt băng lãnh nói: "Sát thực rất quen, quen thuộc tới ta cùng nàng đã trải qua giường." Phúc! Đang uống trà Tiêu Lâm phu nhân trong nháy mắt phu tới, nàng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trần Huyền. Thần quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người cũng là hai mặt nhìn nhau nhìn xem Trần Huyền, tiểu tử này cùng Quang Minh thần tộc vị kia sáng tạo thế thần thể trải qua giường, giữa bọn hắn là quan hệ như thế nào, chẳng lẽ là đạo lữ không thành? Điểm này, cho dù là Từ Nhược Ngu đều tương đối ngoài ý muốn. Nàng biết Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể có thể có được hôm nay là theo người thanh niên này trên thân trộm lấy ra, nhưng là trải qua giường điểm này, Trần Huyền cũng không đối nàng nói qua. "Tiểu tử, thật trải qua giường?" Tiêu Lâm phu nhân trừng to mắt, phản phất là đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Trần Huyền yên lặng gật đầu. "Trải qua." Chương 3134, lão viện trưởng lá nửa đời. Chương 3134, lão viện trưởng lá nửa đời. Câu này trải qua, quả thực có chút dũng mãnh, đem mọi người ở đây đều nghe sửng sốt một chút. Tiêu Lâm phu nhân, Từ Như Ngô, thần quân viện trưởng, Phần Thiên viện trưởng tất cả đều là vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Trần Huyền, tiểu tử này cùng Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể lại còn có loại này thâm hậu quan hệ. Bất quá, nghe khẩu khí của tiểu tử này, chuyện của nơi này giống như cũng không đơn giản a. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ, âm trầm, táo bạo Trần Huyền, Từ Nhược Ngu thở dài, tại bên người của Trần Huyền ngồi xuống, chậm rãi cầm bàn tay của hắn. Thế này, Trần Huyền hít sâu một hơi, hướng phía Từ Nhược Ngu hiểu ý cười một tiếng. "Sư tỷ, ngươi để ý sao?" Nghe vậy, Từ Nhược Ngu lắc đầu. "Chỉ cần ngươi chân tâm đợi ta, cần gì phải đi quan tâm quá khứ? Hơn nữa ta cũng biết, nữ nhân của ngươi khẳng định không chỉ ta một cái, tương lai có lẽ còn sẽ có càng nhiều." Trong lòng Trần Huyền có chút cảm động, nắm chặt tay của Từ Nhược Ngu cũng là dùng sức mấy phần. "Tiểu tử, nghe khẩu khí của ngươi dường như rất hận nàng, Quang Minh thần tộc vị kia sáng tạo thế thân thể." Tiêu Lâm phu nhân híp đôi mắt đẹp nói rằng. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hạ quang, hắn nhìn xem Tiêu Lâm phu nhân, Thần Quân viện trưởng, Phần Thiên viện trưởng ba người, nói rằng: "A Di, hai vị viện trưởng, nếu như ta nói Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thân thể là ta thành tựu nàng, các ngươi tin tưởng sao?" Tiêu Lâm phu nhân, Thần Quân viện trưởng, Phần Thiên viện trưởng ba người chấn động trong lòng. "Tiểu tử, lời này giải thích thế nào?" Thần Quân viện trưởng mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trần Huyền bình tĩnh nói: "Nàng có toàn hệ thiên đạo, thậm chí là toàn hệ áo nghĩa, vốn là ta, thật là ta có đây hết thảy, toàn bộ đều bị nàng dùng thủ đoạn hèn hạ tái giá tới trên người nàng." Nghe thấy lời ấy, Tiêu Lâm phu nhân, Thần Quân viện trưởng, Phần Thiên viện trưởng trong lòng càng thêm chấn kinh, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể lại là đánh cắp trước mắt thanh niên này, tất cả mới có lúc này thành tựu ngày hôm nay. "Tiểu tử, ngươi nói đây hết thảy đều là thật?" Tiêu Lâm phu nhân vẻ mặt kinh hãi mà hỏi, loại chuyện này xem như một lớn bí văn. Trần Huyền đối với Tiêu Lâm phu nhân nói rằng: "A Di, ngươi khả năng theo trên người của ta cảm nhận được thiên đạo khí tức, có thể cảm nhận được áo nghĩa tồn tại." Điểm này, Thần Quân viện trưởng, Phần Thiên viện trưởng, Tiêu Lâm phu nhân ba người đều không cảm giác được. Trần Huyền tiếp tục nói: "Chính là bởi vì nàng tái giá ta có tất cả, bây giờ ta đã không cách nào tiếp tục trưởng khống thiên đạo, cũng không cách nào trưởng khống áo nghĩa lực lượng, ta có khả năng dựa vào chỉ có kiếm pháp, chỉ có 9 loại ý cảnh lực lượng." Mặt khác nói, Trần Huyền nhìn một chút Từ Nhược Ngu, đối với nàng nói rằng: "Sư tỷ, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không muốn giấu giếm ngươi, ta tu luyện một bộ công pháp, ta muốn phá cảnh, trước mắt chỉ có ngươi chín u minh thể năng đủ đến giúp ta, nếu như ngươi không giúp ta, như vậy ta cả đời này đều chỉ có thể dừng lại tại không ta vô thiên chi đỉnh, không cách nào tiến thêm." Nội tâm Từ Nhược Ngu rung động, trước lúc này, Trần Huyền cũng rất mịt mờ đối nàng nhắc qua việc này, nhưng là cũng không có nói rất rõ ràng, đối với cái này Từ Nhược Ngu cũng một mực trong lòng còn có nghi hoặc, mà bây giờ nàng rốt cuộc hiểu rõ. Thần Quân viện trưởng, Phần Thiên viện trưởng, Tiêu Lâm phu nhân ba người cũng là hai mặt nhìn nhau nhìn xem Trần Huyền. "Sư tỷ, mặc dù ta đúng là mang theo mục đích tính để tới gần ngươi, thật là xin ngươi tin tưởng ta, ta Trần Huyền đời này tuyệt đối sẽ không phụ ngươi." Trần Huyền vẻ mặt kiên định nhìn xem Từ Nhược Ngu. Ở trước mặt Tiêu Lâm phu nhân, hắn cảm thấy cũng là thời điểm đối Từ Nhược Ngu thẳng thắn. Đối với Trần Huyền thân phận chân thật, theo Tinh Hải trở về trên đường Thần Quân viện trưởng liền đối Tiêu Lâm phu nhân nói qua. Nghe thấy Trần Huyền lời này, vẻ mặt Từ Nhược Ngu có chút phức tạp, bất quá nhìn lên trước mặt cái này vẻ mặt chờ mong nhìn mình chằm chằm thanh niên, nàng tiếp theo sán lạn cười một tiếng, nói rằng: "Trần Huyền sư đệ, ta đã lựa chọn ngươi, liền sẽ vô điều kiện tin tưởng ngươi, ngươi không cần giải thích cái gì." Trần Huyền nhẹ nhàng thở ra, đem mọi thứ đều nói ra sau hắn cũng cảm giác dễ dàng rất nhiều. "Tiểu tử, nếu như về sau ngươi dám đối nha đầu này bội tình bằng nghĩa, ta thần đình nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn." Mặc dù Từ Nhược Ngu đã đáp ứng, bất quá xem như mẫu thân của Từ Nhược Ngu, Tiêu Lâm phu nhân vẫn là không nhịn được cảnh cáo Trần Huyền. Trần Huyền vội vàng nói: "A Di xin yên tâm, ta Trần Huyền đời này chắc chắn sẽ không phụ sư tỷ, có thể được tới giống sư tỷ dạng này quốc sắc thiên kiêu, đây chính là phúc khí của ta, ta làm sao nhịn tâm cô phụ sư tỷ." "Hừ, tiểu tử ngươi cái miệng này còn không biết lựa gạt qua bao nhiêu nữ nhân, bất quá ngươi tốt nhất nói được thì làm được." Tiêu Lâm phu nhân trừng mắt liếc hắn một cái. Thế này, Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người mỉm cười, Trần Huyền cùng Từ Nhược Ngu chuyện này đã tính thành, kế tiếp chỉ cần thần đỉnh vị kia gật đầu liền vạn sự thuận lợi. Xem ra kế tiếp cũng có thể đi thần đỉnh cầu hôn. Lúc này, một đạo lười biếng thân ảnh theo bên ngoài viện đi đến, hắn vẻ mặt thưởng thức nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Tất cả mọi người hướng phía hắn nhìn sang, nhìn thấy người tới, Tiêu Lâm phu nhân đôi mắt đẹp rung động, sau đó nàng vội vàng đứng dậy, thi lễ một cái, nói rằng: "Tiêu Lâm gặp qua lão viện trưởng." "Lão viện trưởng?" Nghe được Tiêu Lâm phu nhân xưng hô thế này, trong lòng Trần Huyền lập tức giật mình. Từ Nhược Ngu cũng là như thế, chẳng lẽ trước mắt cái này lười biếng thanh niên chính là Thiên Đạo Thánh Viện lão viện trưởng, Thiên Đạo Thánh Viện khởi đầu người? "Không cần đa lễ." Lười biếng thanh niên phất phất tay, hắn nhìn vẻ mặt kinh hãi Trần Huyền nói rằng: "Tên ta Diệp Bán Sinh, là cái này Thiên Đạo Thánh Viện khởi đầu người, tiểu tử, kể từ hôm nay ngươi cũng không thể lại để ta sư mình." Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền càng thêm chấn kinh. Diệp Bán Sinh, kiếm hồn thế giới kia 12 tự quyết chính là này người tham ngộ đi ra. Mặc dù Trần Huyền cũng có nghĩ qua tên này lười biếng thanh niên tại thân phận của Thiên Đạo Thánh Viện khẳng định không đơn giản, dù sao liền Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người ở trước mặt của hắn đều mười phần câu nệ. Thật là Trần Huyền còn thật không có đem trước mắt thanh niên này cùng Thiên Đạo Thánh Viện lão viện trưởng liên hệ với. Nghĩ tới đây, Trần Huyền vội vàng đứng lên, hành lễ nói rằng: "Trần Huyền gặp qua lão viện trưởng, trước kia cũng không biết lão viện trưởng thân phận chân thật, còn mời lão viện trưởng không nên trách tội." Diệp Bán Sinh khoát khoát tay, nói rằng: "Ngươi thật là ta Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử kiệt xuất nhất, có một ít đặc quyền cũng hẳn là, ta xem ngươi lợi hại nhất chính là hai tay kiếm thuật, một trận chiến này bên trong đã hủy một thanh kiếm, có thể có nghĩ qua lại tìm một thanh tiện tay binh khí." Nghe vậy, con mắt của Trần Huyền sáng lên. Diệp Bán Sinh tiếp tục nói: "Tại cái này Hạch Tâm Chi Địa Ngộ Đạo Các có một cái binh mộ, bên trong có một thanh không tệ binh khí, hẳn là rất thích hợp ngươi, bất quá những năm gần đây, đệ tử của Thiên Đạo Thánh Viện còn không người có thể hàng phục kiếm này, nếu như ngươi có thể đạt được nó, tương lai đối ngươi tuyệt đối có trợ giúp rất lớn." Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Huyền đại hỉ, bây giờ chạy ngang kiếm đã hủy, hắn xác thực muốn tìm một thanh tiện tay binh khí. Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người có chút kinh hãi, binh mộ chỗ sâu kia một thanh thần kiếm thật là sư tôn năm đó bội kiếm, thua ở này dưới thân kiếm cường giả nhiều vô số kể. Chuôi kiếm này đã có chính mình ý thức, người bình thường đừng nói hàng phục, liền tới gần tư cách của nó đều không có. Chương 3135, thanh thần kiếm. Chương 3135, thanh thần kiếm. Đa tạ lão viện trưởng. Trần Huyền có chút hưng phấn, có thể bị người trước mắt khen ngợi binh khí, vậy khẳng định là thập phần cường đại, một khi có được, lại phối hợp thêm cấm kỵ thần binh giáp của kiếm, có lẽ còn có thể nhường chiến lực của hắn tiếp tục tăng lên. Diệp Bán Sinh phất phất tay, nói rằng: "Đừng đội cảm ơn ta, có thể hay không đạt được nó còn phải nhìn ngươi bản lãnh của mình, đi thôi, đạt được kiếm này, ta cùng ngươi đi thần đỉnh cầu hôn, mặt mũi này đối thần đỉnh tới nói hẳn là đủ đi." Nói, Diệp Bán Sinh lại nhìn về phía Tiêu Lâm phu nhân. Tiêu Lâm phu nhân cười nói: "Có lão viện trưởng làm mai mối, ta thần đỉnh thật là vinh hạnh." Diệp Bán Sinh bình tĩnh nói: "Tốt, vậy cứ thế quyết định, vừa bạn ta cũng nghĩ đi gặp một lần thần đỉnh lão già kia, xem hắn những năm này ngộ ra được những thứ gì." Trần Huyền không có trì hoãn, cùng Diệp Bán Sinh bọn người sau khi tách ra hắn thẳng đến Ngộ Đạo Các mà đi. Nhìn thấy Trần Huyền đến, Đoàn Viện Phó lập tức nên đón tiếp lấy, cười nói: "Tiểu Hữu, hôm nay một trận chiến này đánh xinh đẹp, bây giờ toàn bộ đệ tử của Thiên Đạo Thánh Viện đều đem ngươi trở thành làm thần tượng." Trần Huyền cười nói: "Đoàn Viện Phó sĩ cử. Ha ha, ta đây cũng không phải là coi trọng, hiện nay toàn bộ Thiên Đạo Thánh Viện các đệ tử bên trong, ai có thể cùng ngươi tranh phong? E là cho dù là Thiên Đạo Sơn những cái kia đang lúc bế quan giá hỏa cũng không nhất định là đối thủ của ngươi." Đoàn Viện Phó sán lạng cười một tiếng, hỏi tiếp: "Đúng rồi, ngươi này đến Ngộ Đạo Các có thể có chuyện?" Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Lão viện trưởng nói binh mộ bên trong có một thanh không tệ binh khí, ta muốn lấy được nó." Nghe vậy, Đoàn Viện Phó chấn động trong lòng, lão viện trưởng chính miệng nói. Chật, Đoàn Viện Phó không dám thất lễ, trực tiếp mang theo Trần Huyền hướng binh mộ mà đi. Binh mộ ở vào Ngộ Đạo Các trung tâm, theo một cái thạch môn mở ra, bên trong nổi lên cảnh tượng là một mảnh cắt vàng đại địa, cái này phiến thạch môn liền tựa như một cái thời không chi môn như thế. Đoàn Viện Phó nhắc nhở nói: "Tiểu Hữu, binh mộ bên trong mặc dù chỉ có thanh thần kiếm, bất quá kiếm này linh tính cực mạnh, đi theo lão viện trưởng nhiều năm, chiến bại không biết nhiều ít cường giả, nó có chính mình cao ngạo, sẽ không dễ dàng nhận chủ, từ trước có không ít đệ tử tiến vào bên trong muốn đem hàng phục đều thất bại, thậm chí còn có đệ tử bị kiếm này chém giết, ngươi trở ra có thể nhất thiết phải cẩn thận, nếu là không được, ngàn vạn không thể cậy mạnh." "Thanh thần kiếm?" Trần Huyền hít mắt, theo rồi nói ra: "Đa tạ Đoàn Viện Phó, ta sẽ cẩn thận." Nói xong lời này, Trần Huyền vừa sải bước ra ngoài, trực tiếp tiến vào kia phiến cắt vàng bên trong lòng đất. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền tiến vào mảnh này cắt vàng đại địa, hắn lập tức cảm thấy một cỗ vô tận kiếm uy, một cỗ đứng ngạo nghễ tại chúng sinh phía trên vương đạo khí tức, toàn bộ đều hướng phía hắn vượt ép mà đến. Phản phất là hắn bỗng nhiên xâm nhập, kinh động đến mảnh này cắt vàng khắp mặt đất cái nào đó kinh khủng tồn tại như thế. Không chỉ có như thế, Trần Huyền còn cảm giác được mình bị một cỗ sắc bén lực lượng khóa chặt, chỉ cần hắn dám có dị động, liền sẽ gặp phải mãnh liệt nhất, đáng sợ nhất công kích. Cảm giác được này, Trần Huyền khẽ miệng nổi lên một vệt ý cười, ban đầu ở liệt diễm tinh vực hắn liền cấm kỵ thần binh giáp cốt kiếm đều có thể hàng phục, cái này thanh thần kiếm hẳn là so giáp cốt kiếm càng thêm đáng sợ sao? Ông. Chợt, một cỗ cường đại khí tức theo trên người Trần Huyền bạo phát đi ra, hắn khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Ngươi như là đã nắm giữ chính mình linh tính, như vậy liền hẳn phải biết ta vào để làm gì, đừng giấu đầu lỗ đuôi, ra đi à." Theo Trần Huyền lời này nói ra, kia cỗ vô tận kiếm uy, kia cỗ vương đạo uy áp phảng phất là cảm giác chính mình bị khiêu khích như thế, đem Trần Huyền tỏa định, kia cỗ sắc bén lực lượng biến càng hung hiểm hơn. Siêu. Đột nhiên, chỉ thấy một đạo bạch quang chói mắt từ phương xa cắt vàng đại địa bên trên hướng phía Trần Huyền đánh tới, tốc độ nhanh nhường Trần Huyền đều kém chút không có kịp phản ứng. Cơ hồ là một nháy mắt đã đến trước mặt Trần Huyền, muốn đem thân thể của Trần Huyền đều bắn thủng. "Hừ, cùng ta đấu, dù là ngươi nắm giữ chính mình linh tính lại như thế nào. Hôm nay ngươi nếu không phục, ta liền đánh tới ngươi phục." Sau một khắc, chín loại kiếm hồn theo trong cơ thể của Trần Huyền bạo phát đi ra, chín đạo thần quang hằng đứng ở mảnh này cắt vàng đại địa phía trên, vô cùng vô tận kiếm đạo uy áp toàn bộ đều hướng phía kia chói mắt bạch mang vượt đệ tới. Trong khoảnh khắc, có lẽ là cảm thấy cái này chín loại kiếm hồn trô đáng sợ, cũng có lẽ là cô độc quá lâu, để nó thấy được có thể khiêu chiến mục tiêu như thế, một cỗ hưng phấn khí tức trong nháy mắt theo kia một đạo bạch quang chói mắt phía trên bạo phát đi ra. Ngay sau đó, cái này chói mắt bạch quang tốc độ càng nhanh, mạnh hơn. Không biết tốt xấu, sắc mặt của Trần Huyền trầm xuống, sau đó chín loại kiếm hồn hội tụ thành một đạo kinh khủng kiếm mang hướng phía trước chém tới, cùng kia một đạo bạch quang trong nháy mắt va chạm. Cả hai giao phong sát na nhi, mảnh này cắt vàng đại địa bên trên sắc bén lực lượng tựa như từng tầng chảy đầm địa quét sạch ra ngoài, làm cho mảnh này cắt vàng đại địa trong nháy mắt bụi đất tung bay, hư không chấn động. Lập tức, chỉ thấy kia một đạo bạch quang chói mắt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lơ lửng tại cách đó không xa cắt vàng đại địa trên không. Trần Huyền ngay sau đó nhìn lại, kia là một thanh kiếm, một thanh toàn thân bảy biện ra màu xanh, tản ra vô tận kiếm uy thần kiếm. Giờ phút này thanh kiếm ngay tại không ngừng rung dậy, một cỗ cường bạo khí tức cũng theo trôi này trên thân kiếm bạo phát đi ra, dường như Trần Huyền vừa rồi phản kháng đã hoàn toàn chọc giận nó. Quả nhiên là một thất ngựa hoang, cũng quả nhiên rất cường đại, khó trách từ trước đệ tử của Thiên Đạo Thánh Viện đều không ai có thể hàng phục nó. Trần Huyền hít mắt. Lúc này, cuồng bạo đến cực hạn thanh thần kiếm tựa như đem tất cả tức giận đều hội tụ tại một kiếm này phía trên, lần nữa hướng phía Trần Huyền thuần sát mà đến. Loại kia uy lực, cho dù ánh mắt của Trần Huyền đều là ngưng tụ, một kiếm này uy lực tuyệt đối không kém gì một gã nửa bước nhân quả cường giả. Hừ, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, như vậy, cùng nó so sánh, ngươi lại có thể mạnh mấy phần. Trần Huyền đột nhiên triệu hoán ra giáp cốt kiếm. Theo kiếm này xuất hiện trong nháy mắt, cùng là thần binh, có lẽ là cảm thấy thanh thần kiếm sắc bén, giáp cốt kiếm trên thân đồng dạng cũng là có một cỗ kinh thiên động địa kiếm uy bạo phát đi ra, cùng nó địa vị ngang nhau. Cảm giác được này, thanh thần kiếm đột nhiên dừng lại, lơ lửng trong hư không, đến từ giáp cốt kiếm bạo phát đi ra kiếm uy, cho dù cao ngạo như nó, lúc này đều cảm giác muốn bị áp chế như thế. Chợt, thanh thần kiếm tiếp tục hướng phía Trần Huyền đánh tới, không chỉ có muốn chém giết Trần Huyền, cũng muốn chạm phá đến từ giáp cốt kiếm mang cho nó cảm giác áp bách. Có lẽ là cảm giác được chính mình bị khiêu khích, giáp cốt kiếm trực tiếp thoát ly Trần Huyền trường khống, giống như một đạo lưu quang giết ra, sau đó hai kiếm tại hư không trong nháy mắt va chạm, sắt thép va chạm âm thanh đem toàn bộ cắt vàng đại địa đều đánh nổ. Vô tận kiếm uy theo cái này hai thanh thần binh phía trên bạo phát đi ra, cho dù là Trần Huyền đều bị buộc lui lại mấy bước. Bất quá tại loại này va chạm phía dưới, vẹn vẹn kéo dài mấy hơi thở, thanh thần kiếm liền bị đánh bay ra ngoài, cắm ở cắt vàng khắp mặt đất không ngừng run rẩy, phảng phất là đang sợ như thế. Giáp cốt kiếm lơ lửng ở giữa không trung, hiển thị rõ vương giả khí thế, thuộc về kiếm của nó uy đã hoàn toàn đem thanh thần kiếm chế trụ. Nhìn đến đây, Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đi qua đem thanh thần kiếm rút ra, cười nói: "Ta đã cảnh cáo ngươi, đáng tiếc ngươi không nghe, hiện tại có phục hay không?" Chương 3136, hung hăng sơ giao. Chương 3136, hung hăng sơ giao. Thanh thần kiếm ở trong tay của Trần Huyền ong ong run rẩy, phản phất là mười phần kháng cự Trần Huyền trưởng không chính mình như thế, bất quá cảm nhận được trên người Trần Huyền kia vô tận kiếm thế cùng chín loại kinh khủng kiếm hồn, còn có đến từ giáp cốt kiếm cảm giác áp bách, thanh thần kiếm mặc dù có chút không có cam lòng, cuối cùng cũng chỉ có thể yên lặng nằm ở trong tay của Trần Huyền. Thế này, Trần Huyền mỉm cười, nói rằng: "Lựa chọn của ngươi là đúng, huống chi ở chỗ này sống ngủ thời gian có ý nghĩa sao?" Nói, Trần Huyền trực tiếp tại mảnh này cắt vàng khắp mặt đất quanh chân ngồi xuống, sau đó bắt đầu luyện hóa thanh thần kiếm. Trần Huyền đã cảm giác được, cái này thanh thần kiếm cho dù còn so ra kém cấm kỵ thần binh giáp cốt kiếm, bất quá cũng sẽ không kém quá xa, có cái loại này cường đại thần binh nơi tay, tuyệt đối có thể nhường chiến lực của hắn tiếp tục tăng lên một tuyến. Sau 2 giờ, Trần Huyền đã hoàn toàn luyện hóa thanh thần kiếm. Nhìn thấy Trần Huyền nhanh như vậy liền theo kiếm chủng bên trong hiện ra, một mực chờ ở bên ngoài đợi đoàn biện phó hơi kinh ngạc, nhìn xem hắn hỏi: "Tiểu Hữu, nhanh như vậy, hẳn là ngươi từ bỏ sao?" Trần Huyền khẽ cười một tiếng, chỉ thấy hắn vây tay một cái, đã bị hắn luyện hóa thanh thần kiếm lập tức xuất hiện trong tay. "Đoàn biện phó, mong muốn hàng phục kiếm này, độ khó dường như cũng không lớn a." Nhìn xem trong tay Trần Huyền thanh thần kiếm, Đoàn viện phó lập tức hít một hơi lãnh khí, thời gian ngắn như vậy liền hàng phục thanh thần kiếm, phải biết đây chính là lão viện trưởng năm đó bộ kiếm, những năm gần đây một mực tại bên trong kiếm chủng tự chủ tiến hóa, sợ là khoảng cách cấm kỵ thần binh cũng không xa. Thế nhưng lại bị Trần Huyền tùy tiện trưởng khống. Rời đi ngộ đạo các sau Trần Huyền cũng không có đi tìm Từ Nhược Ngu, dưới mắt hắn đã hàng phục thanh thần kiếm, kế tiếp chính là tiến về thần đỉnh cầu hôn. Bất quá lâu như vậy đều không hảo hảo bồi một bồi Sở Nô Nhi, trong lòng Trần Huyền cũng là có chút áy náy. Không bao lâu, Trần Huyền liền trở về chính mình ở lại trong sân, vừa tiến đến hắn đã nhìn thấy vẻ mặt nhàm chán ngồi đu dây bên trên lắc lư Sở Nô Nhi. Sở Nô Nhi cũng nhìn thấy Trần Huyền, nàng nhãn tình sáng lên, sau đó hóa thành một luồng kình phong hướng phía Trần Huyền mà đến, kia mảnh mai thân thể giống như một cái bạch tuộc như thế thật chặt quấn lấy Trần Huyền phần eo, hai cái ngọc thủ càng là gắt gao ôm cổ Trần Huyền, nhường giữa hai người khoảng cách là không. Thế này, Trần Huyền khẽ cười một tiếng, hắn vươn tay sờ sờ Sở Nô Nhi kia tinh xảo trong núi. "Nô Nhi, ta thế nào phát hiện ngươi nha đầu này giống như biến sắc?" Sở Nô Nhi cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hắn, hỏi: "Vậy ngươi đưa thích dạng này ta sao?" Trần Huyền nhếch miệng một phát, vẻ mặt tiện tiện hỏi: "Nô Nhi, kia một mình ngươi chịu được sao?" Nghe vậy, Sở Nô Nhi thân thể mềm mại run lên, một đôi mắt đẹp bên trong lập tức nổi lên khó mà ngăn chặn xuân tình, nàng răng môi khinh động: "Ngươi cũng không biết khắc chế một chút sao? Lại nói, vị sư tỷ kia ngươi chừng nào thì cầm xuống nàng? Ta vẫn chờ nàng có cơ hội giúp ta một tay, ta một người có thể chịu không được sự hành hạ của ngươi." Nghe thấy lời này, Trần Huyền nội tâm rung động, hắn ôm Sở Nô Nhi liền hướng phía trong phòng đi đến. "Hắc hắc, yên tâm, đi thần đỉnh cầu hôn kết thúc sau, ngươi liền có trợ thủ. Một trận phong nguyệt kết thúc, thời gian đã đi tới ngày thứ hai, Trần Huyền lần nữa đi tới Tử Nhược Ngưu chỗ ở, lần này đi thần đỉnh cầu hôn, Sở Nô Nhi cũng không cùng lấy đi. Vừa đến nơi đây, Trần Huyền đã nhìn thấy Tiêu Lâm phu nhân, có lẽ là Tiêu Lâm phu nhân đã đáp ứng Trần Huyền cùng Tử Nhược Ngưu, mẹ con này quan hệ của hai người cũng dịu đi một chút. Nhìn thấy Trần Huyền đến, Tử Nhược Ngưu lập tức nên đón tiếp lấy. Trần Huyền sư đệ, thế nào? Hàng phục thanh thần kiếm sao? Trần Huyền mỉm cười, nói rằng: "Sư tỷ, nếu như chút chuyện này đều không làm được, chẳng phải là sẽ để các ngươi quá thất vọng rồi." Tiêu Lâm phu nhân cười nói: "Tiểu tử ngươi khẩu khí cũng không nhỏ, ta nhắc nhở trước ngươi, cho dù đối với các ngươi giữa hai người chuyện thần đỉnh đã chấp nhận, bất quá lần này đi thần đỉnh, nếu như tên kia muốn khảo nghiệm ngươi, chính ngươi tốt nhất bằng thực lực vượt qua." Nghe vậy, Trần Huyền hơi nghi hoặc một chút, hỏi: "A Di, ngươi nói thật là tương lai cha vợ?" Tiêu Lâm phu nhân lườm hắn một cái, phất phất tay nói rằng: "Chờ đến tiểu tử ngươi liền biết, đi thôi, chúng ta bây giờ liền lên đường." "A Di, lão viện trưởng bên kia không thông báo một tiếng?" Tiêu Lâm phu nhân cười nói: "Yên tâm, lão viện trưởng đã đáp ứng ngươi, hắn chắc chắn sẽ không nuốt lời, đi thôi, đến lúc đó hắn sẽ xuất hiện." Trần Huyền không có trì hoãn, đi theo Tiêu Lâm phu nhân, Tử Nhược Ngưu rời đi Thiên Đạo Thánh viện. Cùng một thời gian, xa xôi quang minh vũ trụ, Thánh quang nhất tộc, thánh nữ, không ra ngươi sở liệu, dáng vẻ nhất tộc người quả nhiên tới. Một tòa an tĩnh nói trên trận, một gã thanh niên từ phương xa mà đến, vẻ mặt hưng phấn nói: "Nghe vậy, đang nhắm mắt tu luyện sơ giao bỗng nhiên mở to mắt, khóe miệng của nàng lộ ra một vẻ nụ cười sảng lạ. Tới nhanh như vậy, xem ra bọn hắn so với ta nghĩ còn đội vàng hơn một chút." Thanh niên nói rằng: "Thánh nữ, dưới mắt thần quang thánh tử còn chưa có trở lại quang minh thần vũ trụ vũ nhất tộc liền tìm tới cửa, có thể thấy được lần này thần quang bại trận đối bọn hắn ảnh hưởng thật rất lớn, bọn hắn đã đợi không kịp nghĩ nhường thánh nữ ngươi xuất thủ." Sơ giao bình tĩnh nói: "Loại này một mũi tên trúng hai con nhạn kế sách, bọn hắn chờ không nổi cũng rất bình thường, bất quá mặc kệ là ta chiến thắng Thiên Đạo Thánh viện thập tinh thiên phú người sở hữu, vẫn là ta chết tại Thiên Đạo Thánh viện thập tinh thiên phú người sở hữu trong tay, hai loại kết quả, bọn hắn cũng sẽ không như nguyện." Nghe thấy lời này, thanh niên nhướng mày, hỏi: "Thánh nữ, hẳn là lấy thực lực của ngươi còn không chiến thắng được Thiên Đạo Thánh viện vị này thập tinh thiên phú người sở hữu. Cái này không thể quá khả năng a." Sơ Giao đứng dậy, nhìn về phía bầu trời phương xa, nói rằng: "Có thể hay không chiến thắng là một chuyện, có muốn hay không chiến thắng lại là một chuyện khác." Nghe vậy, thanh niên càng thêm nghi ngờ: "Loại chuyện này ngươi tạm thời không cần biết quá nhiều, đi thôi, dẫn ta đi xem một lần bọn hắn." Hai người rất nhanh liền đi tới Thánh Quang nhất tộc nghị sự đại điện phía trên, ở chỗ này đã có một nam một nữ hai tên cường giả đang chờ. Nhìn thấy Sơ Giao đến, bọn hắn vẻ mặt đạm mạc, mặc dù thánh nữ tại Quang Minh thần tộc địa vị rất cao, gần với thánh chủ, bất quá bọn hắn hiển nhiên không có đem Sơ Giao cái này thánh nữ coi là chuyện to tát. Thế này, thanh niên trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, có việc cầu người vẫn còn thái độ như thế, dáng vẻ nhất tộc quả thực quá bá đạo. Thế nào, hai vị chẳng lẽ là ánh mắt không dùng được, không nhìn thấy bản thánh nữ cái này người sống sờ sờ? Sơ Giao tại trên thủ vị ngồi xuống, Thánh Quang nhất tộc thánh chủ Ly Kỳ vẫn lạc, hiện nay toàn bộ Thánh Quang nhất tộc nàng chính là dê đầu đàn, thánh chủ trở xuống, bất kỳ đích tộc cường giả gặp nàng đều đến hành lễ. Nghe vậy, dáng vẻ nhất tộc kia hai tên cường giả ánh mắt lạnh lẽo, nói rằng: "Sơ Giao thánh nữ, có một số việc ta khuyên ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước, ngươi Thánh Quang nhất tộc hiện tại là cái gì tình cảnh ngươi hẳn là rất rõ ràng." Sơ Giao bình tĩnh nói: "Hẳn là hai vị đến ta Thánh Quang nhất tộc chính là đến giễu võ Dương Ai. Nếu như là dạng này, như vậy các ngươi có thể lăn." Chương 3137, khảo nghiệm. Chương 3137, khảo nghiệm. Lan. Nghe được Sơ Giao lời này, dáng vẻ nhất tộc kia hai tên cường giả sắc mặt lập tức biến đổi, giống như đáng sợ giống như dã thú nhìn chằm chằm Sơ Giao. Xem như dáng vẻ nhất tộc Quang Minh Thánh Điện cường giả, bọn hắn khi nào bị người làm nhục như vậy qua? "Sơ Giao thánh nữ, ngươi làm càn." Dáng vẻ nhất tộc cái kia nữ tính cường giả giận không kìm được, quanh thân kia khí tức kinh khủng trong nháy mắt bạo phát đi ra, tại toàn bộ nghị sự đại điện bên trên không ngừng rung động. "Làm càn." Sơ Giao vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Dựa theo Quang Minh thần tộc quy củ, thánh tử cùng thánh nữ thân phận gần với thánh chủ, bất kỳ đích tộc gặp đều phải lấy lễ để tiếp đón, nếu không chính là phạm thượng, cho nên, đến cùng là ai tại làm càn? Ngươi nhìn thấy Sơ Giao cường thế như vậy, vừa đến đã cho bọn hắn một hạ mã uy, dáng vẻ nhất tộc cái này hai tên cường giả tức bệ phổi. "Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn giết ta?" Sơ Giao cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Nếu như các ngươi thật loại suy nghĩ này, như vậy cái này Thánh Quang nhất tộc các ngươi sợ là có đến mà không có về, hơn nữa ta Thánh Quang nhất tộc giết các ngươi cũng là dựa theo tộc quy làm việc, đến lúc đó dáng vẻ nhất tộc cũng không có quyền hỏi đến." Nghe thấy lời này, dáng vẻ nhất tộc cái này hai tên cường giả sắc mặt tái xanh, bất quá đối mặt hung hăng như vậy Sơ Giao, bọn hắn cũng không dám đắc tội quá gắt, dù sao kế tiếp dáng vẻ nhất tộc còn có chuyện muốn cầu cạnh nữ nhân này. Nếu là huyên náo quá cương, dáng vẻ nhất tộc việc cần phải làm chỉ sợ cũng ngâm nước nóng. Nhìn thấy một màn này, đứng tại trên đại điện thanh niên chỉ cảm thấy mười phần hà giận. "Hai vị suy nghĩ kỹ chưa?" Nhìn xem thần sắc biến hóa không chừng hai vị dáng vẻ nhất tộc cường giả, trong lòng Sơ Giao cười lạnh, tại trên địa bàn của nàng tùy ý làm vậy, không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa, thật xem nàng như quả hồng mềm sao. Nghe vậy, dáng vẻ nhất tộc hai tên cường giả chỉ có thể vẻ mặt biệt khuất đứng dậy, hướng phía Sơ Giao hành lễ. "Gặp qua thánh nữ." Thế này, trên mặt Sơ Giao cái này mới lộ ra một vệt nụ cười sán lạ, nói rằng: "Hai vị không xa vạn dặm tòng thần vũ nhất tộc đuổi tới ta Thánh Quang nhất tộc, hẳn là có việc gấp à? Không ngại nói nghe một chút, nếu như có thể giúp chút gì không địa phương bản thánh nữ nghĩa bất dung tử." Nghe thấy lời này, dáng vẻ nhất tộc cái này hai tên cường giả sắc mặt đẹp mắt không ít, chỉ thấy một người trong đó nói rằng: "Thánh nữ, thần quang thánh tử tại nguyên sơ vũ trụ trận chiến kia chắc hẳn ngươi hẳn là nghe nói a. Việc này liên quan đến ta Quang Minh thần tộc tất cả đích tộc mặt mũi, bất kỳ đích tộc đều phải không thể đổ cho người khác đi đòi lại mặt mũi này, cho nên chờ một chút sơ giao cắt ngang đối phương." Bình tĩnh nói: "Đây là các ngươi dáng vẻ nhất tộc chuyện, cho dù muốn đi lấy lại thể diện đó cũng là các ngươi dáng vẻ nhất tộc tự mình ra tay, cùng ta Thánh Quang nhất tộc có quan hệ gì? Nếu như các ngươi là vì việc này mà đến, như vậy rất xin lỗi, bản thánh nữ lực bất tòng tâm." Dáng vẻ nhất tộc cái này hai tên cường giả sắc mặt cứng đờ. "Thánh nữ, Thánh Quang nhất tộc cũng là ta Quang Minh thần tộc 72 đích tộc một trong, chúng ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, việc này ngươi Thánh Quang nhất tộc cũng nhất định phải gánh vác lên một phần trách nhiệm." "Hừ, có vẻ như ta Thánh Quang nhất tộc tại các ngươi dáng vẻ nhất tộc trong mắt, một mực đảm đường không nổi đích tộc hai chữ này à?" Sơ Giao mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Dáng vẻ nhất tộc trong mắt cường giả hiện lên một vẻ hàn quang, nói rằng: "Thánh nữ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng hành động theo cảm tính, nếu như Thánh Quang nhất tộc thật dự định chí thân sự ngoại, như vậy cái này hậu quả ngươi chỉ sợ không chịu được nổi." "Uy hiếp ta?" Sắc mặt của Sơ Giao lạnh lẽo, nói rằng: "Hôm nay bản thánh nữ đem lời buông xuống, các ngươi dáng vẻ nhất tộc chuyện cùng ta Thánh Quang nhất tộc không quan hệ, mong muốn ta Thánh Quang nhất tộc ra tay, các ngươi thật sự cho rằng động một động một mép liền có thể xong được sao?" "Sơ Giao thánh nữ, ngươi làm thật muốn làm như thế?" Dáng vẻ nhất tộc kia hai tên cường giả sắc mặt hết sức khó coi, nếu như không phải muốn cầu cạnh nữ tử trước mắt này, lấy bọn hắn cao ngạo nơi nào sẽ tại trước mặt như thế ăn nói khép nép. Đối Sơ Giao vẻ mặt hung hăng, nói rằng: "Ngươi dáng vẻ nhất tộc phế vật tài nghệ không bằng người thua chuyện liên quan gì đến ta?" Nghe vậy, dáng vẻ nhất tộc hai tên cường giả nắm chặt nắm đấm, trước khi đến thánh chủ thật là cho bọn họ hạ đạt tử mệnh lệnh, nhất định phải thuyết phục nữ nhân này ra tay, nếu như nữ nhân này không xuất thủ, bọn hắn trở lại dáng vẻ nhất tộc sợ là đều sẽ gặp phải trách phạt. Đương nhiên lúc này, chỉ thấy Sơ Giao tiếng nói nhất chuyện, nàng vẻ mặt bình tĩnh nói: "Nếu như dáng vẻ nhất tộc bằng lòng xuất ra 10 tòa quang minh thánh mạch lời nói, chuyện này bản thánh nữ ngược là có thể cân nhắc ra tay." "Cái gì?" Dáng vẻ nhất tộc hai tên cường giả vẻ mặt kinh hãi, tất cả đều vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem Sơ Giao, 10 tòa quang minh thánh mạch, đây quả thực là tại cướp bóc. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian đã đi tới 5 ngày sau đó. Lúc này Trần Huyền đã đi theo Tiêu Lâm phu nhân, Từ Nhược Ngu hai người tới Tiên Đạo tinh vực. Nơi này đã coi là nguyên sơ vũ trụ trung tâm, mà khổng lồ thần đỉnh, cái này nguyên sơ vũ trụ bá chủ bên trong bá chủ liền ở vào Tiên Đạo tinh vực. Lão viện trưởng tự mình ra mặt làm mai mối. Xem ra đối với tiểu tử này thật đúng là không là bình thường nhìn chúng, điểm này, tại nguyên sơ vũ trụ còn không biết sẽ gặp phải nhiều ít người đấu kỵ. Thần đình một đỉnh núi phía trên, lười biếng thanh niên cùng một gã thân hình thẳng tắp, không giận tự uy nam tử trung niên đứng chung một chỗ, hai người đứng tại cái này trên đỉnh núi quan sát toàn bộ thần đình hùng vĩ phong cảnh. Diệp Bán Sinh bình tĩnh nói: "Đáng tiếc, tiểu tử này không có coi trọng ta, ngược lại là tiện nghi người thần đình." Nghe vậy, thân hình thẳng tắp nam tử trung niên mỉm cười, nói rằng: "Lão viện trưởng nói đùa, tiểu tử này trên thân còn đeo Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử mấy chữ này. Sao có thể tính là hoàn toàn tiện nghi ta thần đỉnh nữa nha? Ta thần đỉnh tương lai có thể thu được vinh quang, ngươi Thiên Đạo Thánh Viện không phải cùng dạng cũng có thể." Diệp Bán Sinh cũng không có giải thích, hắn phất phất tay nói rằng: "Lại không lâu nữa tiểu tử này liền nên đến thần đỉnh, ta trước cảnh cáo ngươi, đừng đùa quá mức, không phải ngươi cái này thần đỉnh chi chủ nhất định sẽ bị đánh." Nói xong lời này, Diệp Bán Sinh vừa xài bước ra, hướng về phương xa biển mây tiến đến. "Ta đi thần khư tìm lão gia hỏa kia tâm sự, ra trước khi đến, ngươi tử quan không tốt nhất đem mọi chuyện làm xong." Nhìn xem lười biếng thanh niên bóng lưng rời đi, Từ Quan cung mặt đen lên, cuối cùng lại cười khổ một tiếng, phóng nhãn toàn bộ nguyên sơ vũ trụ dám như thế uy hiếp hắn, thậm chí dám cuồng ngôn đánh người khác trước mắt thanh niên này tuyệt đối tính một cái. Lúc này, tại lười biếng thanh niên sau khi rời đi, một gã cường giả bỗng nhiên xuất hiện tại bên người của Từ Quan cung, nói rằng: "Thân chủ, phu nhân vừa mới truyền đến tin tức, tiểu thư cùng Thiên Đạo Thánh Viện thập tinh thiên phú người sở hữu lập tức liền sẽ đổi tới." Nghe thấy lời này, trong mắt của Từ Quan cung hiện lên một vệ tinh quang, nói rằng: "Mặc dù hắn đã hướng thế nhân triển lộ ra thực lực đáng sợ, bất quá tới ta thần đỉnh, uy củ vẫn như cũ không thể phế, khởi động thần ma thiên cảnh, năm đó thần quang thánh tử qua cửa ải này trọn vẹn dùng nửa tháng, kế tiếp hắn lại cần phải bao lâu?" Chương 3138, thần ma thiên cảnh. Chương 3138, thần ma thiên cảnh. Trần Huyền sư đệ, phía trước chính là thần đỉnh. Trên bầu trời, một tàu chiến hạm từ phương xa biển mây bên trong chậm rãi lái tới, dù là còn cách đến rất xa, Trần Huyền đều có thể từ tiền phương kia phiến nguy nga hùng vĩ quần sơn trong cảm nhận được một cỗ làm cho người sinh ra sợ hãi cổ lao khí tức. Loại kia khí tức bàng bạc như biển, còn như là thần tiên, không thể xâm phạm. Tựa như kia phiến quần sơn trong có một loại nào đó kinh khủng tồn tại như thế, không được trêu chọc. Quần sơn phía trên, cổ lão kiến trúc san sát, đến mãi không hết, thần đỉnh xem như nguyên sơ trong vũ trụ bá chủ thế lực, thực lực của bọn hắn cùng nội tình, đây tuyệt đối là tương đối đáng sợ. Phóng nhãn toàn bộ nguyên sơ vũ trụ, có thể cùng bọn hắn đánh đồng tồn tại tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chiến hạm bong tàu bên trên, Trần Huyền nhìn về phía trước kia phiến lan tràn quần sơn, nhìn xem quần sơn phía trên kia từng tòa cổ lão kiến trúc, cười nói: "Không hổ là nguyên sơ vũ trụ bá chủ, nơi đây sợ là bồi dưỡng được không ít cường giả." Mặc dù còn chưa thấy mặt, bất quá ta đã có thể cảm giác được ở trong đó người có bao nhiêu lợi hại. Nghe vậy, Tiêu Lâm phu nhân cười nói: "Tiểu tử ngươi sức cảm ứng cũng không tệ, tại thần đỉnh tổng cộng có 4 vị nhân quả thiên cảnh, trừ cái đó ra, còn có một vị siêu việt nhân quả thiên cảnh siêu nhiên tồn tại, về phần nhân quả thiên cảnh phía dưới cường giả, kia càng là nhiều vô số kể." Nghe thấy lời này, Trần Huyền có chút kinh hãi, tại Huyền Hoàng vũ trụ, Thiên Không Chi Thành xem như Huyền Hoàng vũ trụ bên trong bá chủ, bên ngoài cũng chỉ có Đạm Đài Ngạo Tuyệt cái này nhân quả thiên cảnh, cùng Đạm Đài Đế quan vị này sắp đặt chân không biết cảnh tồn tại. Đương nhiên, Thiên Không Chi Thành phải chăng còn có ẩn dấu Trần Huyền không rõ ràng. Thật là tại cái này nguyên sơ vũ trụ, thần đình bên ngoài liền có 4 vị nhân quả thiên cảnh, còn có một vị siêu việt nhân quả thiên cảnh siêu nhiên tồn tại, loại thực lực này có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Lúc này, ngay tại chiến hạm dần dần tới gần thần đình, sắp đến kia phiến quần sơn lúc, chỉ thấy phía trước kia phiến quần sơn phía trên, một mảnh kinh khủng hắc ám màn trời trong nháy mắt hiện lên đi ra, đem toàn bộ thần đình toàn bộ đều bao trùm ở trong đó. Một màn này, liền tựa như là trên thần đình chống đi hiện một tầng nhìn không thấu màn đen, đã đem toàn bộ thần đình đều phủ lên, nhìn không đến bất luận cái gì sự vật, muốn đi vào trong đó cũng cực kỳ khó khăn. Thấy ở đây, Trần Huyền nhướng mày. Thần ma thiên cảnh. Từ Nhược Ngu đôi mắt đẹp trầm xuống, nàng lập tức nhìn về phía Tiêu Lâm phu nhân, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nói rằng: "Các ngươi vậy mà dự định cầm thần ma thiên cảnh đến khảo nghiệm Trần Huyền sư đệ. Năm đó thần quang thánh tử đều qua cửa này, chẳng lẽ ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia còn lo lắng tiểu tử này sao?" Tiêu Lâm phu nhân chợt nhìn Từ Nhược Ngu một cái, sau đó nàng nói với Trần Huyền: "Tiểu tử, thần ma thiên cảnh, có thần cũng có ma, ở trong đó không chỉ có lấy giống nhau tại nhân quả thiên cảnh uy áp lực lượng, còn có ảnh hưởng thần hồn hắc ám lực lượng. Xem như ta thần đỉnh hộ sơn đại trận, năm đó thần quang thánh tử xông qua cửa ải này dùng nửa tháng, lần này đến với ngươi, cái này khảo nghiệm ngươi có dám đón lấy?" Nghe vậy, Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "A Di, đã hắn đều có thể vượt qua, đối ta mà nói ta muốn hỏi để hẳn là cũng không lớn." Tiêu Lâm phu nhân mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn Trần Huyền một cái, cười nói: "Tốt, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút tiểu tử đến cùng cần phải bao lâu xông qua cái này thần ma thiên cảnh. Ta nhắc nhở trước ngươi, thần quang thánh tử là bởi vì người mang lực lượng ánh sáng, có thể khắc chế trong đó hắc ám lực lượng, cho nên mới tại trong nửa tháng xông qua cửa ải này, mà ngươi như muốn vượt qua, chỉ sợ còn cần nghĩ biện pháp khác." Từ Nhược Ngu cũng đội vàng nói: "Trần Huyền sư đệ, tại thần đình phía dưới chấn đè ép một cỗ cường đại hắc ám lực lượng, nghe đồn cỗ này hắc ám lực lượng chính là hắc ám động loạn là lưu lại, cái này thần ma thiên cảnh bên trong ẩn chứa lấy hắc ám lực lượng liền là đến từ nơi đó, ngươi nhất thiết phải cẩn thận." "Hắc ám lực lượng a?" Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Sư tỷ, ta muốn đây không làm khó được ta." "Tốt, vậy chúng ta liền chờ ngươi ở bên trong tiểu tử." Nói xong lời này, Tiêu Lâm phu nhân lập tức mang theo Từ Nhược Ngu rời đi chiến hạm, rất nhanh liền biến mất ở mảnh này hắc ám màn trời bên trong. Xem như cái này thần đỉnh nữ chủ nhân, Tiêu Lâm phu nhân cùng Từ Nhược Ngu đều biết tiến vào phương pháp. Bất quá Trần Huyền không biết rõ, hắn muốn vượt qua chỉ có thể dựa vào thực lực, hơn nữa đây cũng là thần đỉnh đối khảo nghiệm của hắn. Thần ma thiên cảnh, ta ngược lại muốn xem tên yêu nghiệt này đến cực điểm tiểu tử như thế nào vượt qua. Cùng năm đó thần quang thánh tử so sánh, hắn phải chăng có thể sớm thành công? Thần đỉnh một ngọn núi phía trên, Từ Quan Khung ngẩng đầu nhìn bao trùm lấy toàn bộ thần đỉnh hắc ám màn trời, khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười. Cùng một thời gian, thần đình cường giả cũng tất cả đều ngẩng đầu nhìn chăm chú lên kia mảnh hắc ám màn trời. Thiên đạo thánh viện thập tinh thiên phú người sở hữu đến đây thần đình cầu hôn chuyện bây giờ đã truyền khắp toàn bộ thần đình, bọn hắn cũng đều biết cái này thần ma thiên cảnh là đối phương bày xuống khảo nghiệm. Có thể hay không thông qua loại này khảo nghiệm? Nếu như có thể thông qua có cần bao lâu? Điểm này thần đình các cường giả trong lòng cũng đều tương đối yếu kỳ. Dù sao dưới mắt vượt quan thật là một cái đem thần quang thánh tử đều áp chế lại mấy nhân. Các ngươi thần đình hẳn là liền không có thủ đoạn khác sao? Cùng lúc đó, tại thần đình chỗ sâu nhất, một đạo truyền tống trận cửa có chút chấn động, sau đó hai đạo nhân ảnh đồng thời từ bên trong đi ra. Một người trong đó chính là Thiên Đạo Thánh Viện lão viện trưởng Diệp Bán Sinh, mà một người khác tóc trắng phơ, liền râu ria đều trắng, hai tay của hắn đặt sau lưng, ngẩng đầu nhìn kia mảnh hắc ám màn trời, cười nói: "Đã có sẵn không cần đây không phải là quá lãng phí sao? Cỗ này hắc ám lực lượng chấn đặt ở thần đình phía dưới đã mấy cái kỷ nguyên, chỉ có như vậy khả năng trong 5 tháng không ngừng tiêu giảm cỗ này lực lượng đáng sợ, ta thần đình không có lý do không làm." Diệp Bán Sinh bình tĩnh nói: "Ngươi muốn dùng loại biện pháp này đến yếu bớt cỗ này hắc ám lực lượng, đáng tiếc, mấy người này kỷ nguyên đến nay, cỗ lực lượng này vẫn không có tiêu giảm nhiều ít, một khi bộc phát, đối với các ngươi thần đỉnh mà nói, sẽ là chí mạng." Lão nhân tóc trắng cũng không thèm để ý, cười nói: "Trừ phi là quét sạch vũ trụ hắc ám động loạn lần nữa đột kích, không phải cỗ này hắc ám lực lượng cũng chỉ có thể thành thành thật thật chờ khắp nơi dưới nền đất. Xem ra không xông qua cửa ải này sợ là không được." Trước thần đỉnh phương biển mây trên không, Trần Huyền thu hồi đế cấp chiến hạm, cảm thụ được theo kia phiến khổng lồ hắc ám màn trời bên trong phát ra khí tức, hắn khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Còn có hắc ám lực lượng tồn tại, không biết rõ cái này đối ta mà nói đến tột cùng là khảo nghiệm, vẫn là đưa tặng một trận tạo hóa." Nói, Trần Huyền không chần chờ, hắn một nháy mắt liền tiến vào kia mảnh hắc ám màn trời bên trong. Tại tiến vào bên trong sát na nhi, Trần Huyền lập tức cảm thấy một cỗ kinh người uy áp hướng phía hắn bao trùm mà đến, muốn đem hắn xương cốt toàn thân đều nghiền nát như thế. Uy thế như vậy rất cường đại, đã hoàn toàn không kém gì nhân quả thiên cảnh uy thế tuyệt thế. Không chỉ có như thế, theo cỗ uy áp này giáng lâm về sau, bốn phía kia hoàn toàn thấy không rõ tất cả trong bóng tối, một cỗ cùng bạo hắc ám lực lượng cũng hướng phía Trần Huyền xâm nhập mà đến. Chương 3139, tấn cấp chân ma cảnh. Chương 3139, tấn cấp chân ma cảnh. Ông đáng sợ hắc ám lực lượng tựa như một đầu thấy không rõ ngoại hình mãnh thú, tại cái này mảnh hắc ám bên trong tùy ý làm bậy, đang lúc nó muốn ăn mòn Trần Huyền thần hồn thời điểm, một cô giống nhau vô cùng cường đại hắc ám lực lượng theo trên người Trần Huyền bạo phát đi ra, cùng nó địa vị ngang nhau. Cái này hai cỗ hắc ám lực lượng đồng tông đồng nguyên, giống như ruột thịt cùng mẹ sinh ra, không phân khác biệt, làm cả hai tiếp xúc một nháy mắt, kia như muốn đem Trần Huyền thần hồn đều thôn phệ hắc ám lực lượng trong nháy mắt biến đến vô cùng nhu thuận, hơn nữa còn tại đối Trần Huyền tản mát ra một cỗ thân thiện thân mật khí tức. Không chỉ có như thế, cỗ này hắc ám lực lượng còn đang vì Trần Huyền ngăn cản kia cỗ không kém gì nhân quả thiên cảnh uy thế tuyệt thế, làm cho Trần Huyền tại cái này thần ma thiên cảnh bên trong căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cảm giác được này, Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Không nghĩ tới tại cái này thần đỉnh chi địa thế mà cũng có hắc ám lực lượng tồn tại, hơn nữa loại này hắc ám lực lượng cùng hắc ám động làm loạn tập lúc hắc ám lực lượng giống nhau như lúc, như thế xem ra, cỗ này hắc ám lực lượng sợ là muốn tiện nghi ta." Nghĩ tới đây, trong mắt của Trần Huyền có chút lửa nóng, lần trước tại Liệt Diễm Tinh một lúc, tiến vào hắc ám nội địa hắn đã đem tự thân hắc ám lực lượng tăng lên tới thiên ma quân chi đỉnh, lại bước kế tiếp chính là chân ma cảnh. Bất quá khi đó bởi vì các đại bá chủ thế lực liên thủ đánh tới, làm cho Trần Huyền chỉ có thể bị ép đình chỉ tu luyện, mà bây giờ, cỗ này hắc ám lực lượng ngược lại để Trần Huyền thấy được cơ hội. Mặc dù cỗ này hắc ám lực lượng còn kém rất rất xa hắc ám bụng tồn tại hắc ám lực lượng, bất quá Trần Huyền có cảm giác, mượn nhờ cỗ này hắc ám lực lượng, hẳn là có thể nhường hắn đột phá tới chân ma cảnh. Trần Huyền lập tức ngồi xếp bằng, theo trong cơ thể hắn hắc ám lực lượng không ngừng khuyết tán ra đến, tựa như tạo thành một loại kinh khủng triệu hoán đồng dạng, cái này thần ma thiên cảnh bên trong tồn tại hắc ám lực lượng vậy mà toàn bộ đều hướng phía thân thể của Trần Huyền bên trong dũng mãnh lao tới, không ngừng lớn mạnh lấy tự thân hắc ám lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, đang nhìn chăm chú thần ma thiên cảnh thần đỉnh các cường giả nhướng mày, bọn hắn đã cảm thấy Trần Huyền đã tiến vào thần ma thiên cảnh bên trong, vừa rồi thần ma thiên cảnh còn bạo phát ra đáng sợ uy áp. Thật là loại này bộc phát vẹn vẹn một nháy mắt liền ngừng lại, biến mất không thấy hình bóng, loại tình huống này hoàn toàn không bình thường. Thần ma thiên cảnh không phải như vậy bình tĩnh mới đúng. Thần chủ, giống như có chút không đúng a. Trên đỉnh núi, một gã cường giả ánh mắt nghi hoặc, nói rằng: "Mặc kệ bất luận kẻ nào một khi tiến vào thần ma thiên cảnh, tất sẽ lọt vào trong đó thần cùng ma lực lượng áp chế, trong quá trình này thần ma thiên cảnh nội bộ sẽ là vô cùng đáng sợ, nhưng là hiện tại quá bình tĩnh." Từ Quan Cung híp mắt nhìn chăm chú lên trên đỉnh đầu cái này mảnh hắc ám màn trời, sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại, phản phất là tại cảm thụ được cái gì như thế. Tiểu tử này đang làm cái gì? Chẳng lẽ hắn không có lọt vào thần ma thiên cảnh trấn ép? Một chỗ trong đình viện, Tiêu Lâm phu nhân cùng Từ Nhược Ngu đã đến nơi này, nhìn xem trên đỉnh đầu cái này mảnh hắc ám màn trời bình tĩnh như vậy, Tiêu Lâm phu nhân một hồi kinh ngạc. Sau đó Tiêu Lâm phu nhân đồng dạng là nhắm mắt lại, thần ma thiên cảnh bên trong chuyện gì xảy ra, lấy bọn hắn lực lượng tự nhiên có thể điều tra tới. Một bên, trong lòng Từ Nhược Ngu có chút lo lắng, mặc dù nàng cho rằng Trần Huyền hẳn là có thể xông qua cửa ải này, nhưng là nếu như xuất hiện bất nhất. A, thật cổ quái tiểu gia hỏa. Cùng một thời gian, cái kia tóc trắng phơ lão nhân ánh mắt khác biệt, thậm chí là có chút chấn kinh. Như thế nào? Diệp Bán Sinh hướng phía hắn hỏi. Lão nhân tóc trắng vẻ mặt kinh sợ nói: "Tiểu tử này lại là một thể song tu, hắn còn tu luyện hắc ám lực lượng, hắn giờ phút này đang tại mượn nhờ thần ma thiên cảnh bên trong tồn tại hắc ám lực lượng phá cảnh." Nghe vậy, trong mắt của Diệp Bán Sinh hiện lên một vẻ tinh quang, chợt hắn mỉm cười, nói rằng: "Xem ra ngươi thần đỉnh phía dưới phong ấn cố này hắc ám lực lượng dường như muốn trở thành hắn áo cưới, bất quá cái này cũng là chuyện tốt, dù sao, chấn đè ép nhiều năm như vậy, các ngươi thần đỉnh đối cố này hắc ám lực lượng dường như cũng không có cái khác tốt hơn xử lý phương pháp, hiện tại tiểu tử này đem cố này hắc ám lực lượng hấp thu, cũng là cho các ngươi thần đỉnh giải quyết một cái phiền toái." Lão nhân tóc trắng mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc, nói rằng: "Một thể song tu, như thế tồn tại ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thiên địa sự tình, có nguyên nhân có quả, xem ra ta thần đỉnh phong ấn cố này hắc ám lực lượng chính là vì hắn mà chuẩn bị. Tiểu tử này thế mà đang hấp thu thần ma thiên cảnh bên trong hắc ám lực lượng." Cùng lúc đó, Từ Quan Khung cùng Tiêu Lâm phu nhân cũng phát hiện điểm này, trên mặt của bọn hắn giống nhau có kinh sợ chi sắc, khó trách thần ma thiên cảnh bình tĩnh như vậy, tiểu tử này đã đem thần ma thiên cảnh xem như một cái tu luyện thánh địa. Nghe nói như thế, vẻ mặt lo lắng Từ Nhược Ngu không biết rõ là nghĩ đến cái gì, nàng ánh mắt kinh ngạc, sau đó có chút hưng phấn nói: "Nghe đồn Trần Huyền sư đệ còn tu luyện hắc ám lực lượng, xem ra đây quả nhiên là thật, bây giờ Trần Huyền sư đệ tiến vào thần ma thiên cảnh, trong đó tồn tại hắc ám lực lượng tất nhiên là không đả thương được hắn." Nghe vậy, Tiêu Lâm phu nhân cười mắng một tiếng, nói rằng: "Vốn là muốn thí nghiệm một chút tiểu tử này, chưa từng nghĩ ngược lại cũng là tác thành cho hắn, không gì hơn cái này cũng tốt, cố này hắc ám lực lượng đã phong ấn mấy cái kỷ nguyên, nếu để cho tiểu tử này đem nó hấp thu, đối ta thần đỉnh tới nói cũng là chuyện tốt." Thần ma thiên cảnh bên trong, theo Trần Huyền tu luyện hắc ám lực lượng, theo kia một cỗ cuồng bạo hắc ám lực lượng tụ đến, cuối cùng toàn bộ đều tiến vào trong thân thể của mình, Trần Huyền cũng lập tức cảm giác được chính mình kia thiên ma quân chi đỉnh cảnh giới đã có bừng lòng dấu hiệu. Dựa theo này xuống dưới, có thể muốn không được mấy ngày, Trần Huyền liền có thể đột phá thiên ma quân chi đỉnh, tiến vào chân ma cảnh. Không nghĩ tới lần này đến đây thần đỉnh cầu hôn thế mà lại gặp gỡ loại cơ duyên này. Trong lòng Trần Huyền tán thưởng, nếu như có thể ở chỗ này đột phá chân ma cảnh, như vậy lực chiến đấu của hắn lại sẽ thay đổi cường đại cỡ nào. Hơn nữa tấn cấp chân ma cảnh về sau, Trần Huyền cũng có thể bắt đầu đi đột phá ma tướng quan tượng pháp cửa thứ hai. Một khi một bước này hoàn thành, không chỉ có thể thu hoạch được vạn cổ thánh ma mắt, còn có thể một nháy mắt tăng lên gấp 3 công lực. Rất nhanh, đảo mắt nhoáng một cái, 3 ngày trôi qua. Theo Trần Huyền tại thần ma thiên cảnh bên trong hấp thu hắc ám lực lượng càng ngày càng nhiều, lúc này bao trùm lấy toàn bộ thần đỉnh hắc ám màn trời đều biến càng lúc càng mờ nhạt, ngay từ đầu loại này màn trời đen như mực, mà lúc này loại này màn trời giống như một tầng mờ tối bầu trời như thế. Trần Huyền tại thần ma thiên cảnh bên trong hấp thu hắc ám lực lượng, đối với chuyện này, toàn bộ trên thần đỉnh hạ không khỏi là cảm thấy 10 phần chấn kinh. Thần chủ, phong ấn dưới thần đỉnh kia cố hắc ám lực lượng đã càng ngày càng yếu, xem ra đã bị kẻ này hấp thu hơn phân nửa. Một gã cường giả đứng ở bên cạnh Từ Quan Khung, mặt mũi tràn đầy rung động nói rằng. Từ Quan Khung híp mắt nói rằng: "Xem ra cũng là ta thành toàn cho hắn, bất quá đây cũng là hắn phúc duyên của mình." Giờ này phút này, thần ma thiên cảnh bên trong, Trần Huyền đã đi tới tối hậu quan đầu, tại một ngày trước hắn liền bắt đầu xung kích chân ma cảnh, trải qua một ngày thời gian xung kích, hắn lúc này đang đứng ở đột phá điểm tới hạn. Mở cho ta. Trong lòng Trần Huyền gào thét, theo thể nội một cỗ hắc ám lực lượng không ngừng bạo kích phía dưới, kia cỗ trở ngại lấy hắn tiến bộ bình chướng, đã vào lúc này trong nháy mắt bị xé nứt. Mà Trần Huyền một lần hành động theo thiên ma quân chỉ định, tấn cấp tới chân ma cảnh. Chương 3140, sơ giao hạ chiến thư. Chương 3140, sơ giao hạ chiến thư. Đột phá, chân ma cảnh. Cảm thụ được thể nội kia cỗ khổng lồ hắc ám lực lượng phụ trào, Trần Huyền mỉm cười, 3 ngày thời gian liền để hắn theo thiên ma quân chỉ định đột phá tới chân ma cảnh, loại này tiến bộ tự nhiên cũng làm cho đến Trần Huyền 10 phần ngạc nhiên mừng rỡ. Đương nhiên, có thể nhanh như vậy đột phá, cũng là bởi vì Trần Huyền khoảng cách chân ma cảnh bản cũng chỉ có cách xa một bước, lần trước tại Hắc Ám nội địa nếu như không phải các đại bá chủ thế lực đống nhiên giết tới, hắn sớm đã đột phá tới chân ma cảnh. Trần Huyền ngẩng đầu lên, giờ này phút này, xung quanh kia nguyên bản thấy không rõ trong bóng tối theo Hắc Ám lực lượng dần dần giảm bớt, Trần Huyền đã có thể mơ hồ nhìn được thần ma thiên cảnh bên ngoài kia từng tòa cổ lão kiến trúc. Dường như nơi này Hắc Ám lực lượng đã chỉ còn lại khoảng 1/3. Trong lòng Trần Huyền nghĩ như vậy. Trần Huyền tiếp tục tu luyện, còn thừa lại 1/3 Hắc Ám lực lượng, mặc dù không cách nào nhường hắn có đột phá, bất quá thịt mỗi cũng là thịt, hơn nữa như loại này hắc ám lực lượng chỉ có đặc biệt địa phương mới nắm giữ, dưới tình huống bình thường có thể là rất khó đột phải. Rất nhanh, theo Trần Huyền tiếp tục tu luyện, lại là 2 ngày trôi qua. Tại cái này 2 ngày thời gian bên trong, thần ma thiên cảnh bên trong hắc ám lực lượng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, kia bao trùm lấy toàn bộ thần đỉnh hắc ám màn trời, lúc này đã biến thành một cỗ gần như trong suốt lực lượng, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một tia hắc ám lực lượng từ trong đó hiện lên. Thần chủ, xem ra ta thần đỉnh phía dưới phong ấn cỗ này hắc ám lực lượng đã bị kẻ này hoàn toàn hấp thu. Trên đỉnh núi, thần đỉnh cường giả có chút rung động nói rằng, cái này 5 ngày thời gian xuống tới, thần ma thiên cảnh biến hóa hắn đều thấy rõ. Trong mắt của Từ Quan Khung lóe ra tinh quang, nói rằng, không hổ là một cái hiếm thấy trên đời tuyệt thế yêu nghiệt, nguyên vốn còn muốn cho hắn một trận khảo nghiệm, chưa từng nghĩ hắn lại cho chúng ta thật tốt lên bài học, dưới mắt hắc ám lực lượng sắp toàn bộ biến mất, xem ra hắn cũng nên hiện ra. Hai người đang nói, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại hai người bên cạnh, trầm giọng nói rằng, thần chủ, ta vừa mới nhận được tin tức, Quang Minh thần tộc vị kia sáng tạo thế thần thể đối thiên đạo thánh viện thập tinh tiên phú người sở hữu tiên chiến. Nghe vậy, ánh mắt của Từ Quan Khung ngưng tụ. Sau đó hắn bỗng nhiên hướng phía một chỗ trong suốt hư không nhìn sang. Ở nơi đó, lúc này có một cỗ lực lượng kinh người chấn động khuyết tán ra đến, chợt, kia phiến trong suốt hư không thật giống như bị một loại nào đó lực lượng đáng sợ cho xé rách ra như thế, nổi lên một cái một người cao khe hở. Ngay sau đó, một bóng người liền từ bên trong đi ra, hắn đứng ngạo nghễ tại trên thần đỉnh không, vẻ mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên phía dưới kia từng tòa cổ lão kiến trúc. Giá hỏa này hiện ra. Nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện, toàn bộ trong thần đỉnh không ít cường giả tất cả đều ngẩng đầu đem hắn cho nhìn chằm chằm. Trong ánh mắt tràn ngập khó mà ngăn chặn vẻ chấn động. Mới đến, vị này đã danh chấn nguyên sơ vũ trụ, thậm chí đã danh chấn quang minh vũ trụ yêu nghiệt thanh niên, đã cho bọn hắn một cái siêu cấp to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Trần Huyền sư đệ trong đình viện, nhìn đến đây Từ Nhược Ngu lập tức bay lên không, xuất hiện tại bên người của Trần Huyền. Nha đầu này Tiêu Lâm phu nhân mỉm cười, nói rằng: "Bất quá tiểu tử này xác thực là cho tất cả mọi người một cái rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ a, ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà lại lấy loại phương thức này thông qua thần ma thiên cảnh." Nhìn lên bầu trời bên trong một nam một nữ kia tay nắm sóng vai mà đi, thần đỉnh các cường giả hiểu ý cười một tiếng, dường như người thanh niên này hoàn toàn chính xác so quang minh thần tộc thần quang thánh tử tốt hơn. Dứt bỏ thiên phú tiềm lực không nói, thần đỉnh thần nữ chính mình cũng ưa thích. Sư tỷ, xem ra ta cái này thần đỉnh con rể tương lai cũng không có khiến người ta thất vọng. Trên bầu trời, Trần Huyền cúi đầu quét mắt tứ phương, hắn có thể cảm nhận được bốn phía kia từng đạo nhìn về phía trong ánh mắt của mình phát ra thiện ý. Từ Nhược Ngu mị trong mắt lóe lên một vẻ vẻ ái mộ, nàng nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Trần Huyền sư đệ, ngươi bây giờ đã được đến thần đỉnh công nhận của tất cả mọi người." Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, thoải mái ôm Từ Nhược Ngu bờ eo thon, tiện tiện cười nói: "Sư tỷ, như thế nói đến, ta muốn âu yếm cũng không xa." Nghe vậy, sắc mặt Từ Nhược Ngu trong nháy mắt đỏ nóng lên, bất quá nàng cũng không có đi cự tuyệt cái gì. Hai người rất nhanh liền đi tới một tòa viện bên trong, Tiêu Lâm phu nhân sớm đã đợi chờ ở đây, nàng nhìn xem đến Trần Huyền cười nói: "Tiểu tử, nguyên vốn còn muốn cho ngươi một khảo nghiệm, chưa từng nghĩ cũng là ngươi cho chúng ta một kinh hỉ, một thể song tu, ngươi thực để cho người ta quá kinh diễm." Trần Huyền cười nói: "A di, lần này cũng là ta phải thật tốt cảm tạ thần đỉnh." Mượn nhờ cỗ này hắc ám lực lượng, Trần Huyền đã đem tự thân ma đạo cảnh giới tăng lên tới chân ma cảnh, mặc dù cảnh giới này là giống nhau tại nhân tộc bất tử cảnh, nhưng là phương diện chiến lực không thể nghi ngờ là so bất tử cảnh càng thêm cường đại. Hơn nữa Trần Huyền còn nắm giữ ma tướng quan tượng pháp bộ này bá đạo tuyệt luân ma đạo công pháp, lại thêm Trần Huyền cái kia vốn là biến thái chiến lực, một khi Trần Huyền vận dụng hắc ám lực lượng, có thể nghĩ lực chiến đấu của hắn sẽ thay đổi khủng bố đến mức nào. Tiêu Lâm phu nhân chợt nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Ta nhìn tiểu tử ngươi trong lòng chỉ sợ đang giễu cợt ta thần đỉnh a." Nguyên bản khảo nghiệm lại trở thành áo cưới, trong lòng Trần Huyền quả thật có chút tiểu đắc ý, bất quá tại mẹ vợ trước mặt Trần Huyền sao dám biểu hiện ra ngoài. "A Di hiểu lầm, nếu như không có thần đỉnh, ta cũng sẽ không có cái loại này tạo hóa. Đi, tiểu tử ngươi cũng đừng lỉnh hót." Tiêu Lâm phu nhân nói rằng: "Ta thần đỉnh phía dưới phong ấn cố này hắc ám lực lượng bị tiểu tử ngươi hấp thu ngược cũng là chuyện tốt, một khi ngày nào đó loại này hắc ám lực lượng hoàn toàn bộc phát, đối ta thần đỉnh mà nói cũng là một đại uy hiếp." Nghe thấy lời này, Trần Huyền có chút nghi ngờ hỏi: "A Di, chẳng lẽ nguyên sơ vũ trụ cũng từng xuất hiện hắc ám động loạn, thậm chí còn lan đến gần thần đỉnh?" Tiêu Lâm phu nhân thở dài, nói rằng: "Hắc ám động loạn tại mỗi một cái kỷ nguyên trên cơ bản đều sẽ bộc phát, bất quá không phải tại giống nhau vũ trụ, liền giống với bây giờ cái này thứ 9 kỷ nguyên, theo ta được biết hắc ám động loạn đã tại thời gian nhóm hệ bộc phát qua một lần, loại này hắc ám động loạn không có quy luật có thể nói, cũng không có thời gian địa vực hạn chế, tại thứ 7 kỷ nguyên ta nguyên sơ vũ trụ liền bộc phát qua một trận hắc ám động loạn, cũng may quần hùng hợp lực, lại thêm xung quanh vũ trụ cường giả tương trợ, cuối cùng đem trận này hắc ám động loạn chấn đè ép xuống." Nghe vậy, Trần Huyền tiếp tục hỏi: "A Di, loại này hắc ám động loạn đến cùng là thế nào tới? Chẳng lẽ liền không cách nào đem nó hoàn toàn hủy diệt sao?" "Hủy diệt? Tiểu tử, ngươi cho rằng như thế quét sạch các nhóm lớn hệ hai nạn là muốn hủy diệt liền có thể hủy diệt sao?" Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đi vào trong sân, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trần Huyền. Trần Huyền hướng hắn nhìn lại, Từ Nhược ngu đội và nói: "Trần Huyền sư đệ, hắn chính là thần đỉnh chi chủ." Nghe thấy lời này, Trần Huyền liền vội vàng hành lễ, nói rằng: "Tiểu tử gặp qua nhạc phụ đại nhân." Nghe thấy lời ấy, Diễm Cổ không gợn sóng từ quan khung khỏe miệng giật một cái: "Nhạc phụ đại nhân? Mặc dù cái này xác thực đã thành kết cục đã định, nhưng là hắn còn giống như không có chính miệng bằng lòng a." Tiêu Lâm phu nhân cũng là vẻ mặt im lặng nhìn xem cái mặt này ra có chút dày đặc thanh niên. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng cao hứng quá sớm, Quang Minh thần tộc vị kia sáng tạo thế thần thể đã đối ngươi hạ chiến thư." Chương 3141, Thần đỉnh lão tổ tông. Chương 3141, Thần đỉnh lão tổ tông. Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể đã cho mình hạ chiến thư. Trong lòng đang có chút đắc ý, sắc mặt của Trần Huyền cứng đờ, tin tức này đối với hắn tới nói tới có chút quá đột ngột, mặc dù trước lúc này Tiêu Lâm phu nhân bọn người liền suy đoán qua Quang Minh nếu như thần tộc muốn tìm về mặt mũi, rất có thể sẽ nhường sáng tạo thế thần thể ra tay với mình. Nhưng tất cả những thứ này đều vẫn chỉ là suy đoán, sáng tạo thế thần thể sẽ không xuất thủ vẫn là một tần số. Dù sao Thánh Quang nhất tộc cùng dáng vẻ nhất tộc dưới mắt quan hệ rất không hài hòa, quan hệ vụ trộm sợ là đã thế như nước với lửa. Giúp đỡ dáng vẻ nhất tộc đối phó chính mình, sáng tạo thế thần thể không nhất định sẽ như vậy làm. Nhưng lúc này sáng tạo thế thần thể lại đối với mình hạ chiến thư, điều này nói rõ Thánh Quang nhất tộc cùng dáng vẻ nhất tộc khẳng định là đặt thành một ít hiệp nghị. Không phải nữ nhân kia sao lại đi làm đối chính nàng chuyện bất lợi? Nghĩ tới đây, trong mắt của Trần Huyền trong nháy mắt lóe ra đáng sợ hàn mang. Nguyên bản hắn còn muốn thông qua chém giết Thần Quang Thánh Tử đem nữ nhân này dẫn ra ngoài, thuận tiện nhìn một chút nàng thực lực trước mắt. Chưa từng nghĩ nữ nhân này thế mà đối với mình hạ chiến thư. Một bên, Tiêu Lâm phu nhân cùng Từ Nhược Ngu Mẫu nữ sắc mặt hai người cũng là biến ảo chập chờn. "Tiểu tử, xem ra vị này sáng tạo thế thần thể là dự định đến tìm ngươi gây chuyện." Tiêu Lâm phu nhân híp đôi mắt đẹp nói rằng. Từ Nhược Ngu trầm giọng nói: "Trần Huyền sư đệ, cái này sáng tạo thế thần thể lực lượng nhìn qua rất mạnh, dù là biết ngươi chiến thắng Thần Quang Thánh Tử, nàng cũng vẫn như cũ dám đối ngươi hạ chiến thư, cái này đủ để chứng minh nàng đối thực lực của mình rất tự tin, cũng có rất lớn phần thắng. Phần này khiêu chiến, có thể nói hoàn toàn không có đem ngươi vị này vượt ép Thần Quang Thánh Tử tuyệt thế yêu nghiệt để ở trong mắt. Hừ, nếu không có niềm tin tuyệt đối nàng sao dám đối ta hạ chiến thư?" Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nhìn Từ Quan Cung hỏi: "Cha vợ, Quang Minh thần tộc nữ nhân kia hẹn ta khi nào, chỗ nào một trận chiến?" Từ Quan Cung nhìn Trần Huyền một cái, không có trả lời hắn vấn đề này, mà là hỏi: "Tiểu tử, đối mặt nàng ngươi có nắm chắc không?" Nàng này thật là nắm trong tay toàn hệ áo nghĩa, trong vũ trụ lực lượng đều có thể vì nàng sử dụng, nàng này một thân thực lực tuyệt đối sâu không lường được, nàng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu chỉ sợ Quang Minh người của thần tộc cũng không nhất định tin tưởng, ngươi thật muốn đón lấy phần này khiêu chiến? "Cha vợ, nàng dám hạ chiến thư, ta tự nhiên là dám tiếp." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Năm đó nàng bày ta một đạo, lần này ta sẽ không lại cho nàng cơ hội, cũng nhất định sẽ không lại bại bởi nàng, cho nên, cùng nàng một trận chiến này ta nhất định sẽ thắng, hơn nữa cũng chỉ có thể được, không thể lại thua." Tốt, Tử Quan Khung bình tĩnh gật đầu, nói rằng: "Ngươi có như thế lực lượng ta thật cao hứng, ta cũng muốn nhìn các ngươi một chút hai cái này thiên phú tuyệt luân siêu cấp yêu nghiệt đến cùng ai sẽ càng hơn một bậc." Nói, Tử Quan Khung tiếp tục nói: "Nàng hẹn ngươi nửa tháng sau thiên tinh tử vực một trận chiến, nơi đó là một quả hoàng vu tinh vực, việc này đã dần dần tại nguyên sơ vũ trụ truyền ra, đến lúc đó hai người các ngươi một trận chiến này khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều người." "Nửa tháng sau sao?" Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng, nửa tháng sau hắn cũng muốn nhìn một chút nữ nhân kia đến cùng lớn bao nhiêu thủ đoạn đến chiến chính mình. Giữa bọn hắn đã có gần 20 năm không thấy, nữ nhân này phát triển đến một bước nào? Trận chiến này khẳng định sẽ náo động. Tiêu Lâm phu nhân nói rằng: "Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể đã được vinh dự ta mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu, không người có thể cùng nàng tranh phong, bây giờ tiểu tử ngươi hoành không xuất thế, triển lộ ra không kém gì thiên phú của nàng tiềm lực, trận chiến này tuyệt đối là mặt trời nhóm hệ cấp cao nhất yêu nghiệt ở giữa va chạm, đến lúc đó đừng nói nguyên sơ vũ trụ cùng Quang Minh vũ trụ, cái khác vũ trụ chỉ sợ cũng phải bị hấp dẫn tới." Nghe thấy lời này, Từ Nhược Ngu nắm chặt Trần Huyền đại thủ, nàng vẫn như cũ có chút bất tâm, hỏi: "Trần Huyền sư đệ, ngươi thành thật nói cho ta, một trận chiến này thật sự có niềm tin tuyệt đối?" Nghe vậy, Trần Huyền cười cười, nói rằng: "Sư tỷ, cho dù ta không có niềm tin tuyệt đối, đây không phải còn có ngươi sao?" Nói, Trần Huyền hướng phía Từ Nhược Ngu nháy máy mắt. Sắc mặt Từ Nhược Ngu đỏ lên, bởi vì trong đầu của nàng đỗng nhiên nghĩ đến Trần Huyền lúc trước đối nàng đã nói, chỉ có chính mình chín đũ minh thể mới có thể giúp hắn đột phá tới chúa tể bà khó cảnh. Nghĩ tới đây, Từ Nhược Ngu đỏ mặt cúi đầu, nàng mặc dù không nói gì, nhưng là Trần Huyền đã cảm thấy, nữ nhân này nội tâm đã làm ra quyết định. Kế tiếp chỉ cần Trần Huyền mở miệng, như vậy nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền nội tâm cũng có chút chờ mong, một khi tiến vào chúa tể bà khó cảnh, như vậy cho dù là nhân quả thiên cảnh ở trước mặt hắn cũng đừng hỏng có hơn người một bậc tư cách. Huống chi hắn hiện tại đã đem ma đạo cảnh giới tăng lên tới chân ma cảnh, lại thêm ma tướng quan tự phát, cũng hoàn toàn có tư cách cùng nhân quả thiên cảnh đánh một trận. Bất quá kế tiếp sắp cùng Sơ Giao một trận chiến, không khỏi ngoài ý muốn, Trần Huyền biết chính hắn cũng nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Bởi vì một trận chiến này hắn tuyệt đối không thể thua, nếu như lại thua, như vậy mặt đối với nữ nhân này hắn liền thảm bại hai lần, loại chuyện này Trần Huyền tuyệt đối không được xuất hiện. Bất quá Trần Huyền muốn có vạn toàn chuẩn bị biện pháp duy nhất chính là cùng Từ Nhược ngu hợp thể, mượn nhờ chín u minh thể xung kích chúa tể bà khó cảnh. Có lẽ là cảm thấy tâm tư của Trần Huyền như thế, Từ Nhược ngu ngẩng đầu lên nhìn Trần Huyền một cái, kia một đôi ngượng ngùng ánh mắt có chút né tránh, bất quá nàng cũng không trở về tránh Trần Huyền. Nhìn thấy một nam một nữ này dường như có lẽ đã tại không coi ai ra gì mặt mũi đưa tình, Từ Quan Cung đột nhiên ho khan âm thanh, nói với Trần Huyền: "Tiểu tử, có lao viện trưởng làm mai mối, cửa hôn sự này ta mặc dù đáp ứng, bất quá ta chuyện xấu nói trước, nếu như ngươi rằng cô phụ ta Từ Quan Cung nữ nhi, dù là có lao viện trưởng cho ngươi chỗ dựa, ta thần đỉnh cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi." Nghe vậy, Trần Huyền vẻ mặt trịnh trọng nói: "Nhạc phụ đại nhân xin yên tâm, ta Trần Huyền đời này tuyệt đối sẽ không cô phụ sư tỷ, làm trái này thể trời chu đất diệt." Từ Quan Cung hài lòng gật đầu, vẻ mặt thưởng thức nói: "Đối với ngươi đã từng chuyện ta cũng biết một chút, ta mặc kệ ngươi liên lụy đến nhiều ít người, nhiều ít thế lực, ngươi như là đã thành ta Từ Quan Cung con rể, như vậy từ nay về sau ta thần đỉnh tự nhiên sẽ cho ngươi chỗ dựa, cho nên, mặt đối Quang Minh thần tộc ngươi có thể buông tay đi làm, ta thần đỉnh con rể tự nhiên cũng phải có ta thần đỉnh ngông nên, hơn nữa ta tin tưởng tương lai ngươi tuyệt đối sẽ không yếu đi Quang Minh thần tộc." Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Có cha vợ câu nói này, ta Trần Huyền chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng, chính là, tương lai ta chắc chắn liều hết tất cả đứng tại vũ trụ mịt mờ này cao nhất địa phương." "Ha ha ha ha, tốt, ta thích ngươi cuồng vọng, dạng này ngươi mới đúng khẩu vị của ta." Từ Quan Cung cất tiếng cười to, sau đó hắn vỗ bả vai Trần Huyền một cái: "Đi thôi, theo ta đi gặp một lần lão tổ tông, ta nghĩ hắn đối ngươi cũng đã không thể chờ đợi." "Thần đình lão tổ tông?" Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang, đây chính là một vị không biết cảnh siêu nhiên tồn tại, nhân vật như vậy cho dù còn xưng không dậy nổi trụ chủ hai chữ, nhưng cũng tuyệt đối xứng đáng giới chủ hai chữ. Người loại này, mặc kệ là thả tại bất luận cái gì vũ trụ tới nói đều là phượng mao lân rắc giống như tuyệt đỉnh. Chương 3142, chúng ta đều đang chạy trối chết. Chương 3142, chúng ta đều đang chạy trối chết. Toàn bộ thần đình trụ sở mặc dù so ra kém Thiên Đạo Thánh Viện, bất quá chiếm diện tích phạm vi cũng vẫn như cũ cực kỳ rộng lớn, các loại cổ lão kiến trúc tại quần sơn chi bên trên giao thoa tung hành, một cỗ khí tức cường đại cũng là thỉnh thoảng theo những này cổ lão kiến trúc bên trong tán phát ra. Trần Huyền đi theo sau lưng Từ Quan Khung một mực hướng phía thần đỉnh chỗ sâu nhất tiến đến, không bao lâu hai người liền đi tới một chỗ truyền tống trận trước cửa phương. Vừa đến nơi đây, Trần Huyền chính là ở đây trung quanh cảm nhận được một cỗ mịt mờ lực lượng chấn động, loại lực lượng này tuyệt đối không phải bình thường cường giả, mà là nhân quả thiên cảnh lực lượng. Mặc dù những người này đều ẩn nút trong bóng tối không có hiện thân, nhưng là Trần Huyền vẫn như cũ cảm thấy bọn hắn. "Tiểu tử, nơi này là ta thần đỉnh cấm địa, người bình thường liền tới gần nơi này tư cách đều không có, ngươi đi vào đi, lão tổ tông ngay tại thần khư bên trong chờ ngươi." Nói xong lời này, Từ Quan Khung một thanh liền đem Trần Huyền đẩy vào truyền tống trận trong môn phái. Sau đó một hồi mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác truyền đến, làm Trần Huyền có thể tiếp tục trưởng khống thân thể của mình lúc, hắn phát hiện mình đã đi tới một cái thanh khiết, tường hòa, không tranh quyền thế giới bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía chim hót hoa nở, bốn mùa như mùa xuân, nơi này hoàn toàn là một cái độc lập thế giới. Bất quá trong thế giới này, Trần Huyền cũng hoàn toàn không cảm giác được thiên đạo khí tức, càng không cảm giác được loại kia huyền chi lại huyền vũ trụ huyền bí. Điểm này, cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Mặc dù đây là một cái độc lập thế giới, thật là so sánh với lời nói, thế giới này lại giống là không hoàn chỉnh, thiếu đi các loại hệ thống sức mạnh cơ cấu. Cảm giác tới đây Trần Huyền hơi kinh ngạc, trước mắt thế giới này khẳng định là thế giới chân thật, nhưng lại quá mức bình thường, hoàn toàn không cứ gọi được thần đỉnh cấm địa bốn chữ này. "Ha ha, đã tới vậy thì lên đảo một lần a." Lúc này, ngay tại Trần Huyền đánh giá bốn phía lúc, một đạo tiếng cười khẽ bỗng nhiên trong thế giới này vang lên. Trần Huyền lập tức cảm giác cảnh tượng trước mắt thay đổi, vốn là một mảnh chim hót hoa nở thế giới, lại tại trong khoảnh khắc biến thành một mảnh nhìn không thấy cuối bông dương đại hải. Tại mảnh này đại dương mênh mông phía trên, có một cái bị rừng rậm bao trùm hòn đảo, các loại phi cầm tàu thú xoay quanh tại hòn đảo trên không, nhìn qua tựa như đưa thân vào một giấc mộng huyễn quốc gia như thế. Nhìn thấy một màn này, cho dù là Trần Huyền đều có chút kinh hãi, một ý niệm nhường một cái thế giới chân thật thay đổi hoàn toàn bộ dáng, đây rốt cuộc là cái gì thủ đoạn đi tiên? Trần Huyền lập tức hướng phía kia phiến hòn đảo mà đi, ở vào mảnh này đại dương mênh mông trên không, hắn đã có thể nhìn thấy hòn đảo chính giữa có lấy một tòa tinh xảo nhà gỗ. Trần Huyền đi vào bên ngoài nhà gỗ, đạp lên bậc cấp, từng bước một đi vào. Chỉ thấy tại trong phòng này mặt, lão viện trưởng Diệp Bán Sinh cùng một gã tóc trắng phơ lão nhân ngồi trên mặt đất, tại hai người ở giữa trưng bày một cái bàn gỗ. Trên bàn gỗ còn đặt vào một bình nóng hôi hổi trà nóng. Nhìn thấy lão viện trưởng Diệp Bán Sinh cũng tại, Trần Huyền có chút ngoài ý muốn. Trần Huyền vội vàng hướng phía lão nhân tóc trắng hành lễ, nói rằng: "Tiểu tử Trần Huyền xin ra mắt tiền bối." Lão nhân mỉm cười, vẻ mặt thưởng thức nhìn xem Trần Huyền, hỏi: "Mới vừa tiến vào nơi này cảm giác như thế nào?" Nghe vậy, Trần Huyền như nói thật nói: "Rất không chân thực, nhưng cũng lại là chân thực, hơn nữa nơi đây mặc dù tự thành một giới, nhưng không có bất kỳ lực lượng nào hệ thống tồn tại, điều này thực làm cho người không hiểu." Lão nhân cười nói hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy vì sao lại dạng này?" Trần Huyền cau mày lắc đầu: "Đây là che đậy thiên cơ thủ đoạn." Lão nhân cười nói một câu, chỉ thấy vây tay một cái bồ đoàn liền xuất hiện ở trước mặt Trần Huyền. "Ngồi đi, đã tới vậy thì bồi chúng ta thật tốt tâm sự." Trần Huyền cũng không có giả mồm, tại bàn gỗ trước quanh chân ngồi xuống, sau đó hắn chủ động cầm lấy ấm trà cho lão nhân cùng lão viện trưởng Diệp Bán Sinh châm trà. Tiền bối, ngươi nói đây là che đậy tiên cơ thủ đoạn, lời này giải thích thế nào? Trần Huyền vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Lão nhân tóc trắng cùng Diệp Bán Sinh liếc nhau một cái. Diệp Bán Sinh bình tĩnh nói, tiểu tử, có một số việc kỳ thật lấy ngươi thực lực trước mắt còn chưa đủ tư cách biết, bất quá đã đều nói đến cái đề tài này, sớm nói với ngươi nói chuyện cũng không sao. Che đậy thiên cơ thủ đoạn nhiều vô số kể, dưới mắt ngươi thấy chỉ là trong đó một loại, về phần tại sao muốn che đậy thiên cơ, đây là bởi vì chúng ta những người này đều tại chánh họa, cũng có thể nói chúng ta đều đang chạy chối chết. Nghe thấy lời ấy, trong tay Trần Huyền ấm trà đều kém chút rơi trên mặt đất, hắn vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Diệp Bán Sinh, nói đùa cái gì, vị này chính là Thiên Đạo Thánh Viện khởi đầu người, một vị không biết cảnh siêu nhiên tồn tại, hắn cần chánh họa, cần muốn chạy trốn lấy mạng. Tiểu tử, ngươi không cần cảm thấy giật mình, cũng không cần hoài nghi lão viện trưởng nói nghe được lời này, chúng ta đúng là tại chánh họa, chỉ có điều tới chúng ta cấp độ này, mỗi người chánh họa thủ đoạn đều có chỗ khác biệt. Lão nhân tóc trắng thở dài nói rằng, Trần Huyền cố nén khiếp sợ trong lòng, hỏi, lão viện trưởng, tiền bối, các ngươi lời này rốt cuộc là ý gì? Mặc dù ngài hai vị thực lực không nói vô địch thiên hạ, nhưng là phóng nhãn vũ trụ có thể đối với các ngươi cấu thành uy hiếp người cũng tuyệt đối không nhiều, thậm chí có thể nói là bất tử bất diệt, vĩnh thế trường tồn sống lưng, mạnh như các ngươi đều cần chánh họa, đều cần đảm mệnh. Ta thực sự không thể nào hiểu được. Lão nhân tóc trắng mỉm cười, nói rằng, tiểu tử, liên cổ trụ chủ đều sẽ vất lạc, càng không nói đến chúng ta, chúng chi đang chạy chối chết người cũng không ngừng hai chúng ta, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, chỉ cần tới người ở cảnh giới này kỳ thật bọn hắn đều đang chạy chối chết. Trong lòng Trần Huyền chấn động mãnh liệt, hắn vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem lão nhân tóc trắng, toàn bộ vũ trụ tới không biết cảnh siêu nhiên tồn tại đều đang chạy chối chết. Nếu như không phải biết hai vị này thái đầu cấp nhân vật có bao nhiêu lợi hại, hắn đều sẽ đem hai người này làm bệnh tâm thần đối đãi. Lão viện trưởng, tiền bối, ta không hiểu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì nói đến không biết cảnh cường giả đều đang chạy chối chết? Phải biết phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, không biết cảnh siêu nhiên tồn tại khẳng định không ít, có cái gì có thể ép bọn hắn tất cả trốn mệnh? Địch nhân này là ai? Cường đại cỡ nào? Trần Huyền nhìn chằm chằm hai người, mặc dù hắn vẫn như cũ không hiểu, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, kế tiếp hắn khẳng định có thể theo hai vị này thái đầu cấp nhân vật trong miệng nghe được một chút kinh thiên bí văn. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Diệp Bán Sinh cùng lão nhân tóc trắng đồng thời cười cười. Tiểu tử, ngươi nói không sai. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ không biết cảnh siêu nhiên tồn tại xác thực không ít, liền lấy ta mặt trời nhóm hệ mà nói, không biết cảnh tồn tại tuyệt đối là một cái cực kỳ to lớn số lượng, chớ nói chi là còn có cái khác tam đại nhóm hệ, thật là bọn hắn toàn bộ đều muốn chạy trốn lấy mạng, ngươi đủ nhưng tưởng tượng ra địch nhân này đến cùng là kinh khủng bực nào. Hơn nữa lao nhân tóc trắng thở dài, tiếp tục nói, kỳ thật tên địch nhân này người đã sớm đã thấy qua, hơn nữa còn rất quen thuộc. Ta gặp qua, rất quen thuộc. Trong lòng Trần Huyền càng thêm một bước, hắn lúc nào thời điểm gặp qua khủng bố như thế tồn tại? Ở đâu? Chương 3143 Vận mệnh hát thủ. Chương 3143, vận mệnh hát thủ. Không tệ, ngươi xác thực gặp qua. Diệp Bán Sinh đặt chén trà xuống, nhìn xem Trần Huyền nói rằng. Kỳ thật cái này cũng không khó đoán, ngươi hẳn là có thể nghĩ đến có thể nhường chúng ta những người này toàn bộ đều e ngại cất ở đây căn bản không phải cái nào đó giống loài, cũng không thể nào là một người nào đó. Nếu như là một cái nào đó giống loài, hay là một người nào đó, như vậy. Tập kết tứ đại nhóm hệ lực lượng diện sát hắn trăm vạn lần, ngàn vạn lần đều dư xài. Lão nhân tóc trắng nhìn xem Trần Huyền không nói gì, cười không nói. Nghe được Diệp Bán Sinh lời này, Trần Huyền không biết rõ nghĩ tới điều gì, thân thể của hắn bỗng nhiên rung động, nhìn lên trước mặt cái này hai tên kinh khủng cường giả, hỏi: "Lão viện trưởng, tiền bối, các ngươi nói thật là Hắc ám động loạn?" Lão nhân tóc trắng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Không tệ, chính là Hắc ám động loạn, loại này đáng sợ hai nạn tự vũ trụ sinh ra liền đã bắt đầu tồn tại, nó tồn tại ở vũ trụ bất kỳ địa phương nào, đâu đâu cũng có, cũng vô cùng bất nhập, đối mặt nó, không có người có thể chân chính đưa nó giết đi, thậm chí một khi bị để mắt tới, cũng cơ hồ không người nào có thể đào thoát." Nghe vậy, Trần Huyền cố nén khiếp sợ trong lòng, hắn vẫn như cũ không hiểu hỏi. Tiền bối, mặc dù cái này Hắc ám động loạn sát thực rất đáng sợ, một khi quyết tán, hủy diệt một cái vũ trụ đều không khó, nhưng là cổ trụ chủ không phải cũng có thể đem nó chấn áp xuống tới sao? Huống chi, tập kết tứ đại nhóm hệ nhất sức mạnh hàng đầu chẳng lẽ còn không cách nào cùng Hắc ám động loạn đối kháng? Nếu là như vậy, cái này mấy cái kỷ nguyên xuống tới, toàn bộ trụ thổ chẳng phải là sớm đã bị nó cho hủy đi? Ngươi nói kỳ thật cũng không sai, Hắc ám động loạn sát thực có thể chấn ép, nhưng cũng chỉ thế thôi, loại này chấn ép là có thời hạn, một khi vượt qua cái này thời hạn, nó liền sẽ lần nữa ngóc đầu trở lại. Diệp Bán Sinh bình tĩnh nói, hơn nữa Hắc ám động loạn kỳ thật cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nó cũng không phải là không có mục đích tính bộc phát. Trần Huyền lập tức truy vấn, lão viện trưởng, Hắc ám động loạn mục đích là cái gì? Lão viện trưởng cùng lão nhân tóc trắng liếc nhau một cái, ha ha, thế nhân đều lấy là Hắc ám động loạn chỉ là một loại thiên tai, một loại ngược dòng tìm hiểu không đến đầu nguồn thiên tai, một chủng loại giống như địa chấn như thế tự nhiên tai nạn, không chừng lúc nào thời điểm liền sẽ xuất hiện lần nữa. Kỳ thật lão nhân tóc trắng hiện ra nụ cười trên mặt chậm rãi ngưng kết, trầm mặc sau đó, hắn tiếp tục mở miệng nói ra, kỳ thật nó là tại đuổi giết chúng ta, cho nên mới sẽ một lần lại một lần, vĩnh viễn buộc phát hắc ám động loạn, truy giết các ngươi. Trong lòng Trần Huyền kinh hãi, nó tại sao phải truy giết các ngươi? Diệp Bán Sinh nói rằng, bởi vì chúng ta cấp độ này tồn tại đã dần dần tại siêu thoát nó ước thúc, dần dần nhảy ra nó chế định quy tắc, mà hết thể này đều không phải là nó cho phép tồn tại, cho nên nó nhất định phải đem chúng ta những này sắp vượt qua nó điều khiển tồn tại toàn bộ hủy diệt. Nó. Trần Huyền ngưng mày kiếm. Đúng, chính là nó. Lão nhân tóc trắng hí mắt, hắn ngẩng đầu nhìn một chút chính mình một tay sáng lập thế giới này, nói rằng, Nó chính là hắc ám động loạn đầu nguồn, cũng là nó đang khống chế hắc ám động loạn đuổi giết chúng ta. Loại chuyện này mỗi một cái kỷ nguyên đều sẽ xảy ra, chỉ là tại khác biệt địa điểm, khác biệt thời gian, mà ta sáng tạo ra tiểu thế giới này, vừa dễ dàng che đậy nó, để nó khó mà phát hiện. Trần Huyền càng nghe càng mơ hồ, nói rằng: "Tiền bối, cái này nó chỉ đến cùng là cái gì? Đã nó đâu đâu cũng có, vô cùng bất nhập, cho dù là thế giới như vậy chỉ sợ cũng ẩn nút không được a. Hơn nữa hắc ám động loạn nếu như là vì truy giết các ngươi đám người này, tứ đại nhóm hệ bên trong không biết cảnh tồn đang sợ là trải rộng tại mỗi một cái trong vũ trụ, kể từ đó, hắc ám động loạn chẳng phải là đã sớm mọc lên như nấm." Lão nhân tóc trắng khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Ngươi trước nghe chúng ta nói xong, ngươi nói cũng không sai, tứ đại nhóm hệ bên trong xác thực trải rộng rất nhiều không biết cảnh tồn tại, mà những tồn tại này cũng đều là hắc ám động nghĩ lung tung muốn truy sát mục tiêu, bất quá mỗi một cái không biết cảnh siêu nhiên tồn tại đều có chính mình che đậy thiên cơ thủ đoạn. Cũng tỉ như ta sáng tạo ra thế giới này, còn có Thiên Đạo Thánh Viện, Thiên Đạo Sơn, đây đều là có thể che đậy thiên cơ địa phương, chỉ cần che đậy thiên cơ, như vậy nó sẽ rất khó phát hiện chúng ta, nếu như nó không phát hiện được chúng ta, tự nhiên cũng sẽ không bộc phát hắc ám động loạn, chỉ khi nào để nó phát hiện, đáng sợ như vậy hắc ám liền sẽ theo sát mà tới. Cho nên, vì để tránh cho bị nó phát hiện, chúng ta những người này đều sẽ nghĩ biện pháp đến che đậy thiên cơ, rất cho tới chúng ta cảnh giới này trên cơ bản sẽ không xuất thủ, bởi vì một khi ra tay, nó cũng có thể rất nhanh phát hiện người, từ đó triển khai điên cuồng truy sát, một khi đã xảy ra loại chuyện này, trên cơ bản liền cùng tương đương tử vong. Mặc dù bây giờ vũ trụ trong cổ tịch đều ghi chép hắc ám động loạn bị cổ trụ chủ trấn ép chuyện, hùng vĩ mà kịch liệt, làm hậu thế mẫu mực, trên thực tế đều là những này cổ trụ chủ tại bị nó truy sát, cuối cùng chỉ có thể lấy đồng quy vu tận phương thức đưa nó tạm thời ngăn chặn, không phải, tại loại này sự đuổi giết không ngừng nghỉ bên trong, phải chết người sẽ rất nhiều rất nhiều. Nói, lão nhân tóc trắng nâng chung trà lên uống một hớp nước trà, tiếp tục nói: "Về phần cái này nó chỉ đến cùng là cái gì, từ xưa đến nay, trước người đã dần dần tìm kiếm tới thân phận chân thật của nó." "Là cái gì?" Trần Huyền căng thẳng thân thể, lúc này nghe được tất cả đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. "Vận mệnh." Diệp Bán Sinh nói ra hai chữ này. "Vận mệnh." Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, nói rằng: "Lão viện trưởng, trong miệng các ngươi cái này nó chỉ là vận mệnh. Loại này hư vô mờ mịt đồ vật có ý thức của mình." "Không tệ, chính là vận mệnh." Diệp Bán Sinh bình tĩnh nói. "Mặc dù vận mệnh hư vô mờ mịt, nhìn như căn bản không tồn tại, bất quá nó kỳ thực là tồn tại, nó vô ảnh vô hình, đi theo mỗi một cái sinh mạng thể, sẽ cho mỗi một cái sinh linh sáng lập ra khác biệt vận mệnh, đem vũ trụ vạn vật sinh linh toàn bộ đều đùa bỡn tại chính mình khắc họa quy tắc bên trong, dựa theo quy tắc của nó vận hành, một khi có người muốn vượt qua quy tắc này bên ngoài, như vậy thì sẽ gặp phải nó truy sát." Nghe vậy, Trần Huyền cảm giác đầu của mình đều không đủ dùng, hư vô mở mịt vận mệnh vậy mà không chế chúng sinh vạn vật, hơn nữa còn là hắc ám động loạn kẻ đầu têu, điểm này hắn quả thực có chút khó mà tin được. "Tiểu tử, ta biết ngươi rất khó tin tưởng, bất quá đây chính là sự thật." Lão nhân tóc trắng thở dài, nói rằng: "Vận mệnh là tồn tại, trong vũ trụ sinh linh toàn bộ đều sống ở vận mệnh trong lòng bàn tay, tại nó khắc họa xuống, có người sinh ra cao quý, có người thiên phú dị bẩm, có người bình thường, chúng sinh vạn vật đều chỉ là nó điều khiển thế giới này quân cờ, thế giới bên trong tồn tại tất cả, bao quát chúng ta tu luyện được tới lực lượng, kỳ thật đều là vận mệnh tặng cho. Mà mong muốn thoát ly nó trường khống, trừ phi là vứt bỏ nó cho tại chúng ta tất cả, thậm chí bao gồm cái này một thân lực lượng, mà mong muốn làm được điểm này, không biết cảnh chính là phản kháng bắt đầu, cũng là điểm cuối cùng." Chương 3144, 19 chủ đức hẹn. Chương 3144, 19 chủ đức hẹn. Trong lòng Trần Huyền chấn kinh thật lâu đều khó mà bình phục lại, nếu như không phải lão viện trưởng Diệp Bán Sinh cùng thần đỉnh vị lão tổ tông này tự mình đem những chuyện này nói ra, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng tới, tại cái này ầm ầm sóng dậy thế giới mặt khác, lại còn ẩn giấu đi như thế nghe rợn cả người bí văn. Nếu như đây hết thảy đều là thật, như vậy cái này vận mệnh liền cùng tương đương vũ trụ sáng tạo thế thần, trong vũ trụ mọi thứ đều là nó sáng tạo, bao quát người tu hành tu luyện thiên đạo lực lượng, tu luyện áo nghĩa lực lượng, hết thảy tất cả cũng đều muốn dựa theo nó khắc họa quy tích đi vận hành. Một khi có người ngỗ nghịch, một khi có người muốn nhảy ra nó chế định cái này bàn đại cục, đen tối như vậy động loạn chính là cuối cùng kết cục. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức có chút không rét mà run, hắn đột nhiên có một loại chính mình toàn thân cũng không có bất kỳ bí mật cảm giác, chính mình tất cả giống như đều bị trong lúc vô hình một đôi mắt cho nhìn thấu, cái này phía sau có một cái nhìn không thấy người đang thao túng chính mình tất cả. Chẳng lẽ nhân sinh của mình cũng là cái này cái gọi là vận mệnh an bài? Chính mình có đây hết thảy, đều chỉ là tại dựa theo vận mệnh ưa thích quỹ tích đang vận hành. Nếu là như vậy, cái này vận mệnh thật không gì làm không được, đủ để cho người ta sợ hãi tới để không nổi ý niệm phản kháng. Nếu như Trần Huyền những này cường đại người tu hành là thần minh lời nói, như vậy vận mệnh chính là thần minh người sáng lập. Chỉ cần nó bằng lòng, nó có thể sáng lập ra vô số thần minh. Nghĩ tới đây, Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, nhìn xem Diệp Bán Sinh cùng lão nhân tóc trắng nói rằng: "Lão viện trưởng, tiền bối, nếu như đây hết thảy đều là thật, như vậy cái này vận mệnh không khỏi cũng thật là đáng sợ, nó hoàn toàn chính là vạn vật chúng sinh sau lưng cái bóng, không giờ khắc nào không tại khống chế vạn vật chúng sinh tất cả, thấy rõ thế giới này tất cả bí mật. Người có thể hiểu như vậy?" Lão nhân tóc trắng thở dài, nói rằng: "Vận mệnh, nó áp đảo bất kỳ sinh mệnh phía trên, thế gian vạn vật toàn bộ đều sống ở vận mệnh chế định quy tắc phía dưới, ở trong đó có tư cách đánh vỡ quy tắc này người ít càng thêm ít, hơn nữa mặc dù có tư cách đi đánh vỡ, có thể hay không trốn được vận mệnh truy sát vẫn là một tần số." Diệp Bán Sinh cũng nói: "Thế nhân đều coi là chúng ta những người này chính là vũ trụ đỉnh, đứng ở ước vạn vạn chúng sinh phía trên, vũ trụ chi lớn muốn đi thì đi, hoành hành hoàn vũ tốt không sung sướng, kỳ thực bất quá là một đám thời thời khắc khắc đều muốn tránh né truy sát kẻ đáng thương mà thôi. Nghe thấy lời này, Trần Huyền trầm mặc hạ, nhìn xem lão nhân tóc trắng hỏi: "Tiền bối, ngươi mới vừa nói mong muốn thoát ly nó trưởng khống, trừ phi là vứt bỏ nó cho tại chúng ta tất cả, thậm chí bao gồm cái này một thân lực lượng mới có thể làm tới." Lão nhân tóc trắng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Đúng là như thế, đây là duy nhất nhảy ra ngoài của phương pháp, bởi vì thế giới này mọi thứ đều là nó ban cho, nó sở dĩ có thể khắc họa, tùy ý an bài vận mệnh của chúng ta, cũng là bởi vì chúng ta đều tại sống ở nó chế định quy tắc bên trong, bất quá mong muốn thoát ly nó trưởng khống, không biết cảnh chính là phản kháng bắt đầu." Trần Huyền cau mày: "Vì cái gì nói như vậy?" Diệp Bán Sinh nói rằng: "Bởi vì một khi tiến vào không biết cảnh, liền có thể tự chủ đi tìm kiếm siêu việt hỗn độn phía trên lực lượng, mà loại lực lượng này đã vượt ra khỏi nó trưởng khống phạm vi, cũng là nó không được, cho nên nó mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đuổi giết chúng ta." "Siêu việt hỗn độn phía trên lực lượng?" Trần Huyền nhướng mày, hỏi: "Đây là cái gì lực lượng?" "Không biết cảnh siêu nhiên tồn tại trưởng khống lực lượng đã siêu việt áo nghĩa, mà siêu việt áo nghĩa lực lượng chính là hỗn độn, chỉ có điều hỗn độn phía trên là cái gì lực lượng cấp độ Trần Huyền hiện tại còn không rõ ràng lắm." Nghe vậy, Diệp Bán Sinh cùng lão nhân tóc trắng liếc nhau một cái, hai người khoe miệng đều lộ ra một vệt nụ cười khổ sở. "Không biết rõ." Hai người bọn họ đồng thời lắc đầu. Lão nhân tóc trắng tiếp tục nói: "Nếu như chúng ta đã tìm kiếm tới điểm này, như vậy cần gì phải tránh né vận mệnh truy sát? Phóng nhan tất cả vũ trụ, mấy cái kỷ nguyên đến nay, cũng vẫn chưa có người nào chân chính có thể thăm dò tới điểm này, bất quá cũng không đúng nói." Lão nhân tóc trắng trầm mặt lại. Trần Huyền vẻ mặt không hiểu. Diệp Bán Sinh nói tiếp: "Giống như có người tìm kiếm tới cái này trung cực cấp độ, bất quá có phải thật vậy hay không không cách nào xác minh." "Ai tìm kiếm tới?" Trong lòng Trần Huyền có chút giật mình, nếu quả thật có người nắm trong tay siêu việt hỗn độn lực lượng, như vậy người này tuyệt đối là vũ trụ thứ nhất, chân chính làm được vô địch thiên hạ, làm được đứng ở ức vạn vạn chúng sinh phía trên. Một cái theo diệt thế bên trong người còn sống sót. Lão nhân tóc trắng thở dài nói rằng: "Nghe thấy câu nói này, Trần Huyền giống như bắt lấy cái gì, hắn cảm giác câu nói này có chút quen thuộc. Hắn xác thực có khả năng tìm kiếm tới trung cực cấp độ." Diệp Bán Sinh nhẹ gật đầu, sau đó hắn cũng thở dài, tiếp tục nói: "Đáng tiếc, này người đã tại trong vũ trụ biến mất rất lâu." Trần Huyền lập tức truy vấn: "Lão viện trưởng, hắn là ai?" "Bàn cổ trụ chủ." Diệp Bán Sinh vẻ mặt tán thưởng nói. Trong lòng Trần Huyền rung động, quả nhiên là hắn, vừa rồi lão nhân tóc trắng câu nói kia trong đầu của Trần Huyền liền mơ hồ nghĩ đến bàn cổ trụ chủ. Trần Huyền nhớ kỹ lúc trước Sở Nô Nhi nói qua, bàn cổ trụ chủ tớ kỷ nguyên thứ tư trước đó nhân vật sống sót, hắn kinh nghiệm diệt thế cùng sáng tạo thế, tại kỷ nguyên thứ tư đối mặt hắc ám động làm loạn tập thời điểm bản cổ trụ chủ còn xuất thủ qua, bất quá từ đó về sau vị này bản cổ trụ chủ chính là biến mất không thấy hình bóng. Về phần huyền hoàng vũ trụ kỷ nguyên thứ tư trước đó kỷ nguyên thứ ba, kỷ nguyên thứ hai, kỷ nguyên thứ nhất, đã từng đều xuất hiện qua diệt thế, thậm chí, có lẽ tại kỷ nguyên thứ nhất trước đó, còn có cái khác kỷ nguyên tồn tại, bất quá hẳn là đều hủy diệt. Cho nên tại vạn chi thần điện ghi chép bên trên sớm nhất ghi chép cũng là kỷ nguyên thứ tư, kỷ nguyên thứ ba, kỷ nguyên thứ hai, kỷ nguyên thứ nhất căn bản tìm không đến bất luận cái gì dấu vết để lại. Nói đến vị này bản cổ trụ chủ còn cùng tiểu tử ngươi xuất từ cùng một vũ trụ, mà hắn cũng là một cái duy nhất tại vận mệnh truy sát tới người còn sống sót. Diệp Bán Sinh nhìn xem Trần Huyền nói rằng. Nghe vậy, Trần Huyền hít sâu một hơi, hỏi: "Lão viện trưởng, ý của các ngươi là bản cổ trụ chủ năng đủ tại vận mệnh truy sát hạ sống sót, như vậy hắn vô cùng có khả năng đã tìm kiếm tới siêu việt hỗn độn trung cực cấp độ?" "Không tệ." Lão nhân tóc trắng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Phóng nhan tứ đại nhóm hệ vô số vũ trụ, cũng chỉ có bản cổ trụ chủ làm được qua điểm này, đáng tiếc tự từ năm đó 19 chủ ước hẹn sau, bản cổ trụ chủ tớ này mai danh nhận tích, cho dù giống chúng ta người loại này cũng đi tìm qua, nhưng là đều không có tìm được hắn, thậm chí liền hắn sống hay chết đều không rõ ràng." "19 chủ ước hẹn?" Trần Huyền vẻ mặt nghi ngờ hỏi. "Tiền bối, cái này 19 chủ ước hẹn là cái gì? Bàn cổ trụ chủ hòa cái này 19 chủ ước hẹn lại có quan hệ gì?" Lão nhân tóc trắng trong mắt lóe lên một vẻ hướng về chi sắc, nói rằng: "19 chủ ước hẹn đây là đại biểu 19 vị cổ trụ chủ, bọn hắn chính là tứ đại nhóm hệ chân chính tuyệt đỉnh." Chương 3145, không biết cảnh nhược điểm. Chương 3145, không biết cảnh nhược điểm. 19 vị cổ trụ chủ. Trong lòng Trần Huyền có chút giật mình, như thế nào cổ trụ chủ? Đây chính là sống ít ra 5 cái kỷ nguyên trở lên tồn tại khả năng xứng với cổ trụ chủ bá chữ này. Mặc dù cổ trụ chủ cũng là không biết cảnh, cảnh giới bên trên đều là giống nhau cấp độ, nhưng là những này cổ trụ chủ hòa Diệp Bán Sinh, lão nhân tóc trắng những này không biết cảnh cường giả so sánh với, thực lực của bọn hắn càng thêm cường đại, bởi vì bọn hắn sống càng lâu, lực lượng cấp độ phương diện tự nhiên không phải những này người hậu thế có thể so sánh. Nếu như không phải dò xét tìm không được siêu việt hỗn độn phía trên lực lượng, những này cổ trụ chủ sợ là đã sớm đánh vỡ không biết cảnh ngưỡng cửa này. Tiên bối, chẳng lẽ cái này 19 chủ ước hẹn đại biểu cho cái gì sao? Trần Huyền tiếp tục truy vấn nói, trước mặt hai vị này cường giả đã dự định biết gì nói nấy, như vậy Trần Huyền tự nhiên muốn đem trong lòng tất cả nghi hoặc toàn bộ hỏi ra. Đại biểu cho cái gì ta cũng không rõ ràng lắm. Lão nhân tóc trắng lắc đầu, nói rằng, liên quan tới 19 chủ ước hẹn cổ tịch bên trên không có ghi chép, cũng chỉ có giống chúng ta cái quần thể này nhân tài nghe qua một chút, ta chỉ hiểu được năm đó bản cổ trụ chủ đồng thời định ngày hẹn cái này 19 vị cổ trụ chủ, bất quá bọn hắn ở giữa gặp mặt hàn huyên thứ gì, đã làm những gì người ngoài căn bản không biết rõ, cho nên, đối với lần này gặp nhau, cho nên lấy 19 chủ ước hẹn tương xứng. Trần Huyền nhướng mày. Diệp Bán Sinh tiếp tục nói, cũng là từ đó về sau bản cổ trụ chủ chính là tại trong vũ trụ hoàn toàn mai danh nhận tích, tung tích của hắn không có người tin tưởng, bất quá cái này 19 vị cổ trụ chủ hẳn phải biết một chút. Lão viện trưởng, cái này 19 vị cổ trụ chủ đều có ai? Trần Huyền tương đối yêu kỳ. Diệp Bán Sinh cười cười, nói rằng, ngay trong bọn họ có ít người cụ thể danh tự ngay cả ta cũng không biết, bất quá tại mặt trời nhóm hệ đã từng quang minh vũ trụ phản thiên trụ chủ, còn có ma tộc ca tỷ vương trụ chủ, tứ đại thần thú chủng tộc thái thượng trụ chủ, cùng đỉnh hàng trụ chủ, không không trụ chủ đều là cái này 19 chủ bên trong người. Nghe thấy Diệp Bán Sinh lời này, trong lòng Trần Huyền có chút giật mình, bởi vì ở trong đó có ba đại chủng tộc trên cơ bản đều cùng hắn có quan hệ. Nghĩ tới đây, Trần Huyền đột nhiên cảm giác được có cơ hội có thể đi hỏi một chút tiểu thần long các nàng, theo trong miệng của các nàng có lẽ có thể biết càng nhiều. Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng, như thế nói đến, chúng ta những người này đều là sống ở vận mệnh bài bố phía dưới, nó một tay cho vạn vật chúng sinh sáng lập cái này lồng chim mong muốn đánh bỡ, sợ là gần như không có khả năng. Lão nhân tóc trắng thở dài, nói rằng, trừ phi lại xuất hiện một cái giống bản cổ trụ chủ dạng này vĩ nhân, có lẽ mới có hy vọng. Chúng ta đúng là sống ở vận mệnh bài bố phía dưới, nhưng là ngươi, không nhất định. Lúc này, Diệp Bán Sinh bỗng nhiên nhìn về phía Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Huyền lập tức sững sờ, hỏi, Lão viện trưởng, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Trong mắt của Diệp Bán Sinh hiện lên một vệ tinh quang, nói rằng, bởi vì ngươi bất tu thì nói, cũng không tu áo nghĩa, hiện tại ngươi tu luyện lực lượng toàn bộ đến từ bản thân ngươi, đến từ ngươi đối kiếm đạo cảm ngộ, nó cũng không phải là vận mệnh ban cho, mà là theo bản thân ngươi khai quật ra, từ một điểm này tới nói, ngươi cùng chúng ta khác nhau rất lớn. Ít ra, tại vận mệnh sáng lập cái này bản đại cục phía trên, ngươi tựa hồ chính là một cái khác loại, như ngươi loại này bất tu thì nói, không tu áo nghĩa còn có thể như thế cường hãn, hơn nữa còn có thể không ngừng tiến bộ người ta chưa bao giờ thấy qua, đương nhiên, đây hết thảy đều là ta trước mắt suy đoán. Nghe thấy lời này, Trần Huyền cũng trầm mặc lại, suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Bán Sinh nói nghe được lời này cũng không phải là không có đạo lý. Mặc dù Trần Huyền đúng là tại vận mệnh sáng lập cái này bàn đại cục phía trên, hắn cũng là vận mệnh trong tay một con cờ, thật là, hắn dường như cũng không có tiếp nhận vận mệnh bất kỳ quà tặng. Không có tiếp nhận vận mệnh quà tặng, vận mệnh tự nhiên cũng liền không cách nào khống chế hắn tất cả. Lúc này, chỉ nghe lão nhân tóc trắng cũng cười nói, "Lão viện trưởng nói có lý, tiểu tử, nếu như ngươi thật có thể là một cái khác loại, vậy thì không thể tốt hơn." Nghe vậy, Trần Huyền nghĩ nói rằng, "Lão viện trưởng, tiền bối, thật là ta còn tu luyện ma tộc hắc ám lực lượng, loại lực lượng này dù sao cũng nên là tại vận mệnh chế định quy tắc bên trong a." Diệp Bán Sinh cùng lão nhân tóc trắng đồng thời trầm mặt lại. Sau một lúc lâu, Diệp Bán Sinh mới mở miệng nói ra, "Hắc ám lực lượng đúng là nó chế định quy tắc bên trong, trưởng khống loại lực lượng này, người mong muốn nhảy ra quy tắc của nó bên ngoài, cũng tương tự sẽ gặp phải nó truy sát, bất quá có một số việc chỉ sợ cũng không phải chúng ta có thể nghĩ rõ ràng, nó là có thể tùy ý khắc họa vạn vật chúng sinh vận mệnh, nhưng cũng chưa chắc liền không có sơ hở chỗ." Lão nhân tóc trắng cũng nói, "Bây giờ nói những này đều quá sớm. Đối mặt nó trừ phi có người có thể giống bản cổ trụ chủ đồng dạng, nếu như vận mệnh thật không thể nghịch, bản cổ trụ chủ lại há có thể theo diệt thế bên trong sống sót." Trần Huyền đồng ý gật đầu, vật cực tất phản, nhân quả tuần hoàn, cái này đã sớm đã định trước vận mệnh, chưa hẳn liền không có sửa đổi khả năng. Trần Huyền tiếp tục hỏi, "Lão viện trưởng, tiền bối, theo các ngươi vừa mới nói, bây giờ trong vũ trụ này không biết cảnh siêu nhiên tồn tại đều đang chạy trối chết, đều tại dùng thủ đoạn đặc thù che đậy thiên cơ, phòng ngừa bị vận mệnh để mắt tới, hơn nữa còn không thể tùy tiện vận dụng lực lượng của mình, kể từ đó không biết cảnh siêu nhiên tồn tại chẳng phải là chỉ có một thân lực lượng, nhưng lại không cách nào thi triển. Dù sao, tại tất cả không biết cảnh trên đầu đều treo lấy vận mệnh cái này thanh lợi kiếm, một khi đem nó dẫn tới, đó chính là cách cái chết không xa. Cũng có thể nói như vậy." Lão nhân tóc trắng nói rằng, "Bất quá cũng không hoàn toàn, không biết cảnh trưởng không chính là hỗn độn chi lực, một khi vận dụng loại lực lượng này vận mệnh rất nhanh liền có thể phát giác được, từ đó lọt vào nó truy sát, thật là, nếu như không biết cảnh cường giả không sử dụng hỗn độn chi lực, thì thật vấn đề cũng không lớn. Nói cách khác không biết cảnh siêu nhiên tồn tại vẫn là có thể động thủ, chỉ là không thể tùy ý vận dụng tự thân hỗn độn chi lực." Trần Huyền bổ sung nói rằng. Lão nhân tóc trắng nhẹ gật đầu. Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang, nói rằng, "Thật là kể từ đó, không sử dụng hỗn độn chi lực, không biết cảnh cường giả chiến lực liền giảm bớt đi nhiều. Đây cũng là chuyện không có cách nào." Lão nhân tóc trắng vẻ mặt thở dài, nói rằng, "Một khi vận dụng hỗn độn chi lực liền sẽ khiến vận mệnh chú ý, cái này hậu quả ai chịu được nổi. Bất quá dù vậy, không sử dụng hỗn độn chi lực không biết cảnh cũng là đáng sợ đến cực điểm, loại này tồn tại phất phất tay liền có thể gạt bỏ nhân quả thiên cảnh nhân vật như thế, cho nên nếu như gặp được loại này đối thủ, tiểu tử ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút." Trần Huyền hít sâu một hơi, nếu quả thật gặp được cái loại này siêu nhiên tồn tại, hắn tự nhiên cũng có biện pháp ứng đối, kế tiếp một khi đột phá tới chúa tể bà khó cảnh, hắn liền có thể đi luyện hóa trụ chủ pháp chỉ. Vận mệnh. Nghĩ đến hôm nay nghe được những ngày bí văn, ánh mắt Trần Huyền lạnh duệ, vận mệnh của hắn ngoại trừ chính hắn, bất kỳ tồn tại cũng đừng nghĩ khống chế. Cho dù là làm cho cả vũ trụ tuyệt đỉnh đều chỉ có thể chạy trối chết vận mệnh, cũng đừng hòng bài bố hắn cuộc đời của Trần Huyền. Chương 3146, ta giúp ngươi tấn cấp. Chương 3146, ta giúp ngươi tấn cấp. Tiểu tử, như ngươi vậy thiên tiêu tuyệt thế hiếm thấy, không, thậm chí có thể nói tại trước ngươi còn chưa hề xuất hiện qua, kế tiếp ta chờ mong ngươi có thể tại cái này rộng lớn trong vũ trụ đi ra một cái chưa hề có người có thể đạt tới độ cao, nếu như ngươi cũng có thể giống bản cổ trụ chủ đồng dạng, như vậy tương lai rất nhiều người đều cần nhờ ngươi. Lão nhân tóc trắng nhìn xem Trần Huyền mặt mũi tràn đầy mong đợi nói rằng, "Nghe vậy, Trần Huyền cười nói, tiền bối, ta Trần Huyền sinh ra cũng không tin mệnh, cho dù vận mệnh của ta đã bị sớm sắp xếp xong xuôi, ta cũng biết liều hết tất cả đi đánh vỡ cái này đạo vô hình công xiềng, trước mặc kệ có thể thành công hay không, tổng đi làm có phải hay không. Lão nhân tóc trắng mỉm cười, trong lòng đồng ý Diệp Bán Sinh nói rằng: "Người tương lai đường, chắc chắn là so với chúng ta những này tiền nhân càng thêm đặc sắc, chẳng qua trước mắt ngươi khoảng cách một bước kia còn rất xa xôi, kế tiếp ngươi định làm gì?" Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang, nói rằng: "Quang Minh thần tộc vị kia sáng tạo thế thần thể đã cho ta hạ chiến thư, kế tiếp trước hết theo nàng thật tốt chơi một chút, nàng không phải được vinh dự mặt trời nhóm hệ thứ nhất tiên tiêu sao? Như vậy ta liền đem nàng cái này thứ nhất đoạt tới ngồi một chút, nhìn xem là tư vị gì nhi." Diệp Bán Sinh cùng lão nhân tóc trắng liếc nhau một cái. "Ha ha, tốt, tiểu tử, chuyện này ngươi có thể buông tay đi làm." Làm Trần Huyền theo thần đỉnh cấm địa đi ra lúc đã là ngày hôm sau, Từ Quan Khung vẫn luôn tại chỗ lối vào chờ lấy Trần Huyền. Ở bên trong chờ đợi một ngày một đêm, xem ra lão tổ tông hoàn toàn chính xác rất thích ngươi. Nhìn thấy Trần Huyền đi ra, Từ Quan Khung mặt mũi tràn đầy mỉm cười, cho dù là hắn cái này thần đỉnh chi chủ tiến vào thần khư cũng không có vượt qua 2 giờ, mà Trần Huyền lại ở bên trong chờ đợi một ngày một đêm. Trần Huyền cười nói: "Cha vợ, có lẽ là ta cùng vị lão tổ tông này tương đối hợp ý a." "Tiểu tử, ngươi cùng lão tổ tông ở bên trong hàn huyên thứ gì?" Từ Quan Khung có chút tò mò hỏi. Nghe vậy, Trần Huyền ngẩng đầu nhìn thế giới này, khép mắt nói rằng: "Tăng dài một chút kiến thức, biết một chút thế giới này bí mật lớn nhất." Từ Quan Khung thần sắc rung động. "Chẳng lẽ lão tổ tông đã đem hắc ám động loạn chân tướng toàn bộ nói cho ngươi biết?" Trần Huyền gật đầu, nói rằng: "Bí mật này rất làm cho người rung động, thậm chí là có tính đột phá, nếu như không phải tiền bối cùng lão viện trưởng tự mình nói ra, ta thật sự là không thể tin được." Từ Quan Khung thở dài một tiếng. "Năm đó ta cũng không phải là không giống như ngươi." Nghe vậy, Trần Huyền nghĩ nói rằng: "Cha vợ, kế tiếp ta dự định tại thần đình phá cảnh, tấn cấp chúa tể ba khó cảnh, quá trình này có thể sẽ náo ra tương đối lớn động tĩnh, bất quá ngàn vạn không thể để cho người tới quấy rầy ta." Dưới mắt hắn quan hệ với Từ Nhược Ngu đã định ra tới, thần đình cũng không có phản đối, Trần Huyền tự nhiên không muốn lại tiếp tục trì hoãn, kế tiếp hắn nhất định phải đột phá tới chúa tể ba khó cảnh. Hơn nữa còn có nửa tháng chính là cùng sơ giao giao phong thời gian, trước lúc này Trần Huyền cũng nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị, chỉ có như vậy, đối mặt nữ nhân kia hắn mới có càng lớn lòng tin. Từ Quan Khung vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Trần Huyền, người tu luyện đột phá cảnh giới đó cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, động một tí mấy ngàn năm trên vạn năm, thậm chí sẽ càng lâu, không phải muốn đột phá liền nhất định có thể đột phá. "Đột phá chúa tể ba khó cảnh, tiểu tử ngươi có nắm chắc không?" Từ Quan Khung hỏi. "Cái này, cha vợ ngươi yên tâm, ta tuyệt đối có 100% nắm chắc." Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, không dám đem trong này chân tướng nói ra. Từ Quan Khung nhẹ gật đầu, nói rằng: "Tốt, ngươi cứ việc đi làm chính là, trên thần đỉnh hạ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người tới quấy rầy ngươi." Rất nhanh, Trần Huyền liền trở về Từ Nhược Ngu chỗ ở, Tiêu Lâm phu nhân cũng ở nơi đây. "Trần Huyền sư đệ, ngươi trở về." Từ Nhược Ngu vẻ mặt cao hứng hướng Trần Huyền đi tới, có lẽ là quan hệ giữa hai người đã định ra, nàng cũng yên tâm bên trong tất cả gánh vác, chủ động kéo Trần Huyền cánh tay, cười khanh khách nhìn chằm chằm Trần Huyền. Thế này, Tiêu Lâm phu nhân trợn trắng mắt, nói rằng: "Xem ra cái này bát tự cong lên, ngươi nha đầu này quả nhiên liền quên đi tất cả căng thẳng." Nghe vậy, Trần Huyền vừa cười vừa nói: "A Di, hiện nay Quang Minh thần tộc đã từ hôn, thiên hạ đều biết, mà ta cùng sư tỷ chuyện thần đỉnh cũng đã bằng lòng, cho nên làm gì tại che che lấp lấp." Tiêu Lâm phu nhân quét Trần Huyền một cái. "Đã như vậy, tiểu tử ngươi còn gọi A Di?" Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, thi lễ một cái. "Nhạc mẫu đại nhân ở trên, xin nhận nhỏ tư cúi đầu." Tiêu Lâm phu nhân nụ cười sán lạ, nói rằng: "Cái này còn tạm được, đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi vợ chồng trẻ, đã tới thần đỉnh liền nhiều ở một thời gian ngắn a." Nhìn xem Tiêu Lâm phu nhân bóng lưng rời đi, Trần Huyền mỉm cười, hắn cúi đầu xuống, nhìn đứng ở bên cạnh mình, sắc mặt có chút hồng nhuận Từ Nhược Ngu. Có lẽ là cảm thấy ánh mắt của Trần Huyền, Từ Nhược Ngu lúc này cũng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên Trần Huyền. Hai người bốn mắt đối lập, Từ Nhược Ngu đỏ mặt lập tức nhìn về phía nơi khác. Trần Huyền nắm chặt Từ Nhược Ngu tay nhỏ, vẻ mặt cười ta nói: "Sư tỷ, A Di đều đã đem địa phương nhường cho bọn ta, ngươi nói chúng ta nếu như không làm những gì có phải hay không rất xin lỗi nàng một phen khổ tâm." Nghe vậy, Từ Nhược Ngu thân thể mềm mại run lên, hơi căng cứng thân thể nhìn qua rất khẩn trương, nàng run run rẩy rẩy nói: "Trần Huyền sư đệ, hiện tại sao? Cái này có thể hay không? Quá nhanh." Mặc dù nàng biết một ngày này sớm muộn sẽ đến, hơn nữa trong lòng cũng đã làm tốt đối mặt loại chuyện như vậy chuẩn bị, nhưng là thật tới lâm môn một cước, nàng vẫn là vô cùng khẩn trương. Đương nhiên, loại này khẩn trương cũng không phải là kháng cự. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, cười nói: "Sư tỷ, nếu như là tại quê nhà ta lời nói, hai người chúng ta hiện tại quan hệ này đã coi như là vợ chồng hợp pháp, hiện tại coi như làm cái kia cũng không tính quá đột nhiên a." Thật là sắc mặt của Từ Nhược Ngu đỏ bừng, lời đến quẹ miệng, muốn nói gì nhưng lại không nói ra được. "Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý?" Trần Huyền trực câu câu nhìn chằm chằm Trương này đỏ rực mặt. "Không phải, dĩ nhiên không phải." Từ Nhược Ngu gấp vội ngẩng đầu, đỏ mặt nhìn Trần Huyền, nói rằng: "Trần Huyền sư đệ, nhất định phải hiện tại sao?" Trần Huyền thở dài, tay nắm Từ Nhược Ngu, nói rằng: "Sư tỷ, ngươi hẳn phải biết còn có nửa tháng ta liền phải cùng Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể đánh một trận chiến này ta không muốn thua, cho nên nhất định phải sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mà loại này chuẩn bị chỉ có ngươi có thể giúp ta." Nói, Trần Huyền vẻ mặt trịnh trọng tiếp tục nói: "Sư tỷ, kế tiếp ta nhất định phải mượn nhờ ngươi chín đũ minh thể đột phá tới chúa tể ba khó cảnh, chỉ có một bước này thành công, đến lúc đó cho dù xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn ta cũng có đầy đủ lòng tin đi ứng phó, huống chi ngươi cũng không muốn nhìn thấy mình nam nhân thua a." Nghe thấy lời ấy, sắc mặt tưởng đỏ nội tâm Từ Nhược Ngu vùng mấy hạ, sau đó nàng chậm rãi gật đầu, thanh âm tiểu nhân giống con muỗi như thế: "Tốt, Trần Huyền sư đệ, ta giúp ngươi tấn cấp." Chương 3147, tiến bảo chúa tể bà khó cảnh. Chương 3147, tiến bảo chúa tể bà khó cảnh. Nhìn lên trước mặt cái này xấu hổ gật đầu, nội tâm đã khẩn trương tới cực điểm nữ tử, trên mặt Trần Huyền nụ cười cực kỳ sán lạ. Theo xa xôi huyền hoàng vũ trụ đổi tới cái này nguyên sơ vũ trụ, cuối cùng mấy năm trở lại đây, hiện tại mục đích của hắn rốt cục có thể đạt thành. Một cái mắt, Trần Huyền hai tay dâng từ được ngũ đầu, nhường nàng ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên chính mình, hai người bốn mắt đối lập, cảm nhận được người thanh niên này trong ánh mắt loại kia nóng rực tới cực điểm quan mang, nghĩ đến sắp chuyện sắp xảy ra, từ nhược ngu chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, một cỗ trước nay chưa từng có cấm kỵ nhanh cảm giác trong nháy mắt lan khắp toàn thân. "Sư tỷ, chúng ta bắt đầu đi." Trần Huyền tà tà cười một tiếng, sau đó nhắm ngay từ nhược ngu kia một đôi môi đỏ hồng liền cắn. Ấm áp mang theo độ ẩm đôi môi tiếp xúc một cái mắt, thân thể của từ nhược ngu tựa như giống như bị chạm điện, đột nhiên run rẩy, nguyên bản đã như nhũn ra thân thể đã hoàn toàn ngã xuống trong ngực của Trần Huyền, mặc cho người thanh niên này tham lam hấp thụ lấy, mặc cho người thanh niên này kia một đôi giàu có ma lực đại thủ tại trên thân thể của mình mặt làm sằng làm bậy. Giờ này phút này, đạo tâm của Từ Nhược Ngu hoàn toàn sụp đổ, tất cả phòng tuyến đều đã bị công phá, nàng lúc này đã dần dần mê thất tại loại này chưa hề cảm thụ qua tình muốn bên trong, rất muốn cứ như vậy một mực nặng luân xuống dưới. Lúc này, ngay tại Từ Nhược Ngu đã không cách nào tự kiềm chế thời điểm, Trần Huyền đột nhiên đem nàng bế lên, hai người rời môi, Trần Huyền cúi đầu, hô hấp của hắn có chút thô trọng, kia một đôi lửa nóng ánh mắt cũng biến thành xích hồng, hắn nhìn xem Từ Nhược Ngu nói rằng: "Sư tỷ, thật xác định, không hối hận." Từ Nhược Ngu hai mắt mê cách, nàng dùng sức lung lay đầu, sau đó nàng cái gì cũng vô dụng, hai tay ôm lấy Trần Huyền cổ, chủ động hôn lên Trần Huyền bờ môi, dùng kịch liệt nhất phương thức hướng nam nhân này triển lộ quyết tâm của mình. Thế này, Trần Huyền chỗ nào còn có thể nhịn được, hắn ôm Từ Nhược Ngu liền hướng phía trong phòng đi đến. Đem giai nhân đặt lên giường một phút này, Trần Huyền kia một đôi giống như có một loại nào đó ma lực đại thủ không đến mấy hơi thở liền đem Từ Nhược Ngu lột tinh quang. Từ Nhược Ngu kinh hô một tiếng, hai tay ôm ngực, chớp ánh mắt xuân tình dập dờn, đôi mắt chỗ sâu có hóa không giải được vô hạn dục vọng. Nhìn xem hiện hiện ở trước mặt mình cái này một bộ tinh xảo, không thì vết chút nào ngọc thể, cùng Từ Nhược Ngu kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào ngượng ngùng bộ dáng, tiết hầu của Trần Huyền núp đích, chật vật nuốt vào một cục đầm đặc, sau đó hắn lập tức túi người đặt ở trên thân thể của Từ Nhược Ngu mặt. Không bao lâu, theo một tiếng kêu đau trong phòng vang lên. Không bao lâu, các loại mỹ rượu trương nhạc liền trong phòng liên tiếp không ngừng truyền ra, liền trong không khí đều tràn ngập không chút kiêng kỵ hormone khí tức. Giờ này phút này Trần Huyền đồng dạng cũng là hoàn toàn mê thất ở trong đó, mặc dù bàn luận mỹ mạo Từ Nhược Ngu tại hắn tất cả nữ nhân ở trong không tính là đẹp nhất, nhưng là tại cảnh tượng như thế này hạ, loại kia kinh người dụ nghi ngờ lực, cho dù là Trần Huyền đều hoàn toàn gánh không được. Rất nhanh, theo các loại thanh âm trầm đồng chập trùng, sóng sau cao hơn sóng trước, âm thanh của Từ Nhược Ngu đều nhanh càng rộng. Tới cuối cùng, âm thanh của Từ Nhược Ngu hoàn toàn biến mất không thấy hình bóng, chỉ còn lại Trần Huyền kia thô trọng hữu lực tiếng hít thở, cùng một loại nào đó tiếng va chạm. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian đã đi tới 2 giờ về sau. Lúc này trong phòng các loại thanh âm mới từ từ yên tĩnh xuống, mà xem như nhân vật nữ chính Từ Nhược Ngu đã sớm không chịu nổi gánh nặng, hoàn toàn đã ngủ mê man. Cùng một thời gian, ngay tại Trần Huyền bây giờ thu binh một phút này, toàn bộ trên thần đỉnh không cũng vào lúc này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng đầu nhìn thấy mà giật mình hư không khe hở đã tại trên thần đỉnh không liên tiếp hiện lên đi ra, tựa như một trường siêu cấp to lớn mạng nhện trải rộng tại trên thần đỉnh không, đem toàn bộ thần đỉnh đều bao trùm lại. Cảm giác được loại này trong khoảnh khắc xuất hiện biến hóa kinh người, thần đỉnh cường giả thần sắc rung động, sau đó tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn thiên cung, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem bao trùm lấy toàn bộ trên thần đỉnh trống không vô số khe hở. Chuyện gì xảy ra? Thần đỉnh các cường giả cực kỳ chấn kinh. Kia từng đạo hư không khe hở tựa như nguyên một đám thời gian khe hở như thế, bọn hắn đều từ trong đó cảm nhận được không hiểu tim đập nhanh cảm giác, cũng cảm nhận được một cỗ như muốn no bạo toàn bộ thần đỉnh không gian cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Ta trên thần đỉnh không làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Một chỗ trong sân, Tiêu Lâm phu nhân nhíu lại đại mi, xem như một gã nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, cảm giác của nàng lực cực kỳ khủng bố, tại cái này từng đạo hư không trong cái khe, tồn tại liền nàng đều sợ hãi không gian lực lượng. Thật là đáng sợ không gian thần lực. Lúc này, Từ Quan Khung cũng xuất hiện ở trong sân. Hắn vẻ mặt kinh sợ nhìn lên bầu trời nói rằng: "Nghe vậy, Tiêu Lâm phu nhân hướng phía Từ Quan Khung nhìn sang, nói rằng: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta trên thần đỉnh không làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Chẳng lẽ đây là một loại nào đó dị tượng không thành?" "Dị tượng?" Trong mắt của Từ Quan Khung hiện lên một vẻ tinh quang, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Trần Huyền từng nói với hắn lời nói, kế tiếp nếu như hắn phá cảnh động tĩnh có thể sẽ gây rất lớn. Chẳng lẽ vấn đề này cùng tiểu tử kia có quan hệ? Từ Quan Khung nói nhỏ một tiếng, sau đó hắn lập tức ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, một cỗ sức mạnh huyền diệu lúc này theo trên người hắn khuyết tán ra đến. Giờ phút này, quanh mình trong thiên địa tất cả biến hóa toàn bộ đều chiếu rọi tới trong óc của Từ Quan Khung, cho dù là một hạt hạt bụi nhỏ bé đều chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Cùng tiểu tử kia có quan hệ? Thật là thế này phải không? Tiểu tử kia đang làm gì? Tiêu Lâm phu nhân đại mi nhíu chặt. Cùng lúc đó, ngay tại bên trong thần khư lão nhân tóc trắng cùng lão viện trưởng Diệp Bán Sinh hai người dường như cũng cảm thấy ngoại giới thế giới biến hóa, bọn hắn nhao nhao rời đi thần khư, xuất hiện tại truyền tống trận cửa vị trí. Cường đại như thế không gian lực lượng, đây rốt cuộc từ đâu mà đến? Lão nhân tóc trắng híp mắt, sau đó hắn cùng Diệp Bán Sinh hai người đồng dạng là nhắm mắt lại, phảng phất là tại cảm ứng đến cái gì như thế. Cùng một thời gian, trong phòng, lúc này Trần Huyền đang ngồi xếp bằng trên giường, một cỗ lực lượng kinh người tại hắn quanh thân không ngừng rung động, tựa như ở trong thân thể hắn có một đầu cuồng bạo thần long, sắp buộc phát ra kinh thiên hoàn toàn kinh khủng thần uy. Lực lượng thật mạnh, tốt cuồng bạo xung kích, ta cảm giác mình lập tức liền phải đột phá. Trần Huyền thần sắc hưng phấn, hắn trưởng không lấy cố lực lượng này tại thân thể của mình bên trong chu thiên tuần hoàn, đang không ngừng đánh thẳng vào cao hơn, mạnh hơn cảnh giới. Trần Huyền tin tưởng, tại cố lực lượng này trợ giúp hạ, khả năng không cần một khắc đồng hồ thời gian, hắn liền có thể đột phá không ta vô thiên chi đỉnh, tấn cấp chúa tể bà khó cảnh. Quả nhiên, vẹn vẹn mới nửa khắc đồng hồ thời gian, tại cố lực lượng kia trợ giúp hạ, theo Trần Huyền không ngừng xung kích, một mực trở ngại lấy hắn tiến bộ bình chứng vào lúc này giống như vỡ vụn trứng gà như thế. Theo một đạo trầm muộn thanh âm tại trong cơ thể của Trần Huyền vang lên, sau đó cảnh giới của Trần Huyền trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp tiến vào chúa tể tiểu tam nan chi cảnh. Chương 3148, trong chúa tể bà khó chi cảnh. Chương 3148, trong chúa tể bà khó chi cảnh. Đột phá, chúa tể tiểu tam nan chi cảnh. Cảm giác tự thân cảnh giới bên trên biến hóa, Trần Huyền mặt mũi tràn đầy mỉm cười, trong lòng vui mừng như điên, bởi vì hắn cảm giác trong cơ thể mình kia cố lực lượng bá đạo còn không có tán đi, còn trong cơ thể hắn điên cuồng rung động. Loại tình huống này Trần Huyền rất rõ ràng là vì cái gì. Điều này nói rõ kế tiếp hắn còn có thể tiếp tục tăng lên, có lẽ còn có thể đột phá chúa tể tiểu tam nan chi cảnh, tấn cấp trong chúa tể bà khó chi cảnh, thậm chí là trên chúa tể bà khó chi cảnh cũng có thể. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền không có trì hoãn, tiếp tục điều động lấy thể nội cố lực lượng kia đánh thẳng vào cao hơn, mạnh hơn cảnh giới, mỗi một lần mượn nhờ các loại thể chất đặc thù tấn cấp, đây đều là vận mệnh của hắn này, thu hoạch chính là khó có thể tưởng tượng. Cùng một thời gian, theo Trần Huyền tấn cấp tới chúa tể tiểu tam nan chi cảnh sau, bao trùm lấy cả tòa thần đỉnh hư không khe hở cũng là càng lúc càng lớn. Loại kia trong lúc vô hình phát ra không gian cảm giác cũng là càng thêm mãnh liệt. Tựa như trên thần đỉnh không tức sẽ xuất hiện một đạo thời không chi môn, đem hết thảy tất cả toàn bộ đều hấp thụ đi vào. Mãnh liệt như thế không gian lực lượng khiến cho toàn bộ thần đỉnh các cường giả đều kinh hãi không thôi, bọn hắn cảm giác mình đã ở vào một mảnh vô hình không gian lực lượng bao trùm bên trong, mặc dù loại này không gian cũng không có đối bọn hắn phóng xuất ra bất kỳ nguy hiểm nào khí tức, nhưng là loại kia trong lúc vô hình cảm giác áp bách, quả thực so một vị không biết cảnh cường giả còn đáng sợ hơn, còn muốn cho người sợ hãi. Ta giống như cảm giác được cái gì, kia là vô ngần không gian, vô hạn không gian. Không để mắt đến khoảng cách, phản phất là so một tòa vũ trụ còn một lớn, còn rộng rãi hơn, loại này không gian cảm giác quá bá đạo. Lúc này, lão nhân tóc trắng cùng Diệp Bán Sinh hai người từ từ mở mắt. Đôi mắt của Diệp Bán Sinh bên trong lóe ra đáng sợ tinh quang, nói rằng: "Ta cũng cảm thấy điểm này, hơn nữa nói, ánh mắt của Diệp Bán Sinh phản phất là xuyên thấu thần đỉnh nội địa kia từng tòa sơn phong, rơi vào Trần Huyền chỗ này tòa đỉnh núi phía trên. Hơn nữa ta còn cảm thấy loại này mãnh liệt không gian cảm giác trong cõi u minh cùng này tòa đỉnh núi tương liên, tựa như tại này tòa đỉnh núi chi bên trên có một vị không gian chi chủ." Có thể trưởng không bất kỳ cùng không gian có liên quan tồn tại. Lão nhân tóc trắng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Đúng là như thế, loại này mênh mông không gian cảm giác hoàn toàn chính xác cùng nơi đó có liên hệ nào đó, chẳng lẽ cùng tiểu tử kia có quan hệ không thành." Nói xong lời này, lão nhân tóc trắng cùng Diệp Bán Sinh hai người liếc nhau một cái, trong mắt của bọn hắn đồng thời nổi lên một vẻ chờ mong. Xem ra tiểu tử này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn không đơn giản, dị tượng như thế, nếu như là bởi vì hắn mà hiện, như vậy cuối cùng sẽ là cái gì? Diệp Bán Sinh khẽ cười một tiếng. Cùng lúc đó, Từ Quan Cung cũng cảm ứng được bao trùm lấy cả tòa thần đỉnh không gian cảm giác cùng Trần Huyền chỗ này tòa đỉnh núi chặt chẽ tương liên, trên thần đỉnh không kia từng đạo hư không khe hở tựa hồ cũng là bởi vì Trần Huyền mà hiện. Quả nhiên cùng tiểu tử này có quan hệ, hắn đến cùng đang làm gì? Làm sao lại dẫn động kinh người như thế dị tượng? Từ Quan Cung đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Trần Huyền chỗ sân phong. Nghe vậy, Tiêu Lâm phu nhân hướng phía hắn nhìn sang, nhíu lại đại mi hỏi: "Ngươi cảm ứng được cái gì?" "Ta cảm ứng được một cái mênh mông không gian." Hơn nữa Từ Quan Cung híp mắt nói rằng: "Cái không gian này trong cõi u minh cùng này tòa đỉnh núi tương liên, dưới mắt bao trùm lấy cả tòa thần đỉnh dị tượng hẳn là tiểu tử kia đưa tới." Nghe thấy lời này, Tiêu Lâm phu nhân nhíu mày, nói rằng: "Tiểu tử này quả nhiên không giống bình thường, không biết rõ loại này dị tượng xuất hiện cuối cùng biết biến hóa thành bộ dáng gì." Trong mắt của Từ Quan Khung hiện lên một vẻ tinh quang, nói rằng: "Khẳng định không đơn giản, bất quá cụ thể sẽ là cái dạng gì tiếp lấy xem tiếp đi chính là." Trong phòng, theo Trần Huyền tiếp tục tu luyện, trong cơ thể hắn kia cố lực lượng cuồng mãnh giống như một cỗ không có tận cùng hồng lưu đồng dạng, tại Trần Huyền toàn thân trong kinh mạch phun trào, không ngừng tuần hoàn qua lại, đang lấy tốc độ cực nhanh tăng cường lấy trong cơ thể Trần Huyền lực lượng. Rất nhanh, 1 giờ trôi qua, 2 giờ trôi qua. Lúc này, trong cơ thể Trần Huyền lực lượng đã kinh biến đến mức càng ngày càng cường đại, mới vừa vận đột phá tới chúa tể tiểu tam nan chi cảnh hắn lúc này đã đến chúa tể tiểu tam nan chi cảnh đỉnh phong, tiến thêm một bước chính là trong chúa tể bà khó chi cảnh. Nhanh hơn, lại không lâu nữa hẳn là có thể tiếp tục tiến hơn một bước. Cảm thụ được thể nội lực lượng biến hóa, trong lòng Trần Huyền mừng rỡ không thôi, mỗi một lần cùng thể chất đặc thù kết hợp về sau cảnh giới của hắn đều có thể liên tục tăng lên tốt mấy cảnh giới. Lần này cũng tương tự sẽ không ngoại lệ. Trần Huyền lập tức điều động lấy lực lượng trong cơ thể bắt đầu đánh sâu vào lên, kế tiếp đột phá tới trong chúa tể bà khó chi cảnh đã là không chút huyền niệm sự tình. Bất quá Trần Huyền rất muốn biết, một khi đột phá tới trong chúa tể bà khó chi cảnh sau, cảnh giới của hắn có hay không còn có thể tiếp tục tăng lên. Không có quá khứ bao lâu, theo Trần Huyền vĩnh viễn xung kích phía dưới, trở ngại lấy hắn tiến bộ bình chứng đã càng ngày càng buông lỏng. Lúc này, theo kia một đạo trở ngại hoàn toàn biến mất về sau, Trần Huyền cảm giác trong cơ thể mình lực lượng tựa như theo một dòng suối nhỏ tràn vào tới vô biên bát ngát ông dương đại hải như thế, lực lượng trong cơ thể cũng càng thêm cường đại, càng rộng lớn hơn. Ông, lực lượng kinh người chấn động tại trên thân thể của Trần Huyền bộc phát ra, trong nháy mắt quét sạch mà đi, xông ra tiểu viện, lan tràn tại cả ngọn núi phía trên, loại kia lực lượng mạnh mẽ, cũng là một nháy mắt liền kinh động đến thần đỉnh không ít cường giả. Khí tức thật là mạnh, cái này là ảo giác sao? giống như, dường như, không kém gì thần chủ đi. Khí tức hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng là cố khí tức này chủ nhân cảnh giới cũng không cao. Đây là Thiên Đạo Thánh Viện vị kia thập tinh thiên phú người sở hữu. Chúa tể ba khó cảnh lại cũng có như thế khí tức cường đại, giống như xác thực không kém gì thần chủ. Điều này đại biểu lấy cái gì? Chẳng lẽ có thể cùng thần chủ đánh một trận sao? Không thể nào, cho dù cái này Thiên Đạo Thánh Viện thập tinh thiên phú người sở hữu cực kỳ biến thái, đủ cùng Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể tranh phong, nhưng là cũng không có khả năng như thế nghịch thiên a. Thần đình các cường giả vô cùng chấn động, bọn hắn toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền chỗ này tòa đỉnh núi nhìn lại. Tiểu tử này thế mà đột phá, hơn nữa cố khí tức này thật mạnh, cường đại ngay cả ta đều có chút tim đập nhanh. Tiêu Lâm phu nhân đôi mắt đẹp rung động. Từ Quan Khung cũng giống như thế khí tức kinh người giống như xác thực không kém gì hắn, nhưng là điều này có thể sao? Tiểu tử này coi như đột phá cảnh giới, cũng không nên thăng lên đến cùng hắn giống nhau độ cao a. Quái vật, tiểu tử này tuyệt đối là một cái không phải người quái vật. Lão nhân tóc trắng vẻ mặt động dung. Diệp Bán Sinh cũng giống như thế, mới vừa vặn đột phá tới chúa tể bà khó cảnh liền đùng có như thế khí tức cường đại, loại chuyện này liền xem như bọn hắn những này lão cổ đồng cấp bậc cường giả đều không dám tưởng tượng. Trong chúa tể ba khó chi cảnh, hơn nữa, thể nội cố lực lượng này vẫn như cũ còn không có tiêu hao hết. Trong phòng, Trần Huyền mặt mũi tràn đầy mỉm cười mở mắt. Chương 3149, không gian thần thông, một trượng vô ngần, bên trên, chương 3149, không gian thần thông, một trượng vô ngần, bên trên, mặc dù thể nội kia cố lực lượng cuồng bạo đã còn thừa không có mấy, nhưng là vẫn như cũ có thể giúp Trần Huyền tiếp tục tăng lên một tiểu tiết, mặc dù chưa hẳn có thể đột phá tới trên chúa tể ba khó chi cảnh. Bất quá bên trong ba khó chi cảnh đỉnh phong ngược là có thể đi thử một lần. Trần Huyền lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục dẫn dắt đến thể nội kia cố lực lượng cuồng bạo trong thân thể chu thiên tuần hoàn, duy trì liên tục lớn mạnh lấy tự thân lực lượng. Cùng lúc đó, theo Trần Huyền cảnh giới tiếp tục đột phá, chỉ thấy bao trùm lấy cả tòa thần đỉnh kia từng đạo hư không khe hở vào lúc này bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa kinh người. Từng đạo khe hở trong hư không tự chủ tới gần, kia một ngang lộn xộn khe hở phảng phất là bị lực lượng nào đó điều khiển như thế, đang không ngừng hội tụ, giống như cong lên một mại bút họa, cuối cùng tạo thành một cái chữ khẩu hình lớn cung. Cái này lớn khung tựa như một cái thần bí mà cổ lão đại môn như thế, nội bộ một mảnh đen kịt, hoàn toàn thấy không rõ lắm tình huống bên trong, cũng giống như một cái lô đen, không biết thông hướng phương nào, bên trong có nặng nề không gian cảm giác truyền đến, vừa ép trên thần đỉnh không cách rung động. Loại này không gian cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Tiêu Lâm phu nhân nhíu lại mi, cho đến bây giờ nàng vẫn như cũ còn không rõ ràng lắm cái này dị tượng đến cùng là cái gì. Có lẽ cũng sắp kết thúc rồi a. Thứ Quan Khung híp mắt nói rằng, thật là lớn một cái không gian chi môn a. Truyền tống trận trước cửa phương, lão nhân tóc trắng vẻ mặt sợ hãi than nói rằng. Diệp Bán Sinh nói tiếp, hơn nữa còn rất huyền diệu, vô cự, vô ngần, vô biên, như thế không gian lực lượng có chút cùng loại với các đại vũ trụ ở giữa tồn tại trụ thần đài. Nghe vậy, lão nhân tóc trắng nhãn tình sáng lên, chợt cười nói, vẫn là lão viện trưởng ánh mắt độc nói, không tệ, cái này phiến không gian chi môn hoàn toàn chính xác rất giống kết nối lấy các đại vũ trụ trụ thần đài, chỉ là không biết rõ lúc này xuất hiện cái này phiến không gian chi môn đến cùng có diệu dụng gì. Nghe thấy lời này, Diệp Bán Sinh nhìn về phía một ngọn núi, nói rằng, đến lúc đó hỏi một chút tiểu tử này chẳng phải sẽ biết, bất quá náo ra động tĩnh lớn như vậy, cái này phiến không gian chi môn khẳng định không đơn giản. Rất nhanh, theo thời gian không ngừng mất đi, Từ Nhược Ngu lúc này cũng đã vừa tỉnh lại. Nhìn xem quang lấy thân thể xếp bằng ở bên cạnh tu luyện thanh niên, sắc mặt của nàng đỏ lên, sau đó nàng không biết là cảm ứng được cái gì, trong ánh mắt lập tức hiện ra một vẻ nồng đậm vẻ kinh ngạc. Trong chúa tể ba khó chi cảnh, Trần Huyền sư đệ cảnh giới đột phá nhanh như vậy. Mặc dù nàng biết Trần Huyền cần chính mình chín u minh thể đến phá cảnh, nhưng là tiến bộ như thế thần tốc, hoàn toàn là vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Dù sao, tại mấy canh giờ trước đó, Trần Huyền mới không ta vô thiên chi đỉnh, mà bây giờ không chỉ có đột phá một cái đại cảnh giới, còn liên tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa, loại này đột phá dường như còn không có đỉnh chỉ xuống tới, vẫn còn tiếp tục. Nghĩ tới đây, Từ Nhược Ngu đội vàng mặc quần áo tử tế, sau đó rời khỏi phòng, đi vào trong sân cho Trần Huyền hộ pháp. Bất quá nhìn trên thần đỉnh không kia cái cự đại chữ khẩu hình không gian chi môn, Từ Nhược Ngu cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Sau 2 giờ, Trần Huyền rốt cục đỉnh chỉ tiếp tục tu luyện, lúc này trong cơ thể hắn kia cố lực lượng cuồng bạo đã hoàn toàn bị hắn hấp thu sạch sẽ. Bất quá làm cho Trần Huyền có chút tiếc nuối là, hắn cũng không có một lần hành động đột phá tới bên trong ba khó chi đỉnh. Đương nhiên, theo thể nội cố lực lượng này hoàn toàn bị hấp thu, Trần Huyền trong khoảng cách ba khó chi đỉnh đã không xa, lấy tư chất của hắn, cho dù tự chủ tu luyện cũng có thể rất nhanh liền đột phá cửa này. Mặc dù không có đột phá, bất quá cơ sở đã đánh tốt. Trên giường, Trần Huyền từ từ mở mắt. Lúc này, coi như Trần Huyền đem thể nội cố lực lượng này hoàn toàn hấp thu đỉnh chỉ tu luyện về sau, trong đầu của hắn đông nhiên nổi lên bốn chữ: Độ ách thân thể. Độ ách thân thể. Trong đầu thêm ra bốn chữ này làm cho trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệt tinh quang. Xem ra chín u minh thể về sau, kế tiếp tấn cấp thể chất chính là cái này độ ách thân thể. Nghĩ tới đây, Trần Huyền khẽ miệng nổi lên một vệt mỉm cười, lần này tấn cấp thành công, bước kế tiếp hắn muốn tấn cấp bất tử cảnh, như vậy kế tiếp nhất định phải tìm kiếm được cái này độ ách thân thể ở nơi nào. Đương nhiên, Trần Huyền đột nhiên ngẩng đầu hướng phía trên nóc nhà nhìn lại, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt triệu hoán theo mảnh này thiên khung chi đỉnh truyền lại mà đến. Không chỉ có như thế, Trần Huyền còn ở lại chỗ này loại triệu hoán bên trong cảm nhận được một cỗ mất mà được lại quen thuộc lực lượng. Không gian, đây là không gian lực lượng. Ánh mắt Trần Huyền kinh ngạc. Trần Huyền lập tức mặc quần áo tử tế đi vào ngoài phòng, trực giác nói cho hắn biết, lần này tấn cấp, hắn dường như lại có thể có được nào đó loại thần thông kỹ năng. Trần Huyền sư đệ nhìn thấy Trần Huyền đi ra, từ Nhược Ngu mặt mũi tràn đầy kinh dị nên đón tiếp lấy. "Sư tỷ, nên đổi giọng gọi phu quân." Trần Huyền vẻ mặt sủng ái sờ lên từ Nhược Ngu mái tóc. Từ Nhược Ngu đỏ mặt, nghĩ đến cùng Trần Huyền đã đột phá cửa ải cuối cùng, nàng vô cùng ngượng ngùng. Lập tức, Trần Huyền ngẩng đầu hướng phía thiên khung phía trên nhìn lại, nhìn xem cái kia lơ lửng tại trên thần đỉnh trống không to lớn chữ khẩu hình không gian chi môn, hắn cảm giác kia cô mãnh liệt triệu hoán liền là tới từ cái này cự hình không gian chi môn bên trong. "Sư tỷ, chờ ta một chút." Nói một câu, Trần Huyền trong nháy mắt hướng phía cái kia cự hình không gian chi môn mà đi, một nháy mắt liền tiến vào cái kia tựa như lỗ đen đồng dạng đen nhánh không gian bên trong. Tiểu tử kia tiến vào, truyền tống trận trước cửa phương, lão nhân tóc trắng cùng Diệp Bán Sinh trong mắt của hai người đồng thời hiện lên một vệt tinh quang. Thứ quan khung cùng Tiêu Lâm phu nhân giống nhau nhìn thấy. Tiểu tử này tiến vào, hắn đi vào làm gì? Tiêu Lâm phu nhân nhíu lại đại mi, trước mắt đang phát sinh tất cả, bọn hắn vẫn như cũ còn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ biết là cùng Trần Huyền có quan hệ. Cùng một thời gian, làm Trần Huyền theo kia cố triệu hoán tiến vào cái này đen nhánh không gian bên trong sau, mảnh này hoàn toàn thấy không rõ bất kỳ cái gì sự vật, thậm chí cảm thụ bất kỳ lực lượng nào hắc ám không gian bên trong, một vệt ánh sáng tựa như một quả sáng chói sao trời bỗng nhiên tại cái này đen nhánh không gian bên trong phát sáng lên. Theo cái này một vệt ánh sáng xuất hiện, loại kia quang mang đâm con mắt của Trần Huyền đều không mở ra được, sau đó cái này một vệt quang mang trực tiếp chui vào mi tâm của Trần Huyền vị trí, tiến vào Trần Huyền trong thức hải, tại Trần Huyền thức hải nội bộ tạo thành hơn một cái bên cạnh hình tinh thể hình dạng. Cùng lúc đó, liên tiếp tin tức cũng là xuất hiện ở trong óc của Trần Huyền. Không gian thần thông, một trượng vô ngần. Lúc này trong thức hải của hắn cái này hình đa giác tinh thể chính là cái này không gian thần thông chìa khóa, tên là vô cự. Cái này vô cự chính là một cái rộng ốc vô biên vũ trụ, bên trong bao hàm trong vũ trụ tất cả địa vực, cái vũ trụ này không đơn giản chỉ là một cái nào đó vũ trụ, mà là vô hạn vũ trụ. Bên trong không chỉ có nguyên sơ vũ trụ, quang minh vũ trụ, cũng có huyền hoàng vũ trụ, hắc ám vũ trụ, tiểu u vũ trụ chờ một chút, muôn màu muôn vẻ, bao hàm toàn diện. Theo Trần Huyền thần niệm tiếp xúc đến cái này hình đa giác tinh thể một phút này, bên trong kia phức tạp tuyến đường, giống như từng khỏa sao trời đếm mãi không hết, mỗi một viên tinh thần lại kết nối lấy nhiều cái ngôi sao, lòng vòng như vậy. Như thế nào vô cự? Như thế nào vô ngần? Đó chính là đại biểu rộng lớn, đại biểu không có giới hạn. Một khi mở ra vô cự, liền mở ra cái không gian này thần thông, đến lúc đó trước người một trượng, Trần Huyền một ý niệm liền có thể ra hiện tại hắn muốn đi bất kỳ địa phương nào. Chương 3150, không gian thần thông, một trượng vô ngần, hạ, chương 3150, không gian thần thông, một trượng vô ngần, hạ. Tra xét xong trong đầu tin tức về sau, trong lòng Trần Huyền cũng là mừng rỡ không thôi. Như thế nói đến, một khi hắn mở ra vô cự cái chìa khóa này, mở ra không gian thần thông, trước người một trượng, một ý niệm, đó chính là tùy ý hắn ngao du. Dù sao, tại vô cự cái chìa khóa này bên trong đã chứa quát toàn bộ vũ trụ, thứ này cũng ngang với là một cái mini bản thế giới địa đồ, chỉ cần tâm hắn chỗ muốn, liền có thể đi tới. Chợt, ngay tại vô cự cái chìa khóa này tiến vào Trần Huyền trong thức hải sau, xuất hiện tại trên thần đỉnh không cái này cái cự đại không gian chi môn cũng trong nháy mắt biến mất, toàn bộ trên thần đỉnh không cũng vào lúc này khôi phục bình tĩnh. Chỉ có Trần Huyền nhắm mắt lại đứng ngạo nghễ tại trên thần đỉnh không. Thần đình các cường giả cũng đều đem Trần Huyền cho nhìn chăm chú lên, nghị luận ầm ĩ vừa rồi dị tượng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tựa hồ chính là cái này Thiên Đạo Thánh Viện thập tinh tiên phú người sở hữu đưa tới. Như thế dị tượng khẳng định không đơn giản, bất quá đến tột cùng là chuyện gì xảy ra khả năng cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Đồng dạng dị tượng chính là nương theo lấy bảo vật, hoặc là một loại nào đó cơ duyên, bất quá vừa rồi cũng không bảo vật hiện thế, như vậy hẳn là cơ duyên. Bất quá cái này Thiên Đạo Thánh Viện thập tinh tiên phú hoàn toàn chính xác biến thái a. Hai ngày trước vừa tới ta thần đỉnh lúc mới không ta vô thiên chi đỉnh, mà lúc này đã tấn cấp trong chúa tể bà khó chi cảnh. Tiểu tử này tấn cấp nhanh chóng quả thực không thể tưởng tượng. Tiêu Lâm phu nhân cũng là vẻ mặt sợ hãi thán phục chi sắc, không chút nào biết Trần Huyền tấn cấp nhanh như vậy toàn là dựa vào nữ nhi bảo bối của nàng trợ giúp. Từ quan cung không nói gì, Trần Huyền xuất sắc hắn lúc này đã không có nửa phần hoài nghi, thần đỉnh có dạng này tuyệt thế yêu nghiệt làm con rể, không có gì bất ngờ xảy ra lại huy hoàng mấy cái kỷ nguyên đều không là vấn đề. Ha ha, ra ngoài ý định, để cho người ta không dám tưởng tượng a. Truyền tống trận trước cửa phương, lão nhân tóc trắng mặt mũi tràn đầy tán thưởng cười nói. Đối với Trần Huyền tăng lên nhanh như vậy, trong lòng Diệp Bán Sinh cũng rất giật mình, đây quả thực liền như là cưỡi tên lửa như thế. Lúc này, chỉ thấy trên thần đỉnh không, Trần Huyền chậm rãi mở mắt, khỏe miệng mỉm cười. Không gian thần thông, một trượng vô ngần, chưa từng nghĩ nhiều năm sau không gian loại lực lượng này lại về tới trong tay của ta, hơn nữa còn là lấy loại phương thức này, giao phó ta một loại hoàn toàn mới biến thái kỹ năng. Nói, Trần Huyền hướng phía dưới đứng trong sân Từ Nhược Ngu nhìn sang, cười nói. Sư tỷ, chờ lấy ta. Ta đi một chút sẽ trở lại vừa dứt tiếng, theo Trần Huyền mở ra vô cự, chỉ thấy trước người của Trần Huyền một trượng hư không vỡ ra, sau đó nơi đó hư không mạnh mẽ xuất hiện một đạo không gian chi môn, mãnh liệt không gian cảm giác từ bên trong đánh tới. Trần Huyền tra xét hình đa giác tinh thể bên trong tất cả, kia phức tạp tuyến đường, tựa như tinh thần đồng dạng điểm sáng giao thoa tung hành, ở trong đó mỗi một điểm sáng liền đại biểu một cái vũ trụ. Theo Trần Huyền đem thần niệm xâm nhập vào một điểm sáng bên trong, đang chuẩn bị mở ra trận này không nhìn khoảng cách hư không hành chính lúc, hắn đột nhiên cảm thấy trước người nổi lên không gian chi môn không bị khống chế run rẩy. Cái này phiến không gian chi môn tựa như sắp vỡ vụn như thế. Cảm giác được này, Trần Huyền lập tức dừng lại, hắn nhíu lại mày kiếm, nhìn không gian chi môn lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, Trần Huyền tại hình đa giác tinh thể bên trong tiếp tục lựa chọn khác một điểm sáng. Kết quả giống nhau như thế, không gian chi môn run rẩy, từ bên trong phát ra lực xoắn, làm cho Trần Huyền căn bản không dám tùy tiện bước vào trong đó. Chẳng lẽ là khoảng cách quá xa nguyên nhân sao? Trong đầu của Trần Huyền thoáng hiện qua ý nghĩ thế này. Chợt, Trần Huyền tại cái này ngàn vạn điểm sáng bên trong tìm được nguyên sơ vũ trụ, cũng tại nguyên sơ trong vũ trụ xác định tiên đạo thánh viện địa điểm. Theo hắn tâm niệm vừa động, không gian chi môn ngừng run, trước người kia hắc ám không gian bên trong dường như xuất hiện một đầu đường hầm không thời gian, lấy thần đỉnh là lên điểm, kết nối lấy một chỗ khác. Cảm giác được này, Trần Huyền không chần chờ, tại thần đỉnh đám người nhìn soi mói một bước vào không gian chi môn. Tại Trần Huyền biến mất về sau, trên thần đỉnh trống không gian chi môn cũng theo đó quan bế, biến mất không thấy hình bóng. Tiểu tử này giống như đi, ta đã không cảm giác được khí tức của hắn, dường như đi chỗ rất xa. Lão nhân tóc trắng cau mày nói rằng. Diệp Bán Sinh nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy điểm này, thần đỉnh chung quanh hư không đã không cảm giác được Trần Huyền khí tức, một chút dấu vết đều không có để lại, dường như hắn đi địa phương rất xa rất xa. Rất nhanh, trước sau bất quá số giây, lúc này, Thiên Đạo Thánh Viện Hạch Tâm Chi Địa hư không bên trên, một chỗ an tĩnh hư không đột nhiên một trận rung động, sau đó nơi đó hư không tự động đã nứt ra một cái khe. Cảm giác được này, đang đánh cờ Thần Quân Viện trưởng cùng Phần Thiên Viện trưởng hai người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trên. Ngay sau đó, chỉ thấy Trần Huyền theo kia một đạo hư không trong cái khe đi ra, nhìn xem Thiên Đạo Thánh Viện cái này hoàn cảnh chung quanh, hắn mỉm cười. Một trượng vô ngần, đây mới thật sự là không nhìn xa khoảng cách xa a. Phải biết, bọn hắn ngay từ đầu theo Thiên Đạo Thánh Viện chạy tới Tiên Đạo Tinh Vực Thần Đỉnh có thể là dùng vài ngày thời gian, mà bây giờ cũng liền mấy hơi thở Trần Huyền liền theo Thần Đỉnh chạy về Thiên Đạo Thánh Viện. Như thế tốc độ khủng khiếp, cho dù là không biết cảnh cường giả cũng không sánh nổi. Trần Huyền tiếp tục thi triển không gian thần thông, tại nguyên sơ vũ trụ cái này một chỗ hắn có vẻ như có thể đi chính mình muốn đi bất kỳ địa điểm. Nhưng là phạm vi một khi vượt qua nguyên sơ vũ trụ, Trần Huyền mong muốn theo nguyên sơ vũ trụ trực tiếp đi hướng cái khác vũ trụ, có vẻ như còn không được, không gian chi môn căn bản không chịu nổi. Không, có lẽ là Trần Huyền cảnh giới trước mắt vẫn còn có chút quá thấp, không cách nào đem không gian này thần thông uy lực chân chính thi triển đi ra. Rất nhanh, theo Trần Huyền liên tiếp không ngừng thi triển không gian thần thông, tại nguyên sơ vũ trụ các nơi thoáng hiện, hắn đã đại khái thăm dò rõ ràng không gian này thần thông trước mắt cực hạn ở nơi nào. Lấy Trần Huyền thực lực trước mắt, hắn có thể tại cùng một cái trong vũ trụ tùy ý ghé qua, đi chính mình muốn đi bất kỳ địa phương nào, nhưng là muốn tại hai cái vũ trụ ở giữa qua lại ghé qua, thậm chí là nhiều cái vũ trụ ở giữa đi tới đi lui, tạm thời còn làm không được. Ông. Lúc này, trên thần đỉnh không hiện ra một đạo không gian chi môn, Trần Huyền lần nữa về đến nơi này, xuất hiện bên mình Từ Nhược Ngu. Trần Huyền sư đệ, ngươi vừa rồi đi đâu? Vừa rồi tất cả đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từ Nhược Ngu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn. Trần Huyền cười nói, sư tỷ, ta đi nguyên sơ vũ trụ các dạo qua một vòng, mặt khác cùng ngươi hợp thể ta không chỉ có cảnh giới bên trên có tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn thu được một hạng hoàn toàn mới kỹ năng thiên phú. Nắm giữ cái này kỹ năng, trước mắt ta có thể tại cùng một cái vũ trụ tùy ý ghé qua, mấy hơi thở bên trong đi ta muốn đi bất kỳ địa phương nào. Nghe vậy, Từ Nhược Ngu lập tức có chút trợn mắt hốt mồm, mấy hơi thở tại cùng một cái vũ trụ đi chính mình muốn đi bất kỳ địa phương nào, loại chuyện này chỉ sợ không biết cảnh cường giả đều làm không được a. Tiểu tử, ngươi bây giờ cùng lúc trước so sánh xem ra mạnh không chỉ một sao nửa điểm, mà đối quang minh thần tộc sáng tạo thế thần thể nắm chắc hẳn là lớn hơn a. Lúc này, Tiêu Lâm phu nhân cùng Từ Quan Khung hai người đồng thời xuất hiện ở đây. Nghe thấy lời này, Trần Huyền hướng lấy bọn hắn nhìn sang, cười nói: "Nhạc Mẫu đại nhân, nếu như nói trận đánh lúc trước Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể ta chỉ có 80% nắm chắc, như vậy hiện tại đã lên cao đến 100%, một trận chiến này, nàng thua không nghi ngờ." Chương 3151, luyện hóa trụ chủ pháp chỉ. Chương 3151, luyện hóa trụ chủ pháp chỉ. Nghe thấy Trần Huyền cái này lòng tin 10 phần lời nói, Tiêu Lâm phu nhân mặt mũi tràn đầy vẻ tán thưởng. Mặc dù nàng không biết rõ trước mắt Trần Huyền chiến lực đến tột cùng đã cường đại đến một bước nào, nhưng là trên người hắn kia cố không kém gì nhân quả thiên cảnh khí tức cực kỳ kinh người. Có lẽ, hắn hiện tại đã đủ tư cách cùng nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế phân cao thấp. Lui một bước tới nói, cho dù không cách nào cùng uy tín lâu năm nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế giao phong, nhưng là khẳng định có thể cùng mới vào nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đánh một trận. Thứ quan khung cười ha ha, vỗ vai Trần Huyền cười nói: "Tốt, ta liền thích ngươi tiểu tử loại này không coi ai ra gì khí phách. Hiện nay Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể cho ngươi hạ chiến thư chuyện không gần như chỉ ở ta nguyên sơ vũ trụ bên náo mọi người đều biết, tại Quang Minh vũ trụ, thậm chí tại xung quanh Ma Ha vũ trụ, Thần Cơ vũ trụ, Vô Lượng vũ trụ đều bên náo xôn xao. Đối với một trận chiến này, xung quanh trong vũ trụ tuyệt thế yêu nghiệt, các thế lực lớn đều đã sinh ra hứng thú thật lớn, chắc hẳn đến lúc đó xung quanh rất nhiều vũ trụ người đều sẽ đến đây quan chiến, đến lúc đó ngươi như chính diện đánh bại Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể, như vậy ngươi sẽ nhảy lên trở thành ta mặt trời nhóm hệ thứ nhất." Nghe thấy từ quan khung lời này, Từ Nhược Ngu cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Nếu như Trần Huyền thật đứng ở độ cao như thế, thật là sẽ là bực nào huy hoàng vô lượng. Trần Huyền cười nói: "Nhạc phụ đại nhân, trận chiến này ta như thủ thắng, các ngươi nói Quang Minh thần tộc lại nên làm như thế nào?" Tiêu Lâm phu nhân nói rằng: "Tiểu tử, ngươi như thắng, Quang Minh thần tộc sẽ càng thêm mất mặt, bất quá trận chiến này dáng vẻ nhất tộc chỉ sợ cũng là muốn mượn đao giết người, ngươi mà chết tại Quang Minh trong tay thần tộc, bọn hắn tự nhiên có thể rửa sạch đục nhã, trái lại, nếu như ngươi giết sáng tạo thế thân thể, cũng tương đương là giúp bọn hắn giải quyết một cái tiềm lực vô tận đối thủ." Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Kỳ thật ta còn thực sự muốn xem bọn hắn nội đấu dáng vẻ, nếu như Quang Minh thần tộc cái này 72 đích trong tộc đấu, cảnh tượng hẳn là sẽ rất hùng vĩ a. Nội đấu chưa chắc sẽ bộc phát." Từ Quan Khung lắc đầu, nói rằng: "Mặc dù bây giờ Quang Minh thần tộc đã chia làm hai phái, một phái lấy dáng vẻ nhất tộc cầm đầu, một phái lấy thánh quang nhất tộc cầm đầu, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát xung đột, bất quá thật đã xảy ra loại chuyện này, cái này hai phái mặc kệ ai cuối cùng thắng, toàn bộ Quang Minh sức mạnh của thần tộc đều sẽ lại giảm, đây là hai người bọn họ phái cũng không nguyện ý nhìn thấy. Tiêu Lâm phu nhân cũng nói, nội đấu quả thật có thể giải quyết giữa bọn hắn trận này quyền lợi tranh đấu, bất quá hậu quả rất nghiêm trọng, cuối cùng tổn thương đều là quang minh căn cơ của thần tộc, cho nên không có hoàn toàn nổi điên, nội đấu chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không tại quang minh thần tộc xuất hiện. Nghe thấy những lời này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệt tinh quang, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Đúng rồi, tiểu tử, vừa rồi kia một trận dị tượng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Lâm phu nhân mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Trần Huyền khép cười một tiếng, hắn lôi kéo tay của Từ Nhược Ngu, cười nói: Nhạc mẫu đại nhân, thực không dám giấu giếm, ta tu luyện công pháp có chút đặc thù, mỗi tăng lên một cảnh giới đều cần tương ứng thể chất tương trợ khả năng phá cảnh. Bất quá cái này phá cảnh đồng thời cũng có thể để cho ta từ đó thu hoạch được một loại kỹ năng. Lần này phá cảnh liền để ta thu được một loại cường đại không gian kỹ năng. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Tiêu Lâm phu nhân cùng trong lòng Từ Quan không rung động, mỗi lần phá cảnh đều cần tương ứng thể chất tương trợ, hơn nữa còn có thể thu được kỹ năng. Vừa rồi không gian lực lượng cường đại cỡ nào Từ Quan không cùng Tiêu Lâm phu nhân đều cảm thụ rất rõ ràng, mặc dù bọn hắn không rõ ràng loại này không gian kỹ năng có cái gì diệu dụng, nhưng tuyệt đối là vô cùng nghịch tiên. Trên đời này thế mà còn có thần kỳ như thế công pháp, tiểu tử, chẳng lẽ nói trước ngươi phá cảnh cũng là thông qua tương ứng thể chất đặc thù hoàn thành? Tiêu Lâm phu nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Trần Huyền nhẹ gật đầu. Như vậy, loại này tương trợ như thế nào tiến hành? Trong lòng Tiêu Lâm phu nhân càng hiếu kỳ. Nghe vậy, Trần Huyền vội ho một tiếng, sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên. Một bên Từ Nhược Ngu cũng là như thế, nàng trợn nhìn Tiêu Lâm phu nhân một cái, đỏ mặt nói rằng: "Ngươi không cảm thấy mình hỏi có chút nhiều lắm sao?" Nghe thấy lời này, Tiêu Lâm phu nhân cùng Từ Quan Khung hai người nhất thời minh bạch. Chỉ thấy sắc mặt Tiêu Lâm phu nhân tối sầm, đối với Trần Huyền nói rằng: "Tiểu tử, theo ngươi nói như vậy, ngươi lần tiếp theo phá cảnh tiến vào bất tử cảnh, chẳng phải là cũng cần một loại thể chất đặc thù dùng loại phương thức này tới giúp ngươi?" Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, hắn có chút mất tự nhiên gật đầu. Thế này, trong lòng Tiêu Lâm phu nhân lập tức có chút không thoải mái, bất quá nghĩ đến nữ nhi bảo bối của mình đã đem mọi thứ đều giao đi ra ngoài, nàng cũng chỉ có thể không thể làm gì chừng Trần Huyền một cái, không sai sau đó xoay người rời khỏi nơi này. Từ Quan Cung cũng là không có có mơ tưởng, một cái xuất sắc cường giả cũng có mấy cái nữ nhân hắn thấy cũng không có cái gì, dù là chính hắn, cũng ở bên ngoài còn có mấy cái nữ nhân. Đương nhiên, đây hết thảy Tiêu Lâm phu nhân cũng không biết rõ. "Tiểu tử, ta không có gì đáng nói, bây giờ ngươi đã trở thành ta thần đỉnh con rể, ta tin tưởng ngươi có thể thiện đãi nha đầu này." Nói một câu, Từ Quan Cung cũng rời đi. Nhìn thấy một màn này, Trần Huyền nhìn một chút Từ Nhược Ngu, nhếch miệng cười một tiếng, ôm nàng bờ eo thon nói rằng: "Sư tỷ, xem ra Nhạc mẫu đại nhân dường như ý kiến rất lớn." Từ Nhược Ngu trợn nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Vấn đề này cùng nàng có quan hệ sao?" "Ta đều không ngại, nàng tự nhiên cũng không có quyền can thiệp." Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Huyền một hồi cảm động, sau đó hắn lập tức một thanh liền bế Từ Nhược Ngu lên, ta cười một tiếng, nói rằng: "Sư tỷ, ta chợt phát hiện càng ngày càng thích ngươi." Nhìn xem giá hỏa này vẻ mặt xuần xuần muốn động bộ dáng, Từ Nhược Ngu thân thể mềm mại run lên, đỏ mặt nói rằng: "Trần Huyền sư đệ, đừng, chúng ta mới vừa bận." Từ Nhược Ngu lời còn chưa nói hết, liền bị một đôi bá đạo lửa nóng đôi môi chặn lại. Một trận viên vân phúc vũ về sau, Từ Nhược Ngu lần nữa nặng nề ngủ thiếp đi, một chọi một, đối với chuyện như thế này không có người nào là con hàng này đối thủ. Ban đêm tiến đến, Trần Huyền không có lãng phí thời gian, hiện hắn hôm nay đã tấn cấp chúa tể bà khó cảnh, cũng là thời điểm đi luyện hóa trụ chủ pháp chỉ. Chỉ thấy một cái màu vàng da thú trống rông xuất hiện ở trong tay của Trần Huyền, chương này da thú dài 1 mét, rộng 1 mét, một cỗ kinh khủng thú uy từ phía trên bạo phát đi ra. Cái này trụ chủ pháp chỉ chính là Thái Hoàng trụ chủ dùng cấp 9 thú hoàng gia thú chế tác mà thành, ở phía trên chút xuống suốt đời tâm huyết, từng đạo phù văn thần bí khắc họa tại gia thú bên trên, hình thành một cái hình tròn, tại chương này gia thú ở giữa có một cái to lớn sát chữ. Nhìn trong tay mình trụ chủ pháp chỉ, trong lòng Trần Huyền cũng không nhịn được có chút kích động. Thái Hoàng trụ chủ đã từng nói, vũ trụ chúng sinh, thiên hạ vạn vật, tại trụ chủ pháp chỉ trước mặt đều muốn lọt vào đánh giết. Cho dù là hậu thế trụ chủ, đối mặt Thái Hoàng trụ chủ khắc họa trụ chủ pháp chỉ cũng giống như thế. Chợt, một giọt tinh huyết theo Trần Huyền đầu ngón tay tán phát ra, rơi vào tấm kia cổ lao thú trên da, trong khoảnh khắc, thú trên da thần quang đại tác. Không chỉ có như thế, theo tinh huyết của Trần Huyền rơi vào da thú bên trên, chương này da thú giống như một đầu khát máu manh thú như thế, đang không ngừng, vô cùng tham lam hút lấy tinh huyết của Trần Huyền, phản phất là muốn đem trong cơ thể Trần Huyền tinh huyết toàn bộ hút khô như thế. Chương 3152, thành công luyện hóa. Chương 3152, thành công luyện hóa. Cảm giác được tinh huyết trong cơ thể đang nhanh chóng sói mòn, Trần Huyền mày kiếm ngưng tụ, cái này trụ chủ pháp chỉ vậy mà như thế hung mãnh, đây là định đem chính mình hút khô sao? Trần Huyền lập tức điều động lấy lực lượng trong cơ thể muốn ngăn cản, nếu như tùy ý cái này trụ chủ pháp chỉ không ngừng hấp thu trong cơ thể mình tinh huyết, e là cho dù hắn đã tăng lên tới trong chúa tể bà khó chi cảnh đều khó có thể chịu được. Bất quá ngay tại Trần Huyền điều động lấy lực lượng trong cơ thể ngăn cản trụ chủ pháp chỉ tiếp tục hấp thu trong cơ thể mình tinh huyết lúc, hắn chợt phát hiện tự thân lực lượng vậy mà không cách nào cùng trụ chủ pháp chỉ hình thành lực lượng chống lại, chỉ có thể mặc cho lấy trụ chủ pháp chỉ tiếp tục hấp thu trong cơ thể mình tinh huyết. Cảm giác được này, Trần Huyền mày kiếm nhíu càng thêm lợi hại, sau đó hắn đột nhiên mở to mắt, hướng phía trong tay mình trụ chủ pháp chỉ nhìn sang. Chỉ thấy Trần Huyền đầu ngón tay vẫn như cũ còn có đại lượng máu tươi không ngừng tuôn ra, giống như một cỗ không ngừng chảy ra huyết thủy như thế, theo những này tinh huyết bị trụ chủ pháp chỉ hấp thu về sau, chương này tản ra vô tận thú uy thú trên da, kia từng đạo phù văn thần bí phảng phất là sống như thế, quang mang càng thêm chói mắt. ở giữa cái kia thật to sắc chữ, cũng vào lúc này tản ra một cỗ kinh thiên động địa vô thượng uy áp, cái loại này uy áp mạnh, cho dù là Trần Huyền đều tâm thần run rẩy, hắn cảm giác tại cỗ này vô thượng uy áp phía dưới, chính mình nhỏ bé tựa như một hạt bụi. Lúc này, theo cỗ này kinh người uy áp lan tràn ra, lấy tiểu viện làm trung tâm, cũng đang không ngừng hướng phía bốn phía khuyết tán ra, rất nhanh liền lan tràn đến toàn bộ thần đỉnh. Cảm giác được cỗ này kinh người uy áp thần đỉnh cường giả cũng là lập tức hướng phía cùng một ngọn núi nhìn sang. Thật mạnh cảm giác các bách, cái loại này uy áp cho dù là ngay cả ta đều cảm thấy tim đập nhanh, tiểu tử thúi này lại tại náo cái gì? Còn có để hay không cho người an bình? Tiêu Lâm phu nhân nhíu lại đại mi, trong đôi mắt đẹp có khó mà ngăn chặn vẻ chấn động. Một bên Tử Quan Khung cũng giống như thế, hắn trầm giọng nói, uy thế như vậy không là bình thường lực lượng, cho dù là tại lao tổ tông trên thân ta cũng không từng cảm nhận được qua, tiểu tử này đến cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít bí mật. Cái này dường như tựa như là truyền tống trận trước cửa phương, lão nhân tóc trắng cùng Diệp Bán Sinh đồng thời hiện thân, ở vào bên trong thế giới nhỏ kia, bọn hắn cũng tương tự cảm nhận được cỗ này kinh người uy áp lực lượng. Cổ trụ chủ Diệp Bán Sinh thanh âm trầm thấp, đây là cổ trụ chủ lực lượng, tiểu tử này thật là để cho người ta càng ngày càng vui mừng. Cổ trụ chủ lực lượng. Lão nhân tóc trắng mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc, nói rằng, những này cổ lão trụ chủ lực lượng cũng không phải bình thường người có thể lấy được, cần muốn lấy được bọn hắn tán thành mới có thể đạt được bọn hắn lực lượng, xem ra tiểu tử này dường như bị một vị cổ trụ chủ công nhận. Tán thành. Trần Huyền tự nhiên không có bị Thái Hoàng trụ chủ tán thành, chỉ là gặp lại là duyên, cho Trần Huyền một chút tạo hóa mà thôi, tỉ như không tử chiến áo, giáp cốt kiếm, còn có cái này trụ chủ pháp chỉ. Về phần càng cường đại hơn Thái Hoàng trụ chủ truyền thừa, đã chọn chúng linh sau. Bất quá cho dù chỉ lấy được những cơ duyên này, cũng vẫn như cũng làm cho Trần Huyền được ích lợi vô cùng. Trong phòng, Trần Huyền không có tiếp tục đi ngăn cản trụ chủ pháp chỉ hấp thu tinh huyết của mình, hắn cũng không ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tinh huyết của mình bị trụ chủ pháp chỉ một chút xíu hấp thu. Rất nhanh, theo tự thân tinh mất máu càng nhiều, sắc mặt Trần Huyền đã kinh biến đến mức tái nhợt. Trong quá trình này, trụ chủ pháp chỉ cũng tương tự đã xảy ra biến hóa kinh người, nó đã thoát ly Trần Huyền trường khống, lơ lửng ở trước mặt của Trần Huyền, kia một cái to lớn sắc chữ phía trên, phát ra kinh người uy áp càng thêm mãnh liệt. Loại tình huống này Trần Huyền không ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, chờ đợi trụ chủ pháp chỉ chính mình kết thúc. Rất nhanh, một giờ trôi qua, 2 giờ trôi qua, 3 giờ trôi qua, một ngày, 2 ngày, 3 ngày, theo thời gian kéo dài càng lâu, trong cơ thể Trần Huyền tinh mất máu thì càng nhiều, sắc mặt của hắn đã tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Trần Huyền cảm giác trong cơ thể mình tinh huyết đã nhanh bị trụ chủ pháp chỉ cho hút khô, tiếp tục nữa, đừng nói luyện hóa trụ chủ pháp chỉ, hắn cái mạng này đều sẽ bị trụ chủ pháp chỉ cho thu. Rất nhanh, đảo mắt đã đi tới ngày thứ tư, bất quá ngay tại Trần Huyền nhanh không kiên trì nổi thời điểm, trụ chủ pháp chỉ loại kia điên cuồng hấp thu cũng dần dần ngừng lại, theo tự thân tinh huyết dần dần đình chỉ sói mòn, mặt tái nhợt Trần Huyền lúc này mới mạnh mẽ nhẹ nhàng thở ra. Cái này trụ chủ pháp chỉ quá bá đạo, quả thực chính là một cái hấp huyết quỷ, khó trách lúc trước Thái Hoàng trụ chủ sẽ để cho ta tiến vào chúa tể bà khó cảnh về sau lại đi luyện hóa trụ chủ pháp chỉ. Nếu như tại chúa tể bà khó cảnh trước đó đi luyện hóa nó, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị trụ chủ pháp chỉ hút thành một người làm. Trần Huyền hít sâu một hơi, trụ chủ pháp chỉ bá đạo viễn siêu hắn suy nghĩ, dù là vẹn vẹn mong muốn luyện hóa nó đều cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Nếu như không phải hắn đã đột phá đến chúa tể bà khó cảnh, tự thân tinh huyết cực kỳ tràn đầy, căn bản không chịu nổi trụ chủ pháp chỉ loại này điên cuồng hấp thu. Trần Huyền hướng phía lơ lửng ở trước mặt mình trụ chủ pháp chỉ nhìn sang, vật này hấp thu tự thân đại lượng tinh huyết về sau, Trần Huyền cảm giác chính mình cùng trụ chủ pháp chỉ ở giữa đã có một loại vi diệu cảm ứng. Bất quá cái này cũng chưa hết toàn luyện hóa trụ chủ pháp chỉ, mong muốn tùy tâm sở dụng vận dụng vật này, còn cần đem tự thân thần niệm hoàn toàn dung nhập trong đó, cùng nó sinh ra cộng minh, đạt tới hai người hợp nhất cảnh giới. Trần Huyền không có trì hoãn, sau đó tự thân cái kia khổng lồ thần niệm lực lượng giống như một cái lưới lớn, trực tiếp đem trụ chủ pháp chỉ bao trùm, làm Trần Huyền thần niệm lực lượng cùng trụ chủ pháp chỉ tiếp xúc một cái mắt, Trần Huyền cảm giác chính mình thần niệm lực lượng tựa như tiến vào một mảnh vô tận không gian bên trong. Mảnh không gian này một mảnh trắng xóa, làm Trần Huyền thần niệm lực lượng tiến vào bên trong sau, một cái toàn thân tản ra kim quang bóng người trong nháy mắt xuất hiện, hắn mặt không biểu tình, xếp bằng ở mảnh này trắng xóa không gian bên trong, ánh mắt trống rỗng, ở trên người hắn không cảm giác được bất kỳ sinh mệnh khí tức ba động. Hắn là ai? Chẳng lẽ là Thái Hoàng trụ chủ? Làm thần niệm lực lượng thấy cảnh này sau, Trần Huyền lập tức đoán được thân phận của đối phương, bất quá Thái Hoàng trụ chủ đã hoàn toàn chết đi, lúc này đạo này toàn thân đều tản ra kim quang bóng người có lẽ chính là trụ chủ pháp chỉ chỗ tinh hoa. Lúc này, làm Trần Huyền thần niệm lực lượng tiến vào bên trong sau, kia một đạo toàn thân đều tản ra kim quang bóng người kia trống rỗng ánh mắt tựa như sống lại như thế, sau đó một cỗ kinh khủng hấp lực đột nhiên theo kia một đôi trống rỗng trong ánh mắt tán phát ra, đem Trần Huyền thần niệm lực lượng toàn bộ hấp thu. Trần Huyền đang chuẩn bị phản kháng, bất quá khi tự thân thần niệm lực lượng bị kia một đôi hai trong mắt trống rỗng hấp thu về sau, Trần Huyền cảm giác chính mình cùng trụ chủ pháp chỉ ở giữa loại kia cảm ứng càng thêm mãnh liệt, giữa hai bên độ phù hợp cao hơn. Cảm giác được này, Trần Huyền hoàn toàn yên lòng, mặc cho kia một đôi hai trong mắt trống rỗng hấp thu tự thân thần niệm lực lượng. Quá trình này cũng không nhanh, kéo dài đến 5 ngày thời gian. Trần Huyền mới cảm giác được loại kia điên cuồng hấp thu mới từ từ yếu bớt xuống tới. Cùng một thời gian, lơ lửng tại trước người Trần Huyền trụ chủ pháp chỉ đột nhiên hóa thành một đạo quang mang tiến vào trong óc của Trần Huyền, cùng Trần Huyền thần niệm lực lượng không ngừng từng dùng, không phân khác biệt. Tiểu tử này đến cùng còn muốn tu luyện bao lâu? Cách hắn cùng Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể trận chiến kia đã chỉ còn lại 2 ngày thời gian. Trong sân, Tiêu Lâm phu nhân, Từ Quan Khung, Từ Nhược Ngu 3 người một mực tại chờ đợi Trần Huyền tu luyện kết thúc. Đã chỉ còn lại 2 ngày thời gian, Trần Huyền tiến đến Thiên Tinh Tử vực phó ước còn kịp sao? Chương 3153 sơ giao đã tới. Chương 3153, sơ giao đã tới. Dường như sắp kết thúc rồi. Từ Quan Khung híp mắt hướng phía kia một cái cửa phòng đóng chặt nhìn sang, hắn cảm giác theo trước mặt trong phòng này khuyết tán ra tới kinh người uy áp ngay tại dần dần yếu bớt. Nghe vậy, Tiêu Lâm phu nhân nhíu lại đại mi, nói rằng: "Cho dù hiện tại kết thúc, mong muốn tiến đến Thiên Tinh Tử vực phó ước còn kịp sao? Ta nghe nói đã có không ít người đi nơi nào, viên kia Hoang Vu Tinh vực đã thành một cái quần hùng hội tụ chi địa, dưới loại tình huống này, nếu như tiểu tử này không có kịp thời phó ước lời nói, sợ rằng sẽ thành làm một cái trò cười." Đối với điểm này, Từ Nhược Ngu cũng là không có lo lắng, nàng nói rằng: "Yên tâm, một trận chiến này Trần Huyền sư đệ tuyệt đối sẽ không vắng mặt, nàng chịu nhất định có thể gặp phải." Nàng đã từ trong miệng của Trần Huyền biết thu được không gian kỹ năng diệu dụng, tại cùng một cái trong vũ trụ, hắn có thể trong thời gian ngắn đi chính mình muốn đi bất kỳ địa phương nào, có như thế nghịch thiên không gian kỹ năng bản thân, Trần Huyền mong muốn tiến đến Thiên Tinh Tử vực phó ước căn bản không cần bao lâu. Trong phòng, Trần Huyền lúc này cũng chậm rãi mở mắt, cảm giác được trụ chủ pháp chỉ đã cùng tự thân hòa làm một thể, khóe miệng của hắn mỉm cười, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Bây giờ trụ chủ pháp chỉ đã luyện hóa, tại ta mà nói, chẳng khác gì là lại có một cái siêu cấp cường đại bảo mệnh át chủ bài. Bất quá chỉ là có chút đáng tiếc à, cái này trụ chủ pháp chỉ có thể động dụng 3 lần, 3 lần về sau liền tự động mất hiệu." Trần Huyền thở dài, bất quá hắn cũng không có mơ tưởng, mặc dù chỉ có thể động dụng 3 lần, nhưng là cái này 3 lần thì tương đương với nhường hắn có 3 lần không chết cơ hội, tại bất luận cái gì tuyệt cảnh nguy cơ phía dưới, cái này trụ chủ pháp chỉ đều có thể nhường hắn biến nguy thành an. Điểm này, phổ thiên phía dưới lại có mấy người nắm giữ. Đương nhiên, không phải bạn bất đắc dĩ, trụ chủ pháp chỉ cái này 3 lần cơ hội Trần Huyền sẽ không dễ dàng vận dụng, dù sao dùng một lần thủ đoạn bảo mệnh liền thiếu một lần. Trần Huyền cuối cùng muốn theo vẫn là dựa vào tiếp tục làm bản thân lớn mạnh, kế tiếp hắn còn có thể tiếp tục tăng lên ngoại trừ ma đạo cảnh giới bên ngoài, còn có ma tướng quan tượng pháp cửa thứ 2 lực lượng, cùng cựu kiếp kiếm thể, đây đều là Trần Huyền kế tiếp nhất định phải đi cố gắng phương hướng. Lúc này, tại Từ Quan Cung, Tiêu Lâm phu nhân, Từ Nhược Ngu ba người trong khi chờ đợi, Trần Huyền mở cửa phòng đi ra. Thế này, Từ Nhược Ngu lập tức nên đón tiếp lấy, rất thân mật ôm Trần Huyền cánh tay. "Trần Huyền sư đệ, chúc mừng ngươi, xem ra lần tu luyện này, ngươi dường như lại có một chút thu hoạch không nhỏ." Mặc dù Từ Nhược Ngu không biết rõ Trần Huyền luyện hóa là loại nào bảo vật, nhưng là từ loại kia kinh người uy áp bên trong liền đủ đó có thể thấy được Trần Huyền lần này luyện hóa bảo vật tuyệt đối không tầm thường. Trần Huyền cười nói: "Sư tỷ, đích thật là có thu hoạch không nhỏ, kế tiếp đối mặt cái vũ trụ này các cường giả, ta ỷ vào sẽ càng lớn." Nghe vậy, Tiêu Lâm phu nhân chợt nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Tiểu tử, mặc dù ta biết ngươi khẳng định lại lấy được một loại nào đó đại cơ duyên, bất quá tại cái này vũ trụ mênh mông bên trong, ta khuyên ngươi không cần thiết xem thường bất luận kẻ nào, chủ thổ chi lớn, cường giả nhiều, liền chúng ta những người này đều khó mà nói rõ ràng, ai biết trong này còn có hay không giống tiểu tử ngươi như thế quái thai tồn tại." Trần Huyền cười cười, nói rằng: "Nhạc mẫu đại nhân nói là, tiểu tử nhất định ghi nhớ dạy bảo." Từ Quan Khung nói rằng: "Tiểu tử, khoảng cách ngươi cùng Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể một trận chiến này đã chỉ còn lại 2 ngày, ngươi dự định khi nào khởi hành tiến về Thiên Tinh Tử vực ứng chiến?" Nghe thấy lời này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệt tinh quang. Chỉ còn lại 2 ngày sao? Nghĩ đến 2 ngày sau liền có thể lần nữa nhìn thấy cái kia đã từng vô tình tổn thương nữ nhân của mình, trên người Trần Huyền cũng là có một cỗ sắc bén khí tức bạo phát đi ra. Từ khi ban đầu ở Thiên Môn từ biệt về sau, giữa bọn hắn đã có 20 năm không thấy, bây giờ gặp lại lần nữa, hắn rất muốn nhìn một chút nữ nhân kia sẽ như thế nào mặt đối với mình. Cùng 20 năm trước so sánh, nàng lại có nhiều biến hóa lớn. Lần này đánh với mình một trận, nàng phải chăng đã sớm đoán được thân phận của mình? Tiêu Lâm phu nhân tiếp tục nói: "Tiểu tử, đối với ngươi cùng Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể một trận chiến này, đã khiến cho rất nhiều người chú ý, hiện nay Thiên Tinh Tử vực đã hội tụ không ít cường giả, còn có đến từ từng cái vũ trụ yêu nghiệt thiên tài, ta nghe nói liền bất hủ vũ trụ người đều tới, một trận chiến này có thể nói là đưa tới nhiều cái vũ trụ chú ý, một trận chiến này ngươi tốt nhất có nắm chắc tất thắng, chỉ có như vậy khả năng đứng ngạo nghễ tại mặt trời nhóm hệ ước vạn tộc thiên tài phía trên, trở thành mặt trời nhóm hệ bên trong lộng lẫy nhất minh tinh." Nghe thấy lời này, con mắt của Trần Huyền híp thành một đầu dây nhỏ, bất hủ vũ trụ, đây chính là mặt trời nhóm hệ trung tâm chi địa, nơi đó coi là toàn bộ mặt trời nhóm hệ uy hoàng nhất, vĩ đại nhất địa phương, cũng là không ít đỉnh cấp cường giả hướng tới chi địa. Thu được không gian thần thông, một trượng vô ngần, Trần Huyền đã chưa từng cách cái chìa khóa này bên trong biết được toàn bộ trụ thổ tất cả vũ trụ vị trí, cái này cho nên cũng không chỉ là mặt trời nhóm hệ, còn có vĩnh hằng nhóm hệ, thời gian nhóm hệ, hắc hà nhóm hệ, tại vô cự cái chìa khóa này bên trong đều có vị trí đánh dấu. Chỉ chẳng qua trước mắt Trần Huyền còn không cách nào tại nhiều cái vũ trụ tiến hành không gian xuyên toa. "Nhạc mẫu đại nhân xin yên tâm, một trận chiến này ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng, chính là đến càng nhiều người càng tốt." Trần Huyền híp mắt nói. Nghe vậy, Tiêu Lâm phu nhân vẻ mặt thưởng thức nhìn xem hắn, cười nói: "Tốt à, trận chiến này ngươi như thắng, phóng nhãn toàn bộ mặt trời nhóm hệ, cho dù là bất hủ vũ trụ, thế hệ trẻ tuổi bên trong chỉ sợ cũng không người so với ngươi bay, đến lúc đó ngươi mới thật sự là làm được thứ nhất." Từ Quan Khung nói tiếp: "Tiểu tử, đã ngươi có cường đại như thế lòng tin, vậy chúng ta cũng không cần tiếp tục chậm trễ. 2 ngày mong muốn chạy tới Thiên Tinh Tử vực mặc dù có thể làm được, bất quá thời gian bên trên quá hấp tấp một chút, hẳn là hiện tại liền lên đường chạy tới Thiên Tinh Tử vực." Trần Huyền cười nói: "Nhạc phụ đại nhân, không có cần thiết này, ta như muốn chạy tới Thiên Tinh Tử vực, mấy hơi thở đủ để." Nghe thấy lời này, Từ Quan Khung cùng Tiêu Lâm phu nhân hai người thần sắc rung động. "Chẳng lẽ là tiểu tử ngươi lấy được không gian kỹ năng?" Tiêu Lâm phu nhân vẻ mặt kinh hãi mà hỏi. Trần Huyền bình tĩnh nhẹ gật đầu. Cùng một thời gian, Thái Sơ vũ trụ cùng Quang Minh vũ trụ giáp giới trụ thần đài, Lúc này bốn đạo nhân ảnh đã thông qua trụ thần đài tiến vào nguyên sơ vũ trụ. Bọn hắn đến, cũng là làm cho chấn thủ tại trụ thần đài cường giả thần sắc rung động. Thật mạnh thánh khiết khí tức, là quang minh người của thần tộc tới. Ánh mắt rút ngắn, người cầm đầu một bộ màu vàng nhạt áo dài, khuynh quốc khuynh thành, ở sau lưng hắn còn đi theo hai vị lão nhân, cùng một gã nam tử thanh niên. Thánh nữ, ta nhận được tin tức, Thiên Tinh Tử vực đã hội tụ nhiều cái vũ trụ cường giả thiên tài, xem ra hai người các ngươi một trận chiến này đã hấp dẫn nhiều cái vũ trụ ánh mắt, mặt khác, dáng vẻ nhất tộc cường giả đã sớm tiến đến Thiên Tinh Tử vực, bất quá bọn hắn đến cùng đi nhiều ít người tạm thời còn không biết. Nghe vậy, thần sắc của Sơ Giao bình tĩnh nói rằng, bọn hắn là không nổi cái gì xong đến, đi thôi, bây giờ cố nhân đã đến, hắn cũng nên hiện thân, ta cũng muốn nhìn một chút một lần nữa đứng lên hắn phải chăng có thể kinh diễm tới ta. Chương 3154, vạn trung chú mục một trận chiến. Chương 3154, vạn trung chú mục một trận chiến. Khoảng cách trận chiến kia còn thừa lại 2 ngày thời gian, nhưng là Sơ Giao đã đến, mặc dù nàng lần này tiến vào nguyên sơ vũ trụ cũng không có mang đến nhiều ít cực giả, nhưng là từ một điểm này cũng đủ đó có thể thấy được lòng tin của nàng cường đại cỡ nào. Mạnh như nàng, dường như không chỉ có không có đem Trần Huyền đối thủ này để ở trong mắt, cũng tương tự không có đem giáp tâm hại người dáng vẻ nhất tộc để ở trong mắt. Mặc dù nàng biết Trần Huyền hận không giết được chính mình, lấy báo ngày xưa mối thù, thật là nàng vẫn như cũ không sợ hãi. Mà hết thảy này, có lẽ chính là bắt nguồn từ nàng kia thực lực cường đại. Bất quá một trận chiến này Sơ Giao có phần thắng sao? Cho dù nàng nắm giữ cường đại lòng tin, nhưng là đối mặt 20 năm sau Trần Huyền, chỉ sợ cũng chưa chắc có phần thắng. Dù sao, giờ này ngày này Trần Huyền đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, ngay cả Trần Huyền chính mình cũng không rõ ràng, nhưng là có một chút có thể khẳng định, bây giờ Trần Huyền đối mặt nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đã không cần lo lắng cái gì. Đương nhiên, dưới mắt Trần Huyền cũng xác thực cần một cái cường đại đối thủ đến nghiệm chứng một chút thực lực của mình. Mà người mang sáng tạo thế thần thể Sơ Giao liền rất thích hợp. Thiên tử, nhiều nhất lại có một ngày thời gian chúng ta liền có thể đến trận chiến này địa điểm, mặt khác, ta nghe nói bất hủ vũ trụ mặt khác kia hai tên gia hỏa cũng tới, cùng đi còn có không ít nhân vật tuyệt thế. Một chỗ mênh mông bên trong tinh hải, một chiếc thời không chiến hạm đang lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ xuyên thẳng qua tại mảnh này vô tận phía trên tinh hải. Ánh mắt rút ngắn, ở này chiếc thời không trên chiến hạm, một gã phong thần tuấn lãng thanh niên đứng ngạo nghễ tại chiến hạm bên dưới, một đôi tròng mắt bên trong tản ra trận trận kim quang, để cho người ta khó mà nhìn thẳng hắn. Mặt khác kia hai tên gia hỏa cũng tới. Khoe miệng của hắn mỉm cười, nói rằng, xem ra bọn hắn đối một trận chiến này dường như cũng cảm thấy rất hứng thú à, thậm chí không tiếc như ta như vậy, theo xa xôi bất hủ vũ trụ đổi tới cái này nguyên sơ vũ trụ. Đứng tại thanh niên bên người là một gã dáng dấp cực kỳ mỹ mạo động nhân nữ tử, nàng cười nói: "Thiên tử, từ khi cái này sáng tạo thế thần thể hành không xuất thế về sau, nàng đã được vinh dự mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu, kỳ danh khí nhảy lên siêu việt các ngươi những người này, đối với nàng, cảm thấy hứng thú người tự nhiên sẽ rất nhiều." Hơn nữa nữ tử cười cười, tiếp tục nói: "Hơn nữa nghe đồn lần này còn xuất hiện một cái không kém gì cái này sáng tạo thế thần thể tồn tại, nếu như cái này nghe đồn là thật, hai người này nếu là giao phong, tuyệt đối sẽ là mặt trời nhóm hệ thế hệ thanh niên bên trong đỉnh phong nhất quyết đấu." Nghe vậy, Thiên tử thần sắc bình tĩnh nói rằng, người mang toàn hệ thiên đạo, toàn hệ áo nghĩa sáng tạo thế thần thể, điểm này xác thực rất khó cùng nàng sánh vai, bất quá thực lực của nàng là có hay không siêu việt chúng ta những người này, trừ phi tận mắt nhìn thấy. Về phần một cái khác, thiên tử híp mắt nhìn về phía trước tinh hải, tiếp tục nói. Nói thật, đối với một trận chiến này ta cũng không coi trọng hắn, mặc dù nghe đồn hắn không kém gì quang minh thần tộc sáng tạo thế thần thể, hơn nữa còn nắm giữ 9 loại kiếm hồn, chiến lược kinh thế, nhưng là toàn hệ áo nghĩa đáng sợ hắn 9 loại kiếm hồn sợ là khó mà địch nổi. Nghe thấy lời này, nữ tử khẽ cười một tiếng, nhìn về phía thanh niên nói rằng, thiên tử, xem ra ngươi tựa hồ đối với vị này sáng tạo thế thần thể hứng thú lớn hơn một chút, bất quá ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý, toàn hệ thiên đạo, toàn hệ áo nghĩa, loại chuyện này tại mênh mông trụ trong đất còn chưa hề xuất hiện qua, người loại này đến cùng khủng bố đến mức nào trừ phi tự mình nhìn thấy. Mà vị kia người mang 9 loại kiếm hồn tuyệt thế yêu nghiệt đống nhiên như thế, mặc dù cũng tương đối bất phàm, bất quá 9 loại kiếm hồn chưa hẳn chính là toàn hệ áo nghĩa đối thủ, dù sao, vị kia sáng tạo thế thần thể một ý niệm, có thể là có thể điều động trong vũ trụ tất cả áo nghĩa cho mình dùng. Thiên tử thản nhiên nói, trước nhìn một cái đi. Cái này sáng tạo thế thần thể mặc dù nhưng đã đè ép chúng ta một bậc, nhưng là nàng nếu như không có loại thực lực này lời nói, như vậy ta sẽ để cho nàng theo cái này thần đàn phía trên ngã xuống, mặt trời nhóm hệ vị trí thứ nhất, người có năng lực mới có tư cách ngồi lên. Nghe vậy, nữ tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thiên tử trong lời nói ý tứ nàng đương nhiên minh bạch. Xem ra lần này một trận chiến, nếu như hai vị kia tuyệt thế yêu nghiệt chiến tích không quá lý tưởng lời nói, thiên tử sợ rằng cũng phải hoạt động một phen tay chân. Bất quá nữ tử đối với cái này cũng không có nói cái gì, ban đầu ở sáng tạo thế thần thể không có xuất thế trước đó, thiên tử thật là mơ hồ có mặt trời nhóm hệ thứ nhất danh xưng, bị người ép lâu như vậy, trong lòng chỉ sợ sớm đã có ý khác. Cùng một thời gian, Thiên Tinh Tử vực. Theo Trần Huyền cùng Sơ Giao một trận chiến này càng ngày càng gần, bây giờ viên này Hoang Vu tinh vực đã kinh biến đến mức cực kỳ náo nhiệt, tại viên này nguyên bản ít ai lui tới tinh cầu phía trên, hiện đang khắp nơi đều có thể nhìn thấy người tu hành cái bóng. Bây giờ nơi này không chỉ có lấy nguyên sơ vũ trụ bản thổ người tu hành, càng có đến từ quang minh vũ trụ người tu hành, còn có xung quanh ma ha vũ trụ, thần cơ vũ trụ, vô lượng vũ trụ người tu hành đều chạy tới nơi này. Có thể nói, dưới mắt Thiên Tinh Tử vực đã hội tụ nhiều cái vũ trụ người tu hành, thậm chí ở trong đó còn có nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, cùng các đại vũ trụ yêu nghiệt thiên tài. Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể cùng Thiên Đạo Thánh viện thập tinh thiên phú người sở hữu một trận chiến này hấp dẫn đến quá nhiều người, chỉ là ta nguyên sơ vũ trụ, cơ hồ tất cả bá chủ trong thế lực đều có người đến đây quan chiến. Đúng vậy a, hơn nữa liền Tiên Đạo Thánh Viện hai vị viện trưởng đều tới. Cái khác trong vũ trụ, như là Ma Ha vũ trụ đại Phật tự, Lưỡng Nghi Sơn, còn có Thần Cơ vũ trụ thần vận chi quốc, cùng Vô Lượng vũ trụ thiên khiển chi địa, những này có mặt mũi bá chủ thế lực tại ngày này tinh tử vực đều có thể nhìn thấy. Cũng là Quang Minh thần tộc dường như cũng không nhìn thấy nhiều ít người, cũng không biết không có tới vẫn là có điều giấu giếm. Chỉ còn lại hai ngày, mà sau này khẳng định sẽ còn có nhiều người hơn đến, ta nghe nói liền Bất Hủ vũ trụ bên kia đều có người hiện thân nguyên sơ vũ trụ. Cái gì? Liền Bất Hủ vũ trụ người bên kia đều tới? Thiên tinh phía trên tử vực, đến từ các phe người tu hành đều đang sôi nổi nghị luận, dưới mắt tất cả mọi người đang đợi đại chiến ngày đó đến. Quả nhiên là đến không ít người a. Một chỗ chùi lủi trên đỉnh núi, bốn đạo nhân ảnh đứng ngạo nghễ nơi này. Ánh mắt rút ngắn, bốn người này chính là Mù Lòa, Lão Quỷ, Vũ Thái Tuế, cùng Sở Nô Nhi bốn người. Đối với Trần Huyền cùng Sơ Giao một trận chiến này, bọn hắn cũng theo Vạn Yêu tinh vực chạy đến quan chiến. Hắn dám ứng chiến, chắc chắn sẽ không thua. Sở Nô Nhi vẻ mặt tự tin nói. Mù Lòa mỉm cười, có chút đồng ý Vũ Thái Tuế khỏe miệng một phát, nói rằng: "Bây giờ cố nhân gặp lại, hữu nhân gặp nhau, ta muốn tiểu tử này khẳng định sẽ mạnh mẽ chút cơn giận a." Nghe vậy, một bên Lão Quỷ ánh mắt có chút phức tạp, không biết rõ là nghĩ đến cái gì, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Đảo mắt nhoáng một cái, hai ngày thời gian thoáng qua liền mất. Tại cái này hai ngày thời gian bên trong, Thiên Tinh Tử vực hội tụ người tu hành đã càng ngày càng nhiều, Bất Hủ vũ trụ vị kia thiên tử cũng đã chạy tới nơi này. Không chỉ có như thế, Sơ Giao lúc này cũng tương tự đã đến Thiên Tinh Tử vực, nhìn về phía trước viên kia Hoàng Vũ tinh vực, Sơ Giao mị trong mắt lóe lên một vẻ chờ mong. "Đi thôi." Sơ Giao mang theo mấy tên cường giả đi hướng viên kia Hoàng Vũ tinh vực, cùng một thời gian, một đạo thanh âm bình tĩnh cũng là trong nháy mắt truyền ra ngoài, vang vọng toàn bộ Thiên Tinh Tử vực. "Bản thánh nữ đã đến, trận chiến này cho mời thiên hạ xem qua." Chương 3155, Phó Ước. Chương 3155, Phó Ước. "Bản thánh nữ đã đến, trận chiến này cho mời thiên hạ xem qua." Cái này một thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng lại tại mấy hơi thở liền truyền khắp toàn bộ Thiên Tinh Tử vực, mỗi trong khắp ngõ ngách đều đang vang lên câu nói này. Giờ này phút này, ở vào Thiên Tinh phía trên tử vực người tu hành cơ hồ toàn bộ đều nghe được câu nói này. Vô số người nhao nhao ngẩng đầu nhìn tương cung, thần sắc hưng phấn, kinh ngạc. Đây là Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể, nàng tới. Không hổ là hạ chiến thư người, quả nhiên đúng giờ à, thế mà trước một bước chạy tới nơi này, bất quá từ một điểm này cũng đủ có thể nhìn ra nàng lực lượng cường đại cỡ nào, nghĩ đến nàng sợ là không có đem Thiên Đạo Thánh Viện thập tinh thiên phú người sở hữu để ở trong mắt ta. Lời này bên trong lực lượng chỉ sợ thật là có loại ý tứ này, hiện tại Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể đã đến. Kế tiếp liền giờ đến viên Thiên Đạo Thánh Viện vị kia thập tinh tiên phú người sở hữu ra sân, không biết do hắn còn bao lâu nữa đến Thiên Tinh Tử vực. Dưới mắt sáng tạo thế thần thể đã đến, nghĩ đến vị này Thiên Đạo Thánh Viện thập tinh tiên phú người sở hữu chỉ sợ cũng nhanh hơn a. Trận chiến này tuyệt đối là vài vạn năm đến ta mặt trời nhóm hệ bên trong làm người ta chú ý nhất một trận chiến này cũng là mặt trời nhóm hệ thế hệ thanh niên bên trong quyết đấu đỉnh cao, mặc dù Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể đã có mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên kiêu danh xưng, nhưng cái này chỉ là bởi vì nàng kia không có gì sánh kịp thiên phú. Thực lực của nàng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, chuyện này đối với tất cả mọi người mà nói đều là một điều bí ẩn. Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể cường đại cỡ nào, một trận chiến này kết thúc về sau liền có thể biết được kết quả. Thiên phú nàng đã là mặt trời nhóm hệ thứ nhất, thực lực là không cũng là mặt trời nhóm hệ thứ nhất. Điểm này quả thực làm cho người chờ mong. Theo Sơ Giao giáng lâm Thiên Tinh Tử vực, xôn xao thanh âm đã trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp cái này Hoàng Vũ tinh vực mỗi một cái góc, tất cả mọi người tại nghiên cứu thảo luận nàng cùng Trần Huyền tức sẽ bắt đầu một trận chiến này. Sáng tạo thế thần thể, thật mạnh lực lượng a. Hơn nữa thực lực này có vẻ như thật đúng là không thể khinh thường. Một chỗ hoang vu đại địa bên trên, một nam một nữ bình tĩnh nhìn chăm chú vùng trời này, thiên tử kia hiện ra kim quang đôi mắt bên trong có áp chế không nổi chiến ý tại bạo phát đi ra. "Áo mưa, ngươi cảm thấy sao?" Tên là Áo Mưa nữ tử mỉm cười, gật đầu nói: "Sắc thực không thể khinh thường, xem ra vị này sáng tạo thế thần thể không chỉ có là thiên phú thứ nhất, thực lực này nếu như bộc phát lời nói, cùng thế hệ bên trong chỉ sợ rất khó có người đem đỡ được. Thiên tử, ngươi muốn đi thử xem sao?" Thiên tử ánh mắt sáng chói, nói rằng: "Hiện tại ta đã càng ngày càng không coi trọng vị kia người mang 9 loại kiếm hồn tuyệt thế yêu nghiệt, nếu như hắn ép không được sáng tạo thế thân thể, như vậy ta không ngại hoạt động tay chân một chút, đi tranh một chuyến cái này để nhất nhân vị trí." Nghe vậy, Đông Phương Vũ Ý Nhi nhàn nhạt cười một tiếng. Nói thật, cảm nhận được vị này sáng tạo thế thần thể lực lượng sau, ta cũng khó coi vị này người mang 9 loại kiếm hồn tuyệt thế yêu nghiệt, một trận chiến này hắn muốn chiến thắng sáng tạo thế thân thể, khó. Một tòa hoang vu ngọn núi bên trên, Mù Lòa, Lão Quỷ, Vũ Thái Tuế, Sở Nô Nhi bốn người sắc mặt giống nhau có chút nghiêm trọng. Cái loại này khí tức sợ là Mù Lòa cao mày, không nói thêm nữa. Sợ là đã đến nhân quả thiên cảnh. Lão Quỷ bình tĩnh nói. Vũ Thái Tuế trầm giọng nói rằng, nếu như nàng thật tấn cấp đến một bước này, không biết do tiểu tử kia đến cùng có bao nhiêu phần thắng. Đối với Trần Huyền, Mù Lòa, Vũ Thái Tuế hai người nguyên bản rất có lòng tin, nhưng là hiện tại cảm nhận được sức mạnh của Sơ Giao sau, trong lòng của bọn hắn đều có chút lo lắng. Nếu như Sơ Giao là nhân quả thiên cảnh, Trần Huyền còn có phần thắng sao? Ta vẫn như cũ tin tưởng hắn. Sở Nô Nhi bình tĩnh nói. Một trận chiến này hắn khẳng định sẽ là người thắng cuối cùng, cho dù cái này sáng tạo thế thần thể đã là nhân quả thiên cảnh lại như thế nào. Tiêu Cửu Trọng, ngươi cảm thấy? Vũ Thái Tuế nhìn hướng Lão Quỷ hỏi, tại mấy người ở trong, đối Trần Huyền hiểu rõ nhất người chỉ sợ không ai qua được hắn. Nghe vậy, Lão Quỷ mỉm cười, nói rằng, nếu như thần đình chuyện bên kia tất cả thuận lợi, hiện tại tiểu tử này chỉ sợ đã tấn cấp chúa tể ba khó cảnh, này các loại cảnh giới, cho dù là đối mặt nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, tiểu tử này sợ là cũng hùng có lực đánh một trận. Chỉ là nói, lão quỷ thở dài, tiếp tục nói, ta hiện tại lo lắng chính là tiểu tử này nếu như có thể đè xuống nàng, vạn nhất hạ tử thủ tình huống sẽ không hay, mặc dù nàng lúc trước hoàn toàn chính xác làm thật xin lỗi tiểu tử này chuyện, nhưng là nếu không có nàng, chúng ta vị trí thế giới kia, há có thể đổi lấy hơn 10 vạn năm thái bình. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là làm thật xin lỗi tiểu tử này một người chuyện, tại lúc trước thế giới kia mà nói, tất cả mọi người thiếu nàng. Nghe thấy lão quỷ lời này, Vũ Thái Tuế trầm mặt lại, hắn không phủ nhận lão quỷ nói những này, nhưng là việc đã đến nước này, trừ phi là Trần Huyền chủ động quên đi tất cả ân oán, không phải bất luận kẻ nào đều không có tư cách đi quên giải. Một nam một nữ này ở giữa ân ân đoán đoán, người ngoài cũng không tư cách đi tham dự. Dù sao, Trần Huyền lúc trước tất cả bị Sơ Giao lấy đi lúc, loại kia tổn thương có nhiều thống khổ, có nhiều tuyệt vọng, chỉ có chính hắn tin tưởng, chưa người khác khổ, há có tư cách đi quên hắn người bông xuống. Tài quyết thần tư, nàng tới. Cùng một thời gian, tại Thiên Tinh Tử vực một chỗ sâu không thấy đáy hẻm núi khe hở phía trước, một gã thân thể thẳng tắp nam tử áo trắng đứng ngạo nghễ tại hẻm núi phía trước. Lúc này một gã quang minh thần tộc cường giả phi thân mà tới, đi vào phía sau hắn. Nghe vậy, nam tử áo trắng đột nhiên mở ra hai con ngươi, kia một đôi thánh khiết song trong mắt có từng sợi đáng sợ đến quang mang lấp lóe. Nàng mang đến nhiều ít người? Tài quyết thần tư, tăng thêm nàng hết thể liền bốn người, tất cả đều là thánh quang nhất tộc cường giả. Nghe thấy lời này, nam tử áo trắng ánh mắt ngưng tụ. Cái khác các lớn đích tộc không động. Tài quyết thần tư, duy trì thánh quang nhất tộc đích tộc có vẻ như đều không có tới, tới chỉ có thánh quang nhất tộc. Nam tử áo trắng đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Tiểu nha đầu này thật đúng là có dứt khoát, ta nguyên lai tưởng rằng nàng sẽ đem các lớn đích tộc cường giả mang đến một bộ phận, không ngờ nàng liền mang theo thánh quang nhất tộc người, xem ra cho dù là cái này thương thiên đều tại phù hộ ta dáng vẻ nhất tộc, như thế, chuyện kế tiếp liền càng thêm dễ làm." Tài quyết thần tư, chúng ta người đã trải rộng tại Thiên Tinh Tử vực phụ cận bên trong tinh hải, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, tùy thời đều có thể ra tay. Nam tử áo trắng phất phất tay. Tốt, kế tiếp liền chờ Thiên Đạo Thánh Viện tiểu tử kia hiện thân, đến lúc đó, cái này hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương, nàng thật sự cho rằng ta dáng vẻ nhất tộc 10 tòa quang minh thánh mạch là dễ cầm như vậy sao? Cùng ta dáng vẻ nhất tộc đấu, nàng còn non lắm. Tiên đạo tinh vực, thần đỉnh. Cái này hai ngày thời gian Trần Huyền không có tu luyện, đều tại cùng Từ Nhược Ngu bồi dưỡng lấy tình cảm, đối với cái này tức sắp đến quyết đấu, hắn dường như một chút lo lắng đều không có. Bất quá lúc này quyết đấu ngày đã đến, Trần Huyền cũng không thể tại thần đỉnh tiếp tục trì hoãn, trận chiến này nếu như chính mình vắng mặt, chẳng phải là sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Sư tỷ, xem ra chúng ta cũng nên chạy tới phó ước, không phải rất nhiều người sợ là đều sẽ thất vọng. Trong tiểu viện, Trần Huyền vẻ mặt hề bại nhìn lên bầu trời phía trên liệt nhật, lúc này chính vào giữa trưa. Từ Nhược Ngu bình tĩnh nói: "Trần Huyền sư đệ, có lẽ Quang Minh thần tộc vị kia sáng tạo thế thần thể đã đến Thiên Tinh Tử vực, đang chờ ngươi xuất hiện. Ta đang đợi nàng đã lâu." Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ lạnh mang chi sắc, chỉ thấy hắn vung tay lên, theo trong đầu vô cự chiếc chìa khóa kia mở ra, trên thần đỉnh không trong nháy mắt nổi lên một cái thần bí không gian chi môn.